Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một sớm xuyên qua, nhìn xa lạ núi non, rách nát thôn, lung lay sắp đổ phòng ở, bình yên thái dương gần xanh run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, còn hảo, còn có một đám nhiệt tình hiếu khách thôn dân. Cái gọi là tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, cần phải báo ân, đến trước làm giàu. Trông trọn. Xin lỗi, nàng lớn như vậy liền nông cụ cũng chưa chẳng qua. Vào thành vụ công. Những cái đó không kỹ thuật hàm lượng tiền lương lại kém công tác như thế nào xứng đôi nàng. Nàng còn không tin, chính mình đường đường cao cấp bạch lĩnh sẽ hôn không đi xuống, nho nhỏ một cái hành động, tiền liền vào túi tiền, miệng động động, liền thay đổi thế thế đại đại bẩn cùng các thôn dân vận mệnh, chỉ là, vị nhân huynh này, ta chỉ là báo đáp một chút sơ tới quý mà khi các ngươi chiêu đãi chi tình, như thế nào ngược lại thành ngươi ân nhân, ngươi này một bộ đại ân đại đức không có gì báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp biểu tình cho ai xem đâu. Dễ Duy An, ngươi cuộc đời này lớn nhất mộng tưởng là cái gì? Cưới ngươi. Ngươi có hay không nghe qua một câu kêu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga? Nàng ám phúng. Cho nên ngươi hiện tại là đồng ý làm ta ăn sao? Người nào đó chớp đôi mắt vô tội nhìn nàng. Nói tốt rụt rè đâu, nói tốt thành thật trung hậu đâu, bình yên bố chán, thứ này gì thời điểm ra mặt như vậy dày, nàng tuyệt bức không quen biết hắn. Không không một gọi điện thoại cũng bị xét đánh. Nếu nói trên đời này còn có so với chính mình càng xui xẻo, bình yên tuyệt đối không tin. Năm nay thành phố hát mùa đông so năm rồi muốn lạnh đến nhiều, thật vất vả xin cái kỳ nghỉ, bổn tính toán đi Hải Nam đến cậy nhờ tổn hữu độ cái ấm áp kỳ nghỉ, kết quả đi sân bay trên đường đột nhiên rơi xuống đại tuyết, đến nửa đường thời điểm bởi vì phía trước phát sinh tai nạn giao thông liên hoàn mà kẹt xe. Sư phó, xem tình huống này đến đổ bao lâu xe a? Phía trước xe tựa hồ nhìn không tới cuối, ngồi ở phó giá. Bình Yên có chút nóng vội hỏi ra thuê xe tài xế. Phía trước giống như đã xảy ra đại hình sự cố, 1-2 cái giờ là ít nhất, bất quá căn cứ kinh nghiệm, 0-3-4 giờ chỉ sợ đi không được. Tài xế taxi cũng thực buồn bực, xe đang ở cao tốc trên đường, phía trước mặt sau tất cả đều là xe, thật là tưởng di động một chút cũng không được. 3-4 giờ. Ta phi cơ 3 cái giờ sau liền phải bay lên, ta đều đã trước tiên ra cửa, hiện tại làm sao bây giờ a? Bình Yên vừa nghe liền buồn bực. Nay cũng không có biện pháp a. Ngươi xem này bên ngoài tuyết hạ đến, không đến nửa giờ phải tuyết động, như vậy thiên là dễ dàng nhất phát sinh tai nạn xe cộ, hơn nữa chúng ta hiện tại phía trước mặt sau đều là xe, tưởng di động cũng không được a. Tài xế sư phó đồng dạng bất đắc dĩ nhìn Bình Yên. Cấp cũng vô dụng. Sớm biết rằng liền không cần đồ đi mau cao tốc, thời tiết này đi xuống mặt phòng trừng còn an toàn điểm nhi. Bình Yên đoán giận. Đừng có gấp a tiểu thư, ngươi xem này tuyết hạ đến, sân bay bên kia khẳng định sẽ đóng cửa, ngươi sẽ không trễ chút. Tài xế sư phó rất có kinh nghiệm đối Bình Yên nói. Như thế, Bình Yên nhìn xem ngoài cửa sổ xe đại tuyết, tán đồng gật đầu, đối với mỗi năm mùa đông đều sẽ hạ N tràng đại tuyết thành phố hát tới nói, trễ chút đóng cửa sân bay cơ hồ là chuyện thường ngày, tuy rằng cái này làm cho những cái đó bởi vậy mà ngưng lại sân bay hành khách hận đến ngứa răng, nhưng thời tiết nguyên nhân là không thể kháng cự nhân tố, tổng không thể vì đúng giờ xuất phát liền mệnh đều từ bỏ đi. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong xe mở ra điều hòa nhưng thật ra không cảm thấy lạnh, radio mở ra cũng làm thời gian không có như vậy khổ sở. Bình Yên cứ gọi điện thoại cấp tổn hữu đem chính mình tình huống nơi này nói một chút, sau đó liền lên mạng xem tin tức, ước chừng đi qua nửa giờ, vẫn luôn khởi động xe đột nhiên liền tắt lửa. Gì? Làm sao vậy? Bình Yên hỏi ra thuê xe tài xế. Không biết ta. Tài xế taxi thử lại lần nữa phát động xe, chính là không có bất luận cái gì phản ứng, ta xuống xe đi xem. Ngươi cứ ngồi ở trong xe đi. Hảo. Bình Yên gật đầu. Tài xế taxi xuống xe mở ra phía trước cái nắp kiểm tra một phen, không trong chốc lát lại ha khí chạy trở về. Xe giống như hỏng rồi, ta kiểm tra không ra là làm sao vậy? Cái gì? Xe hỏng rồi. Bình Yên mắt choáng váng, ý của ngươi là liền tính là nơi này không kẹt xe, ngươi cũng đi không được. Đúng vậy. Tài xế taxi xin lỗi nhìn Bình Yên. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại chính là ở cao tốc thượng A. Liền tính ta xuống xe, cũng không địa phương kêu taxi đi à. Hôm nay như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, Bình Yên trừng mắt tài xế taxi. Người mỗi ngày hoạt động, sẽ không trước kiểm tra một chút chính mình xe có hay không vấn đề ngay sao. Chúng ta ngừng ở nơi này hơn nửa giờ, không liên quan chuyện của ta à. Chính là ngươi tính toán khí vẫn luôn không đỉnh quá, ta chính là vẫn luôn ở tính tiền à. Thật là thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy, có thể là bởi vì hạ tuyết quan hệ, thời tiết này quá lạnh. Ta phòng trường xe phòng chống rét dịch khả năng ra điểm nhi vấn đề, hoặc là cái nào linh kiện bị đông lạnh hỏng rồi. Tài xế ngượng ngùng nhìn Bình Yên. Chỉ là xin lỗi có ích lợi gì, ngươi đến cho ta nghĩ cách ra, nơi này ly tiếp theo cái xuất khẩu có bao xa. Bình Yên buồn bực chảo chảo chính mình đầu tóc, còn có thể lại xui xẻo một chút sao, nàng chính là tưởng vượt qua giả, như thế nào cũng như vậy khó a. Hẳn là có 2 km tả hữu. 2 km, đó chính là 2.000 mễ. Đúng vậy. 2.000 mễ. Bình Yên trầm ngâm một chút, phía trước không biết khi nào thông xe, nơi này xe taxi lại hỏng rồi, tính, ta còn là chính mình đi xuống đi thôi. Chính mình đi xuống đi. Tài xế kinh ngạc nhìn Bình Yên. Bằng không làm sao bây giờ, liền tính là sân bay muốn đóng cửa, ta cũng được đến sân bay chờ a. Ngươi hiện tại xe lại hỏng rồi, liền đánh lửa đều không được, như vậy lãnh thiên, điều hòa khai không được trong xe một lát liền lạnh, ngươi là muốn đông chết ta a. Bình Yên tức giận nói. Ách, xin lỗi. Trừ bỏ này hai chữ, tài xế không biết nên nói cái gì. Thấy tài xế vẻ mặt khờ tướng, Bình Yên trong lòng có khí cũng phát không ra, như vậy lãnh thiên đều ra tới chạy, cũng là muốn nhiều kiếm mấy cái tiền, thời buổi này, đều là ra tới kiếm ăn không dễ dàng. Tính, cho ngươi tiền. Thật là ngượng ngùng a tiểu thư, nếu không như vậy, ngươi cho ta lưu cái điện thoại, ta hiện tại cho ta các đồng sự liên hệ một chút, nhìn xem có ai ở phụ cận, ta làm hắn ở phụ cận chờ ngươi, sau đó đưa ngươi đi sân bay ngươi xem thế nào. Này đại tuyết thiên, liền tính ngươi hạ cao tốc cũng không hảo đánh. Ước chừng là ấy nấy, tài xế taxi chủ động nói. Này khét ngược, vậy phiền thoái ngươi. Này xem như phụ gia phục vụ đi, Bình Yên vừa nghe cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Cùng tài xế trao đổi số di động, Bình Yên trước đem chính mình sửa sang lại một chút, bao tay, khăn quàng cổ, mũ, khẩu trang một ngụm không thể thiếu mặc thượng, áo lông vũ khóa kéo kéo hảo, đem chính mình cấp che kín mít hiểu rõ sau mới xuống xe, cứ việc đã toàn bộ võ trang. Nhưng mở cửa thời điểm, Bình Yên vẫn là cảm giác được một cổ gió lạnh nên diện mà đến. Dầm dầm chân, Bình Yên từ ghế sau bắt lấy chính mình hành lý, một cái túi du lịch thêm một cái rất lớn dương hành lý. Sư phó, ta đi rồi a. Đi thong thả, chú ý an toàn. Tài xế cùng Bình Yên túi chào. Ai còn có so với ta càng xui xẻo sao? Bối thượng bao bao, một bàn tay lôi kéo dương hành lý, một bàn tay bung rủ, hành tẩu ở cao tốc lộ an toàn trên đường, Bình Yên buồn bực phát ra cảm thán. Hải, mỹ nữ, một người đi đâu, lên xe tới ca ca đưa người A. Nhìn Bình Yên một người hành lý, có nhàm chán tài xế trong miệng huýt sáo đùa giỡn Bình Yên. Đưa người muội. Bình Yên lớn tiếng đáp lại, nàng cũng không phải là người nào đều có thể đùa giỡn. Nha, vẫn là cái cô em nóng bỏng đâu. Bị Bình Yên mắng, bị mắng người hiển nhiên một chút không tức giận, ngược lại là cười tủm tỉm. Rốt cuộc ở chỗ này đổ xe thật sự là quá nhàm chán. Bình Yên không để ý tới này đó nhàm chán người. Đi nhanh về phía trước đi, may mắn nàng hôm nay xuyên một đôi vô cùng dày ủng, chẳng những ấm áp, ở như vậy thời tiết hành tẩu cũng không tệ lắm. Thức mau, đem chính mình che đến kín mít Bình Yên liền đã nhận ra một tia hăn ý, túi du lịch cùng dương hành lý làm nàng có chút mệt, thật dày khẩu trang cũng làm nàng hô hấp có chút xuyễn. Ly sau xuất khẩu còn có 1 km, ly sau xuất khẩu còn có 500 mễ, ly sau xuất khẩu còn có 200 mét. Rốt cuộc muốn tới. Mắt thấy bảng hướng dẫn thượng khoảng cách càng ngày càng gần. Bình Yên khỏe miệng gợi lên tươi cười, mà cái chán của nàng giờ phút này đã có không ít hãn. Ở ly sau xuất khẩu còn có 100 mét thời điểm, Bình Yên cũng rốt cuộc thấy được ra tai nạn xe cộ nơi sân, mười mấy chiếc xe quét ngang đường cái, trong đó mấy chiếc vẫn là siêu đại hình chiếc xe, chắc không được mặt sau sẽ đổ như vậy trường, không đem này tai nạn xe cộ hiện trường rửa sạch ra tới, mặt sau xe căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Xuất khẩu địa phương có mấy chiếc xe cảnh sát ngừng ở nơi đó, cảnh đèn còn vẫn luôn vang. Trên mặt đất tựa hồ còn có vết máu, hẳn là có nhân viên thương vong. 110, 119, 120 người đều tới không ít, mà lúc này tuyết đã càng rơi xuống càng lớn tới rồi ảnh hưởng tầm mắt nông nỗi, vì cứu trị cùng rửa sạch tai nạn xe cộ hiện trường công tác đều mang đến không ít khó khăn. Bình Yên lần đầu tiên như vậy tiếp cận tai nạn xe cộ hiện trường, không tự chủ được dừng lại quan khán. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, liền ở nàng đào di động thời điểm, gió to nổi lên, trên mặt đất đông tuyết bị thổi lên. Hùng hổ, như là ở báo động trước cái gì giống nhau, hiện trường người rất nhiều đều cảm thấy đứng thẳng khó khăn, một ít gầy yếu người vội vàng tìm kiếm có thể bắt lấy làm chính mình cố định người hoặc vật. Ta dù, tại đây công phu, Bình Yên dù bị thổi chạy, thiên di động còn vang cái không ngừng, Bình Yên đành phải một bên lôi kéo dương hành lý đuổi theo dù, một bên tiếp được điện thoại. Uy, điện báo người là tài xế taxi, nguyên lai hắn tìm được rồi đồng sự tới đón Bình Yên, hỏi nàng đến nơi nào. Ta đã tới rồi hạ xuất khẩu nơi này phân nhánh lộ, nơi này cũng là tai nạn xe cộ hiện trường, ta xem không mấy cái giờ là không động đậy, người kia xe dù sao không động đậy, không bằng liền ném ở nơi đó chính mình đi xuống đến đây đi, à. Bình Yên nói lời này thời điểm, bầu trời đột nhiên lóe một đạo rất sáng quang mang, nàng theo bản năng ngẩng đầu xem, đột nhiên phát hiện một đạo lôi điện hướng chính mình bổ tới, hét lên một tiếng, theo bản năng liền hướng bên cạnh tránh đi, mà lúc này, nàng không có chú ý tới, ở nàng phía sau, vô số bông tuyết bị gió to thổi đến nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy, nàng như vậy một lui, vừa lúc thối lui đến lốc xoáy, còn không có tới kịp phản ứng, vô số bông tuyết liền đem nàng vây quanh. Thức mau, gió to dừng lại, đông tuyết rơi rụng, một phen hoa rủ từ không trung hạ xuống, vừa lúc dừng ở tai nạn xe cộ trung gian, một cái cảnh sát nhìn đến, tò mò cầm lấy tới. Đây là ai rủ? Không có người nhận lãnh, cảnh sát tưởng tai nạn xe cộ trung người nào đó, trước đem rủ thu lên. Gió to kết thúc, liền tuyết đều hạ đến ít đi một chút, đại gia nhanh chóng đầu nhập công tác chung, không có người phát hiện, hiện trường có một người trống rông không thấy. 002 thần tiên. Trống rông không thấy bình yên chỉ cảm thấy bị người kéo một phen, té ngã trên đất, chờ nàng bực bội bò dậy chuẩn bị chửi má nó thời điểm, đột nhiên liền mắt choáng váng. Nguyên bản tuyết trắng mênh mang thiên, đột nhiên biến thành tinh không vạn lý, dưới chân không hề là phồn hoa đại đô thị, mà là xa lạ núi non, đây là nằm mơ. Bình yên há to miệng cởi xuống khẩu trang, duỗi tay ở chính mình trên mặt dùng sức một ninh, à, đau quá. Sẽ đau liền không phải nằm mơ, nhưng đây là có chuyện gì? Trên đỉnh đầu đại thái dương không phải cái. Bình yên cởi áo khoác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời tiết, đánh giá một chút bốn phía, rõ ràng chính là mùa hạ bộ dáng. Tuy rằng thực không muốn tin tưởng, nhưng Bình yên cảm thấy, hoặc là nàng đây là gặp trong truyền thuyết xuyên qua thời không, khoa học kỹ thuật điện ảnh không phải từng có như vậy thể tại sao? Tuy rằng kia yêu cầu nhất định điều kiện, nhưng trừ bỏ cái này giải thích, lấy nàng trước mắt chẳng huống, nàng cũng không thể tưởng được khác. Nghĩ đến gọi điện thoại khi đột nhiên phát hiện kia nói hướng chính mình lóe tới lôi điện, chẳng lẽ là bởi vì nó? Mặc kệ có phải hay không, dù sao Bình yên trước bạo thô khẩu. Dựa, gọi điện thoại cũng muốn bị xét đánh, còn có hay không thiên lý. May mắn chính là, trừ bỏ kia đem thổi chạy dù, nàng hành lý đều còn ở. Chính là này xa lạ núi non, không có phòng ở không có người, nàng nên đi chạy đi đâu. Ai ở nơi đó? Liên ở Bình yên phạm sầu thời điểm, nhị sau truyền đến nhánh cây bị chân giẫm đoạn thanh âm, nhị tiêm Bình yên lập tức quay đầu lại mắt sáng như đuốc chừng mắt thanh âm nơi phát ra chỗ. Ra tới. Thấy Bình Yên phát hiện chính mình, tránh ở Bình Yên không xa một viên đại thụ mặt sau người chậm rãi đi ra, một cái so Bình Yên cao một cái đầu dáng người thập phần cường tráng tướng mạo hàm hậu làn da ngăm đen nam nhân mang theo kính sợ ánh mắt nhìn nàng, không đợi nàng nói nữa, liền một phen đã bái đi xuống. Thần tiên, thỉnh, xin nhận phàm nhân nhất bái. Thần tiên, Bình Yên khỏe mắt run rẩy một chút, mại chân hướng nam nhân đi đến, mới đi rồi một bước, lập tức liền cứng lại rồi, túi đầu vừa thấy, một cái dã thú cái kẹp kẹp ở chính mình trên chân. Ta dựa. Còn có thể lại xui xẻo một chút sao? Uy. Bình Yên hướng về phía kia mạc danh nam nhân quát. Thần tiên. Nam nhân nghe được Bình Yên thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Cái này, có phải hay không ngươi? Bình Yên chỉ chính mình trên chân dã thu kẹp. A, là của ta, xin lỗi, thần tiên, ta không phải cố ý. Vừa thấy đến Bình Yên dưới chân cái kẹp. Nam nhân tức khắc liền kinh sợ lên. Lại đây, đem cái này cho ta giải. Bình Yên mệnh lệnh. Đúng vậy, nam nhân không nói hai lời chạy tới, cung kính quỳ gối Bình Yên trước mặt, tay nhẹ nhàng dùng một chút lực liền đem dã thú kẹp cấp mở ra. Vì cái gì muốn phong cái này? Bình Yên bình tĩnh đem chân lấy ra, hỏi nam nhân. Chào dã thú. Nam nhân trả lời, nhìn mặt không đổi sắc Bình Yên, nhìn lại chính mình trong tay dã thú kẹp, trong lòng không khỏi kính nể, thần tiên chính là không giống nhau. Bị dã thú kẹp gấp thế nhưng một chút chuyện này đều không có, này nếu là bình thường nữ nhân bị gấp, khẳng định sẽ kêu trời khóc đất. Bình Yên từ chính mình túi du lịch lấy ra phòng lang đồng, đưa tới nam nhân trước mặt, nắm lấy cái này. Nam nhân mạc danh nhìn Bình Yên trong tay màu đen gậy gộc, nghe lời duỗi tay nắm lấy. Thấy nam nhân cầm, Bình Yên ấn thượng cái nút, tức khắc, điện lưu dung hướng nam nhân. A, nam nhân chưa từng có bị điện quá, còn không có phản ứng lại đây, kêu thảm thiết 3 tiếng, liền đảo đến trên mặt đất. Thân thể còn ở run rẩy, quả nhiên là phiền nhân. Nhìn ngã trên mặt đất nam nhân, Bình Yên hừ lạnh một tiếng, từ túi du lịch lấy ra da gân, nhanh tay đem nam nhân tay chân trói lại. Tuy rằng này nam nhân lớn lên một bộ khờ tướng, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đầu tiên là tránh ở thụ sau nhìn lén nàng, sau đó là làm nàng bị thương dã thú kẹp. Ai biết hắn muốn làm gì, thả xem nàng trong chốc lát như thế nào thẩm vấn hắn. Này xa lạ núi non, chung quanh nhìn không tới phòng ở, hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Đáng giá hoài nghi, mặt khác, người nam nhân này trên người quần áo cũng có chút kỳ quái, giống như cổ đại bần nông quần áo giống nhau, trước mắt tạm thời không rõ ràng lắm chính mình thân ở hoàn cảnh, tạm thời nàng còn phải rửa cái này xa lạ nam nhân, bất quá hắn khổ người lớn như vậy, vẫn là làm nàng trước chế trụ hắn tương đối hảo. Nay đỉnh đầu Thái Dương quá lợi hại, bình yên híp mắt nhìn thoáng qua thiên, này ngắn ngủn một lát sau nàng đã mồ hôi chạy cái bối. May mắn tính toán đi xanh nước biển nghỉ phép, nàng dương hành lý mang theo mùa hè quần áo, từ túi du lịch lấy ra bịt mắt đem nam nhân đôi mắt cháo lên, bình yên kéo đồ vật đi đến nam nhân phía trước gần thân thân cây phía sau, đánh giá một chút chung quanh, không có người, vì thế từ dương hành lý lấy ra một bộ mùa hè quần áo thay. Nghỉ phép che nắng dùng mũ, kính râm, đai đeo quần áo bên ngoài trong suốt mát mẻ áo ngoài, màu trắng quần lửng thêm một đôi giày sang đan, vốn là muốn xuyên này thân ngồi ở xanh nước biển bờ cắt ô che nắng phía dưới. Không nghĩ tới trước tiên ở này xa lạ núi non đại thụ phía dưới mặc vào. Bị trói lên nam nhân bởi vì không có tiếp xúc bị điện giật lập tức đã bị điện vựng, nhưng hắn bản thân thân thể tố chất không tồi, thực mau liền tỉnh lại. Thần tiên. Phát hiện chính mình bị trói, nam nhân chuyển động đầu, lập tức liền thấy được ngồi ở dưới tảng cây bình yên, tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, nhưng đồng dạng trang điểm kỳ quái, bất quá rất đẹp, trên đầu đeo đỉnh đầu đẹp mũ, trên mặt còn mang theo một cái màu đen kỳ quái đồ vật che khuất đôi mắt. Một bàn tay cầm cây quạt quạt gió, một bàn tay cầm kia làm chính mình té xỉu màu đen gậy gộc. Kia nho nhỏ màu đen gậy gộc, hắn chỉ là nắm một chút liền té xỉu, nhân loại đối với xa lạ đồ vật luôn là sợ hãi. Nam nhân tuy rằng so bình yên muốn cao lớn đến nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy đến bình yên trống rỗng mà hiện, lại bị nàng dễ dàng phong đảo. Giờ phút này đối với bình yên trừ bỏ kính sợ tâm, lại là không còn có khác. Chỉ là hắn còn không rõ bình yên vì cái gì muốn phóng đảo chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình dã thú cái kẹp làm thần tiên sinh khí? Tỉnh, nhưng thật ra rất nhanh sao? Không chờ nam nhân nghĩ thông suốt chính mình vì cái gì bị thần tiên phóng đảo, bình yên đã nói chuyện, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, ngồi xuống nùng liệt dưới bóng cây mặt, đỉnh đầu mặt trời chói chang đã không thể cho nàng mang đến quá lớn uy hiếp, liên quan làm nàng tầm tình cũng hảo rất nhiều, không chút để ý nhìn nam nhân. Tên gọi là gì? Dễ, Dịch Duy An. Bao lớn rồi? Không nghĩ tới như vậy cao lớn nam nhân lại có như vậy cái ưu nhã tên, bình yên nhướng mày tiếp tục hỏi. Nay, năm nay 8 tháng 18 nhị, 23 tuổi. Dịch Duy An trả lời. Mới 23. Ta còn tưởng rằng ngươi có 27-28 đâu. Bình yên nhìn từ trên xuống dưới Dịch Duy An, không phải là gạt ta đi. Không, không có, ta thoạt nhìn khá lớn. Dịch Duy An liên tục lắc đầu. Tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi nếu là dám gạt ta nói. Ta sẽ dùng này căn gậy gộc hảo hảo hầu hạ ngươi, làm ngươi lại nếm thử bị điện tư vị, vừa mới bị điện tư vị cảm giác thật không tốt đi, còn muốn thử lại sao? Bình yên cười uy hiếp Dịch Duy An. Không, từ bỏ. Dịch Duy An trong mắt hiện lên sợ đều, liên tục lắc đầu. Người ở nơi nào? Đại sùng người. Nơi nào? Đại sùng. 003 thẩm vấn. Trải qua đối Dịch Duy An một phen dò hỏi tới cùng, bình yên đối chính mình tình cảnh có bước đầu nhận thức. Đầu tiên nàng là thật sự bị kia một đạo lôi cấp bổ tới dị thời không, đây là một cái cùng loại với Trung Quốc cổ đại xã hội phong kiến thời đại, nhưng lại không phải đều giống nhau. Hiện giờ thiên hạ chia ra làm tam, mặc kệ là nàng hiện tại thân ở Đại Sùng Quốc, vẫn là mặt khác hai nước Hoa Quốc cùng Nam Thủy Quốc, đều là nàng sở xa lạ quốc gia. Dịch Duy An là cách nơi này hai tòa sơn xa chân núi ngư đường thôn dân, trong nhà chỉ có cái bệnh tật ốm yếu mẫu thân, hắn chức vị chính là một cái bình thường trồng trọt nông dân. Phó chức nuôi cá, nghe nói ngư đường thôn mỗi hộ thôn dân đều nuôi cá, ngẫu nhiên còn kiêm chức lên núi đi săn. Nói ví dụ hôm nay không có việc gì, hắn liền lên núi tới phóng dã thú kẹp muốn nhìn xem có thể hay không đánh tới điểm nhi món ăn hoang dã về nhà khai chai thay đổi khẩu vị. Bất quá hắn mới vừa phóng dã thú kẹp không có kẹp đến dã thú, nhưng thật ra trước đem bình yên cấp gáp. Nay phụ cận thôn cũng chỉ có ngư đường thôn một cái, mà ly ngư đường thôn gần nhất thành trấn, còn lại là 20 km ở ngoài tự do thành. Nói đến này tự do thành lại không thể không nhiều lời một chút, bởi vì nó thân ở Tam Quốc chỗ giao giới, bốn phía đều là núi non, dễ thủ khó công, lúc trước Tam Quốc đều muốn nó, tranh đoạt không dưới, cuối cùng Tam Quốc quân chủ ở 20 năm trước đạt thành hiệp nghị, đem nó từ nguyên lai tên sửa vì tự do thành, làm Tam Quốc mậu dịch lui tới tự do thành, nghe nói ở tự do thành bá tánh cùng các thương nhân, tất cả đều không cần nộp thuế, có thể nghĩ, tự do thành thực mau phát triển trở thành trừ. Tam Quốc Hoàng Đô ở ngoài nhất phát đạt nhất phồn hoa thành thị. Tuy rằng là đại sùng người, chính là ngư đường thôn các thôn dân bình thường học trợ, đều là đi cách nơi này gần nhất tự do thành. Nói như vậy, ly thành phố lớn tương đối gần thôn xóm, phần lớn sinh hoạt điều kiện đều sẽ không quá kém. Bất quá Dịch Duy An trong nhà có bệnh tật ốm yếu lao mâu thân, chi tiêu khá lớn, cho nên trừ bỏ ngư đường thôn dân cố hữu trồng trọt cùng nuôi cá hai chức nghiệp, Dịch Duy An ỷ vào chính mình thân cường thể tráng nhiều kiêm chức một phần. Bình Yên đem Dịch Duy An tổ tông tam đại đều hỏi cái biến, sau đó lại chọn nào đó vấn đề lặp lại hỏi, lời nói tuy rằng bất đồng, nhưng đáp án ý tứ là giống nhau, lúc này mới nhận định Dịch Duy An không có lửa chính mình. Tức đã tới thì an tâm ở lại, trước mắt muốn trở về tạm thời không có cách nào, chỉ có trước yên ổn xuống dưới, cách nơi này gần nhất Ngư Đường thôn không thể nghi ngờ là nàng tốt nhất nơi đi. Mà Ngư Đường thôn thôn dân, nàng nhận thức cũng chính là trước mắt này một cái, quyết định chủ ý, nhìn còn thành thật nằm Dịch Duy An. Bình Yên từ dương hành lý lấy ra đi theo y y dự bao, từ giữa lấy ra một viên thuốc trị cảm hoàn buộc hắn nuốt vào. Vừa mới cho ngươi chính là độc dược, ngươi nếu là thành thật một chút, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược, ngươi nếu là không thành thật, đến lúc đó khiến cho ngươi nếm thử độc dược xuyên tim tư vị, minh bạch sao? Minh bạch. Bị buộc uống thuốc Dịch Duy An sợ hãi nhìn Bình Yên, có phải hay không, ta nghe lời, thần tiên liền sẽ buông tha ta. Đúng vậy, Bình Yên gật đầu. Ta nhất định nghe lời. Ta còn muốn dưỡng mẫu thân, không muốn chết, thần tiên, ta nhất định sẽ nghe lời. Dịch Duy An hướng Bình Yên bảo đảm. Hắn một ngụm một cái thần tiên, là bởi vì tận mắt nhìn thấy Bình Yên trống rỗng mà hiện, lại thấy Bình Yên tuy rằng trang điểm kỳ quái, nhưng ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh lãnh biểu tình cao quý, lúc này mới đem Bình Yên ngộ nhận vì thần tiên. Bất quá này một ngụm một cái thần tiên, tiêu đến Bình Yên cả người không thoải mái. Ta không phải thần tiên, nhớ kỹ tên của ta. Ta kêu Bình Yên, bất quá, ta xác thật là từ địa phương khác mà đến, ta lai lịch trước mắt chỉ có ngươi một người biết, cho nên ngươi phải cho ta bảo mật, biết không, nếu là ngươi đem ta lai lịch truyền đi ra ngoài, ta liền không cho ngươi giải dược. Đúng vậy, liền tính ta không phải thần tiên, muốn phóng đảo ngươi, có thượng trăm hơn 1000 loại biện pháp, cho nên, ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Đúng vậy, đem Dịch Duy An uy hiếp một phen, xem hắn biểu tình thành thật, tựa hồ thật sự bị chính mình cấp uy hiếp ở. Bình Yên lúc này mới cởi bỏ hắn dây thừng. Mặc Danh bị Bình Yên mê đi trói lại, lại ngã vào mặt trời trói trang phía dưới một phen để ra nghi vấn, chờ hai tay hai chân bị cởi bỏ. Dịch Duy An đứng lên thời điểm cảm thấy thân thể có chút không chịu khống chế, hướng về đứng ở bên cạnh Bình Yên khuynh thẩu đi xuống, mắt thấy liền phải đấm vào Bình Yên, chỉ thấy Bình Yên nhẹ nhàng một bên thân, ưu nhã cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Liền tính là khó chịu đến muốn chết, cũng không cho chiếm ta tiện nghi, hiểu không? Bình Yên trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Duy An. Ta không có. Dịch Duy An ủy khuất nhìn Bình Yên, hắn chỉ là bảo trì một cái tư thế lâu lắm tứ chi tê dại mà thôi. Bất quá, Bình Yên thế nhưng nhẹ nhàng đem chính mình cấp nhắc tới té ngã. Cái này làm cho hắn đối Bình Yên nhiều một tia cố kỵ, nguyên lai liền tính không cần kia thần bí gậy gộc cùng độc dược, nàng cũng có thể thu phục chính mình. Lên, cho ta lấy hành lý, sau đó mang ta đi nhà ngươi. Bình Yên mệnh lệnh. Đúng vậy. Dịch Duy An một lần nữa từ trên mặt đất bò lên. Cẩn thận giãn ra tư chi, lúc này đây hắn không dám lại hướng Bình Yên tới gần nửa bước. Chờ thân thể thư ma đi qua, khôi phục bình thường, Dịch Duy An cởi xuống bên hông ấm nước uống trước nửa hồ giải khát, sau đó mới đi đến lấy Bình Yên hành lý, nhẹ nhàng một bàn tay liền đem Bình Yên dương hành lý cùng túi du lịch cấp nhắc lên, Dịch Duy An hướng về phía Bình Yên cười ngây ngô. An cô nương, thỉnh đi. Bình Yên nhìn Dịch Duy An kia nhẹ nhàng bộ dáng, không giấu vết chịu chịu khỏe mắt, nhấc chân đi theo hắn phía sau, đi thôi. Tuy rằng Bình Yên lớn lên ở trong thành thị, nhưng nàng bình thường cực thích vận động, hơn nữa thích bên ngoài có oxy vận động, cho nên leo núi gì đó đối nàng tới nói là việc rất nhỏ. Yên lặng đi theo Dịch Duy An phía sau đi nhanh hành tẩu, Bình Yên không có cảm thấy thực cố hết sức. Hai người một trước một sau trầm mặc, hai tòa sơn nhưng thật ra bất chi bất giác lật qua, sau đó một cái thôn xóm liền ấn vào Bình Yên trong mắt. An cô nương, kia, nơi đó chính là chúng ta thôn, kia, bên kia cái kia phòng ở, liền. Chính là nhà ta. Giữa sườn núi thời điểm, Dịch Duy An dừng lại, xoay người lại cùng Bình Yên giới thiệu. Ta đôi mắt không hạt xem tới được. Bình Yên thẩu Dịch Duy An liếc mắt một cái, còn không mau đi, thiên đều phải đen. Bởi vì nàng thẩm Dịch Duy An thật lâu, cho nên hiện tại Thái Dương bắt đầu xuống núi, chân núi nhà cỏ đã toát ra thanh yên, đây là các thôn dân ở chuẩn bị cơm chiều. Ác! Dịch Duy An yên lặng xoay người tiếp tục đi xuống dưới. Bình Yên một bên đi theo Dịch Duy An, một bên đánh giá chân núi phòng ở. Xem ra thôn này rất nhỏ, phía dưới cũng liền mấy hộ nhà mà thôi, bất quá như vậy cổ kính hoàn cảnh, thật đúng là chỉ ở trong TV xem qua, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới có một ngày sẽ lấy như vậy phương thức đi vào như vậy địa phương. Người trong thôn mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức, hiện giờ Thái Dương xuống núi, mọi người đều kết thúc công việc về nhà, Dịch Duy An mang theo Bình Yên về nhà, một đường cũng không có đụng tới các thôn dân, tới rồi nhà mình cửa, Dịch Duy An trước hướng về phía rào tre trong viện hô một tiếng nương ta đã trở về. Một bên thỉnh An Nhiên tiên tiến môn. An cô nương, nhà ta tới rồi, thỉnh, mời vào. 004 dịch Duy An ra. Bình Yên nhìn trước mặt tường đất nhà cỏ rào che viện, khoe miệng chịu chịu không có động, ở nơi xa nhìn đến thời điểm còn cảm thấy này phòng ở rất cổ kính, thật sự tới rồi gần chỗ nhìn, mới phát hiện ngoài dự đoán rách nát. Viện này môn chẳng những cụ nát, hơn nữa giống tùy thời muốn rất giống nhau, còn có kia phòng ở tường đất có vài điều vết nứt, này phòng ở có thể ở lại sao? Phóng hiện đại đó chính là nguy phòng A, nếu là ngủ thời điểm ngã xuống, kia không phải trực tiếp đã bị áp đã chết. Ta, nhà ta tương đối nghèo, xin lỗi, an cô nương. Nhìn đến Bình Yên thần sắc, Dịch Duy An có thể đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, sắc mặt tức khắc trở nên xấu hổ lên. Ta, chúng ta thôn trưởng ra phòng ở không tồi, an cô nương nếu là không muốn ở nơi này, ta có thể mang ngươi đi thôn trưởng ra, cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng sẽ đồng ý an cô nương trụ hạ. Thôn trưởng ra phòng ở nơi nào, trong nhà có bao nhiêu người. Nơi đó, lớn nhất tốt nhất phòng ở chính là thôn trưởng ra có mười mấy người. Dịch Duy An trả lời. Ở xa lạ địa phương, Bình Yên không thích người quá nhiều, nghe được Dịch Duy An nói thôn trưởng ra có mười mấy người, lập tức liền từ bỏ đi thôn trưởng ra. Tuy rằng thôn trưởng ra phòng ở trong thôn là tốt nhất, nhưng kỳ thật cũng vẫn là thổ phòng. Chỉ là nhà ở khá lớn tương đối nhiều mà thôi. Ta còn là trụ nhà ngươi đi, này thật là nhà ngươi. Ngươi sẽ không muốn ném rớt ta cố ý mang ta đến nhà người khác đi. Bình Yên hoài nghi nhìn Dịch Duy An. Này, đây là nhà ta. Dịch Duy An liên tục lắc đầu, hắn tuyệt đối không có như vậy ý tứ. Bình Yên xem một cái vẻ mặt chân thành Dịch Duy An, nhíu mày bước vào cái này rách nát sân. Duy An, ngươi đã trở lại a? Đúng lúc này, bên cạnh một gian trong phòng đi ra cái đầu bạc bà lão. Vừa nói lời nói một bên nhìn lại đây, phát hiện Bình Yên thời điểm, tức khắc sửng sốt. Vị cô nương này là... Nương, ngươi như thế nào lại làm việc, ta không phải đã nói, ta không ở thời điểm không cần làm việc sao. Nhìn đến đầu bạc bà lão từ bên cạnh trong phòng ra tới, Dịch Duy An vội vàng buông trong tay đồ vật, bước nhanh đi qua đi đỡ chính mình mẫu thân. Nương không có việc gì, nương chỉ là sợ ngươi trở về đói bụng, liền tưởng trước thiêu hảo cơm, trừ cái này ra, nương cũng không có làm khác. Dịch Duy An mẫu thân ôn nhu cười trả lời nhi tử, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Bình Yên, ánh mắt có chút tỏa sáng. Duy An, ngươi còn không có cùng ta giới thiệu vị cô nương này đâu, vị này thiên tiên dường như cô nương, từ đâu tới đây à, như thế nào sẽ đến nhà của chúng ta, chẳng lẽ là ngươi? Nương, vị cô nương này là từ đường, địa phương khác mà đến, bởi vì lạc đường bị ta mang về tới, tạm thời sẽ ở nhờ ở ta, nhà của chúng ta. Dịch Duy An vừa nghe nương ngữ khí liền biết nàng muốn nói cái gì, vội vàng xấu hổ đánh gậy mẫu thân nói, có chút không dám nhìn đứng ở bên cạnh Bình Yên. Cũng là, như vậy thiên tiên dường như cô nương, như thế nào sẽ coi trọng chúng ta như vậy gia đình. Dịch Duy An mẫu thân ánh mắt có chút tối sầm đi xuống, đều do nương không biết cố gắng, liên lụy ngươi, hại ngươi đến bây giờ đều không chiếm được lão bà. Nương, ngươi nói gì vậy, không liên quan nương sự, là Duy An chính mình không có bản lĩnh. Không chiếm được lão bà. Dịch Duy An an ủi mẫu thân. Bá mẫu ngài hảo. Bình Yên lúc này hướng về phía Dịch Duy An mẫu thân cười cười, phi thường có lễ phép chào hỏi, ngượng ngùng, bởi vì ta lạc đường cho nên mới mạo muội tới cửa quấy rầy, hy vọng ngài không cần để ý. Không có như vậy thiên tiên dường như cô nương tới nhà của chúng ta, là nhà của chúng ta phúc khí. Dịch Duy An mẫu thân xem Bình Yên như vậy có lễ phép, đôi mắt tức khắc liền sáng. Cô nương tên gọi là gì, từ đâu tới đây à? Xem cô nương này thành trang điểm còn có hôm nay tiên dường như bộ dáng, chắc là từ gia đình giàu có xuất hiện tiểu thư đi. Ta kêu Bình Yên, không phải cái gì gia đình giàu có tiểu thư, từ rất xa địa phương mà đến. Bình Yên cười cười, nghe Duy An nương một ngụm khen ngợi chính mình là thiên tiên dường như cô nương, trong lòng thập phần hưởng thụ, tại đây nói chuyện công phu cũng vẫn luôn ở đánh giá Dịch Duy An mẫu thân, trong lòng suy đoán nàng là có bao nhiêu tuổi, vì cái gì Dịch Duy An nói chính mình chỉ có 23 tuổi. Mẫu thân thoạt nhìn lại giống 6-70 tuổi đâu. An cô nương, mau bên trong thỉnh, nhà ta nghèo, nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, ngươi cần phải thứ lỗi a. Duy An, ngươi đừng quang đứng a, mau giúp An cô nương lấy đồ vật, thỉnh An cô nương vào nhà. Dịch Duy An mẫu thân nhiệt tình nói. Bá mẫu ngài khách khí, là ta mạo muội tới quấy rầy mới là, ngài đừng An cô nương như vậy kêu ta, trực tiếp kêu ta Bình Yên thì tốt rồi. Bình Yên đối với Dịch Duy An mẫu thân thập phần khách khí. Toàn vô đối với Dịch Duy An khi cao ngạo. An cô nương, bên trong thỉnh. Bởi vì Bình Yên đối chính mình mẫu thân thập phần khách khí, làm Dịch Duy An đối Bình Yên nhìn với con mắt khác, đối với nàng thái độ cũng liền càng thêm cung kính một ít. Ngươi cũng kêu ta Bình Yên đi, chúng ta tên đều có cái An tự, cũng coi như là duyên phận. Nhìn Dịch Duy An, Bình Yên nhàn nhạt nói. Nay một đường đi tới, Dịch Duy An vẫn luôn kêu Bình Yên An cô nương, Bình Yên cũng không có làm hắn sửa miệng, hiện tại làm hắn sửa miệng, một là không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu, quấy rầy nhân ra, nàng người tới là khách tự nhiên muốn khách khí điểm nhi, nhị là xem ở Dịch Duy An mẫu thân phân thượng. Trường giả vi tôn, làm cho trưởng giả mặt, tự nhiên phải cho người khác nhi tử một chút mặt mũi. Dịch Duy An không hiểu Bình Yên ý tứ, ngược lại bởi vì nàng lời nói có chút không biết làm sao, trực tiếp kêu tên ở hắn xem ra có chút thân cận, chính là Bình Yên thần sắc rõ ràng là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Dịch Duy An mẫu thân nghe được Bình Yên nói như vậy nhưng thật ra thập phần cao hứng, vội vàng chạm vào chính mình có chút không biết làm sao nhi tử, nếu Bình Yên nói như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp kêu tên, như vậy cũng thân cận một ít, nói các ngươi hai người tên đều có cái án tự, đảo thật là duyên phận, Bình Yên như vậy xinh đẹp, như vậy có lễ, còn như vậy hiền lành, có thể đi vào nhà của chúng ta, thật sự là phúc khí. Bá mẫu ngài không cần nói như vậy, bộ dáng này ta đều ngượng ngùng tới cửa tới quấy rầy. Bình Yên khách khí hồi Dịch Duy An mẫu thân nói. Đừng đừng đừng, Bình Yên ngàn vạn không cần khách khí, nhà của chúng ta bình thường cực nhỏ có khách nhân, đặc biệt là giống ngươi như vậy mỹ lệ khách nhân, này quả thực chính là cho chúng ta ra thêm quang a. Duy An, mẫu thân đã đem cơm nấu hảo, rau xanh cũng chuẩn bị tốt còn không có xào, ngươi đi đem rau xanh xào, lại lộng điểm thịt tới nấu, nhiều lộng một chút, nhà của chúng ta khó được tới khách quý. Trong chốc lát ngươi kêu An Khánh cũng lại đây, cùng nhau ăn cơm chiều, náo nhiệt một ít. Là, nương. Dịch Duy An gật đầu, đem Bình Yên đồ vật đặt ở nhà chính, xem một cái Bình Yên, có chút câu thúc mở miệng, ăn, Bình Yên, ta đi trước nấu cơm. Muốn ta hỗ trợ sao? Bình Yên thuận miệng hỏi. Không không không cần. Dịch Duy An cùng hắn mẫu thân đều liên tục lắc đầu. Vậy phiền toái ngươi. Bình Yên khách khí đối Dịch Duy An nói, kỳ thật nàng cũng chính là khách khí một chút. Ở hiện đại như vậy tinh xảo trong phòng bếp nàng đều cực nhỏ xuống bếp, tới rồi nơi này, như thế nào còn sẽ muốn xuống bếp đâu. 005 An Khánh. Dễ An Duy mẫu thân đối Bình Yên thập phần nhiệt tình, đáng tiếc chính là trong nhà thật sự không có gì thứ tốt có thể lấy ra tới chiêu đãi khách nhân. Nhìn Bình Yên một bộ quần áo tuy rằng kỳ quái, nhưng vải dệt lại không biết so với chính mình trên người hảo bao nhiêu lần, lại xem nàng ngũ quan tinh xảo làn da kiều nộn, tuy không biết nàng là từ đâu tới, nói vậy ra cảnh so với chính mình ra muốn hảo rất nhiều. Nhìn nhìn lại chính mình ra đồ bốn vách tường bộ dáng, tức khắc liền có chút đứng. Ngồi không yên lên, nhi tử thật vất vả thỉnh khách quý trở về, nàng này nếu là đãi chậm, trong lòng như thế nào quá ý đến đi. Bình Yên, ngươi trước ngồi, không cần khách khí, liền đem nơi này làm như chính mình ra giống nhau tự tại, ta trước đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. Cấp Bình Yên thượng nước trà, Dịch Duy An mẫu thân liền chuẩn bị đi thôn trưởng trong nhà mượn điểm nhi kẹo lại đây. Bá mẫu đi nơi nào? Bình Yên hỏi. Ngươi cũng thấy rồi, ta nhà này hai bàn tay trắng, lấy không ra thứ tốt tới tiếp đón khách quý, ta muốn đi thôn trưởng trong nhà mượn điểm nhi kẹo. Dịch Duy An mẫu thân ngượng ngùng nói. Bá mẫu không cần khách khí như vậy, ta cũng không phải cái gì khách quý, liền đem ta đương giống nhau khách nhân thì tốt rồi. Nghe nói Dịch Duy An nương cố ý đi mượn kẹo tới chiêu đãi chính mình, Bình Yên tức khắc cảm thấy băn khoăn. Ta nếu là như vậy cho ngài thêm phiền thoái, ta đây cũng ngượng ngùng ngốc tại nơi này, ngài đừng đi. Không phiền thoái, một chút cũng không phiền thoái. Thật sự Dịch Duy An mẫu thân nghe Bình Yên nói phải đi, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không phiền thoái, ta không đi là được, nói đến nói đi đều do nhà của chúng ta nghèo. Giàu có phú cách sống, nghèo có nghèo cách sống, nghèo không phải tội, vui sướng cùng hạnh phúc cũng cùng phú cùng nghèo không có bất luận cái gì quan hệ. Bình Yên lắc đầu, ta khi còn nhỏ trong nhà điều kiện cũng không phải thực hảo, mặc kệ điều kiện có bao nhiêu kém, nhưng chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, liền cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Không nghĩ tới Bình Yên còn có như vậy giải thích. Dịch Duy An mẫu thân nghe được Bình Yên nói như vậy, tức khắc hai mắt sáng lên nhìn Bình Yên. Bình Yên câu môi cười, từ chính mình túi du lịch lấy ra một bao mở ra kẹo cứng đưa cho Dịch Duy An mẫu thân, kỳ thật ta chính mình cũng có mang một chút kẹo ở trên người, bá mẫu, ngài nếm thử cái này. Này, đây là kẹo. Nhìn đến tinh xảo đóng gói, Dịch Duy An mẫu thân có chút không thể tin tưởng, ta sống hơn phân nửa đời chưa từng có gặp qua như vậy kẹo, này. Này có phải hay không thực chân quý đồ vật? Không được, ta không thể muốn, mau mau thu hồi đi. Đối quê quán của ta tới nói, này chỉ là thực bình thường kẹo. Bình Yên lắc đầu, đem kẹo đưa tới Dịch Duy An mẫu thân trên tay, ta tưởng cái này kẹo cùng các ngươi nơi này kẹo có điều khác nhau, dù sao chính là nếm thử mới mẻ, không đáng giá tiền. Lời này Bình Yên nhưng thật ra không có gạt người, nàng mua kẹo cứng, lấy hiện đại giá cả tới nói cũng không quý, hơn nữa ở siêu thị tùy ý có thể thấy được, xác thật là bình thường loại kẹo. Bất quá hiển nhiên này bình thường loại kẹo đối với nơi này người tới nói chính là tương đương chân quý, tuy tuy rằng ở bình yên khuyên giải hạ thu kẹo, nhưng Dịch Duy An mẫu thân vẫn luôn biểu hiện đến thập phần khẩn trương, giống như rất sợ đem kẹo cấp chạm vào hỏng rồi giống nhau. Thấy thế, bình yên tự mình lột một viên kẹo cấp Dịch Duy An mẫu thân thỉnh nàng ăn. Bởi vì này bao kẹo, làm Dịch Duy An mẫu thân đối bình yên thân phận càng thêm tò mò, trong lòng suy đoán cũng càng lúc càng lớn, đem bình yên phóng tới không thể đắc tội hảo sinh hầu hạ địa vị. Dịch Duy An đồ ăn còn không có xào hảo, liền có một tên béo dẫn theo một con cá lớn vào cửa tới. Mẹ nuôi, Duy An ca đã trở lại sao? Ta từ ao cá bắt được một con cá lớn, chúng ta hôm nay buổi tối lộng cá ăn a. La An Khánh tới. Nghe mập mạp lớn giọng, Dịch Duy An mẫu thân vội vàng đối bình yên nói, đi đến đại đường ngoài cửa đối mập mạp nói, Duy An đã trở lại, ngươi đem cá bắt được trong phòng bếp đi làm Duy An lộng đi. Tốt mẹ nuôi. Mập mạp cười gật đầu, đột nhiên nhìn đến từ Dịch Duy An mẫu thân phía sau đi tới bình yên, trong mắt tức khắc hiện lên kinh diễm, mẹ nuôi, vị cô nương này là người phương nào a? Đây là chúng ta khách quý, không cần nói nhiều, mau đi phòng bếp. Ác, là. An Khánh niệm niệm không tha xem một cái bình yên, hướng phòng bếp đi đến. Cái này mập mạp kêu An Khánh, chính là cách vách hàng xóm, bởi vì trong nhà chỉ còn lại có hắn một người, liền nhận ta đương mẹ nuôi, đứa nhỏ này tâm tính tốt, đối ta cũng hiếu thuận, miệng cũng ngọt, nhưng chính là bởi vì hắn lười, đến bây giờ cũng chưa chiếm được lão bà, nói đến, các ngươi đều họ An đâu. Dịch Duy An mẫu thân lúc này chuyển qua tới cùng bình yên giới thiệu. Nguyên lai hắn chính là An Khánh A. Bình yên gật đầu, ở chỗ này gặp được cùng chính mình một cái họ người, tóm lại là có chút thân cận cảm. Quan trọng nhất chính là vừa mới cái kia mập mạp nhìn chính mình trong mắt tuy rằng lộ ra kinh diễm, nhưng giới hạn trong thưởng thức cũng không có ý khác, nhưng thật ra làm nàng không phản cảm. An Khánh dẫn theo cá đi vào phòng bếp lập tức liền đẩy mặt bát quái hỏi Dịch Duy An trong nhà tới khách quý là ai, nàng là từ đâu tới, tên gọi là gì A, như thế nào sẽ đến nhà các ngươi? Nàng lạc đường, tạm thời tới nhà của chúng ta trụ hạ, nàng kêu bình yên, cùng ngươi một cái họ, là khách quý, ngươi đừng đi trêu chọc nàng. Dịch Duy An dặn dò An Khánh. Hảo Mỹ à, ta lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ nữ hài tử, so với chúng ta thôn hoa muốn mỹ đến nhiều. An Khánh cảm thán, nghĩ đến vừa mới kêu kinh hồng liếc mắt một cái. Ngươi là từ đâu đụng tới nàng, như vậy mỹ lệ nữ tử như thế nào ta liền không gặp được đâu, nhìn xem nàng nghĩ lại chúng ta thôn hoa. Giống như bầu trời cùng ngầm khác nhau a. Đôi khi càng xinh đẹp hoa, càng có độc. Nghe An Khánh cảm thán, Dịch Duy An nghĩ đến chính mình bị phóng đảo cùng bị uy độc dược, trong lòng có chút kính sợ, lại một lần dặn dò An Khánh, nàng cùng chúng ta là hai cái thế giới người, ngươi ngàn vạn đừng đánh nàng chủ ý. Ta chính là thưởng thức, nào dám đánh nàng chủ ý a, cái loại này thiên tiên dường như nhân vật, sao có thể nhìn chúng ta liền tính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không thể chọn như vậy đẹp thị thiên Nga tới ăn a. An Khánh đầu góc nhưng thật ra thực thanh tỉnh. Xem An Khánh như vậy nói, Dịch Duy An nhưng thật ra buông tâm, hắn hiểu biết người này bình thường là có chút tiểu thông minh, nếu xem đến như vậy thanh, nói vậy liền sẽ không đánh không nên đánh chủ ý, nói như vậy, hẳn là liền sẽ không chọc giận bình yên. Tuy rằng nói như vậy, nhưng bên người đột nhiên xuất hiện cái thiên tiên dường như nhân vật, An Khánh vẫn là quản không được chính mình chân, đem cá ném cho Dịch Duy An xử lý. Chính hắn liền xoay người khom lưng dầu đít nhìn lén nhà chính cùng Dịch Duy An mẫu thân nói chuyện bình yên. Bình yên thân là cao cấp bạch lĩnh, ở trên chức trường hôn đến như cá gặp nước không chỉ có riêng là dựa vào chính mình công tác năng lực, thân là một cái xinh đẹp nữ tính nếu không có điểm thủ đoạn, mặc kệ là ở trong xã hội vẫn là ở trên chức trường hôn, gặp được những cái đó ác trung sắc quỷ đều dễ dàng bị chiếm tiện nghi, cái gọi là cầu người không cầu như mình. Bình yên chưa bao giờ đem chính mình vận mệnh phóng tới người khác trong tay, cho nên chỉ cần là hơi chút hiểu biết nàng người đều biết, người này là điển hình trong ngoài không thống nhất, bề ngoài thiên sứ nội tâm ác ma, nếu ai dám chọc nàng, tuyệt đối đến thừa nhận nàng mẫu dạ xoa thức trả thù. Ở An Khánh nhìn lén nàng ánh mắt đầu tiên khi, Bình Yên cũng đã biết, bất động thanh sắc tiếp tục cùng Dịch Duy An mẫu thân nói chuyện, khỏe mắt lại thường thường chú ý nhìn lén người. Đáng thương An Khánh còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, không biết chính mình nhất cử nhất động đã sớm bị Bình Yên cấp xem ở trong mắt, nếu không phải hắn mắt mang si mê trên mặt lại không có đáng khinh biểu tình. Chỉ sợ đã sớm bị Bình Yên cấp đánh thành đầu heo. 006 cổ đại đệ nhất bữa cơm. Dịch Duy An nhanh tay đem cá giết, toàn bộ cá nấu canh, nhìn An Khánh còn bò cạnh cửa nhìn lén, qua đi ở hắn trên mông đá một chân, đừng nhìn, lại đây giúp ta thiêu, nhóm lửa. Ai nha, lớn như vậy sức lực là muốn đá chết ta a. An Khánh hô to gọi nhỏ nhảy dựng lên xoa chính mình mông, cố ý làm bộ rất đau bộ dáng, ta mông đau quá ác. Ta không dùng lực. Dịch Duy An hát tuyến nhìn An Khánh, biết hắn lại là muốn lười biếng, không nghĩ nhóm lửa không quan hệ, đem này hai chén đồ ăn mang sang đi, chuẩn bị ăn, ăn cơm chiều. Hảo, ta bãi chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Đối cái này sống, An Khánh nhưng thật ra thập phần vui mừng tiếp thu, lập tức một tay bưng rau xanh, một tay bưng trứng thịt, phóng chốc mũi nghe một chút. Hoa tác thơm quá a, nước miếng đều phải chảy ra. Không, không được núp ních, làm bình yên ăn trước. Dịch Duy An cảnh cáo An Khánh. Hoa, ngươi thế nhưng gọi người ta bình yên, đều đến như vậy thân thiết, ngươi không phải có cái gì ý tưởng đi. Nghe được Dịch Duy An đối bình yên xưng hô, An Khánh lập tức hô to gọi nhỏ lên. Bế, câm miệng, là An, bình yên làm ta như vậy tê ơ. Dịch Duy An trừng mắt An Khánh, mặc danh đỏ bên hai. Hắc hắc, An Khánh ý vị không rõ hướng về phía Dịch Duy An cười cười, không tiếp hắn nói, xoay người đi ra phòng bếp, một bên hướng đại đường đi đến một bên lớn tiếng mở miệng. Đồ ăn tới. Bình yên, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Dịch Duy An mẫu thân nghe lời này, lập tức đối Bình Yên nói. Hảo A. Bình Yên chính cảm thấy đói bụng. Bình Yên ngươi hảo, ta là ngươi bổn gia, ta kêu An Khánh. Vung hai cái chén, An Khánh lập tức cười tủm tỉm hướng về phía này như nói, hắn một tên béo, cười rộ lên liền dễ dàng làm người cảm thấy hiền lành, mất đi cảnh giác. Bình Yên nhìn An Khánh bộ dáng, cũng lộ ra một cái tươi cười đáp lại, ngươi hảo, An Khánh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thật cao hứng nhận thức ta. Không nghĩ tới Bình Yên như vậy hiền lành, An Khánh rõ ràng sửng sốt, sau đó nhìn Bình Yên thời điểm, thần sắc liền nhiều một tia chân thành cùng vui sướng, rốt cuộc bị như vậy mỹ lệ nữ nhân nhìn chăm chú là một kiện hạnh phúc sự tình. An Khánh, đi lấy chiếc đũa lại đây, lại thịnh cơm. Thấy An Khánh nhìn Bình Yên ngây ngô cười, lo lắng sẽ chọc Bình Yên sinh khí, Dịch Duy An mẫu thân vội vàng phân phó An Khánh. Là, mẹ nuôi, ta lập tức liền đi. An Khánh gật gật đầu, hướng về phía Bình Yên cười cười. Hồi phòng bếp lấy chiếc đũa đi. Thức mau, Dịch Duy An canh cá cũng hảo, dùng cái đại bồn đựng đầy đoàn tiến đại đường. Nghe lên thơm quá a. Bình Yên sờ sờ chính mình bụng, tại đây cổ đại còn có thể nghe đến như vậy hương mùi hương, ước chừng là chính mình thật sự đói bụng. Mau ngồi xuống ăn đi. Dịch Duy An mẫu thân đem Bình Yên thỉnh đến ghế trên. Ta liền ngồi bên cạnh là được, bá mẫu ngài là trưởng bối, ngài ngồi trên phương đi. Điểm này nhi lễ tiết Bình Yên vẫn là hiểu. Nhưng vẫn ở bên cạnh ngồi xuống nhìn Dịch Duy An mẫu thân. Nàng tuy rằng nói chuyện thực ôn nhu, nhưng thần thái gian tự tin đạm nhiên, tổng cho người khác một loại thượng vị giả cảm giác, làm người nhịn không được tự giác muốn đi thần phục. Kia, ta đây liền không khách khí. Dịch Duy An mẫu thân ở Bình Yên ánh mắt hạ không tự chủ được ngồi xuống, đã quên chính mình còn tính toán thỉnh An Nhiên ghế trên tâm tư. Các ngươi cũng ngồi đi. Bình Yên nghiêng đầu nhìn đứng ở bên cạnh hai cái nam nhân. Hảo. Dịch Duy An cùng An Khánh liếc nhau. Hai người một bên ngồi xuống, Dịch Duy An cùng Bình Yên đối tỏa, An Khánh cùng Dịch Duy An mẫu thân đối tỏa. Bình Yên, trong nhà không có chuẩn bị dư thừa đồ ăn, còn thỉnh ngươi không cần chê cười. Dịch Duy An nương có chút ngượng ngùng nhìn Bình Yên, kỳ thật này trên bàn cơm đồ ăn đối với nhà bọn họ tới nói đã phi thường phong phú, nhưng lấy tới tiếp đón khách quý hiển nhiên vẫn là có chút keo kiệt. Đã đủ rồi. Bình Yên cười cười, nhìn nhà này đồ bốn vách tường bộ dáng liền biết này trên bàn cơm cá cùng thịt đều là bình thường không thường thấy. Bá mẫu ăn trước. Ngươi là khách quý, ngươi ăn trước. Dịch Duy An mẫu thân chờ Bình Yên động đũa. Bình Yên thấy thế, cười cầm lấy chiếc đũa, cầm lấy Dịch Duy An mẫu thân chén, kẹp lên canh cá đầu, nghe nói cá đầu ăn đối người thân thể đặc biệt hảo, bá mẫu ăn cá đầu đi. A, không không không, cái này hẳn là cho ngươi ăn. Dịch Duy An mẫu thân vừa thấy ngay cả vội ngăn lại. Bình Yên không có cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đem toàn bộ cá đầu kẹp đến Dịch Duy An mẫu thân trong chén, bá mẫu ăn đi. Ta sẽ không khách khí, thích cái gì liền sẽ kẹp gì đó. Này, này Dịch Duy An mẫu thân nhìn chính mình trong chén cá đầu có chút phát ngốc, này hẳn là khách quý ăn à. Các ngươi cũng ăn đi, đừng nhìn ta phát ngốc. Bình Yên gắp bong bóng cá thượng một miếng thịt bỏ vào trong miệng, còn rất hương. Hảo, chúng ta cũng ăn. An Khánh cùng Dịch Duy An nhìn thoáng qua, vội vàng cử đũa, bất quá hai người đều ăn ý hướng rau xanh trong chén để chiếc đũa. Dịch Duy An một bên mồm to đang ăn cơm, một bên nhìn lén Bình Yên. Hắn cảm thấy có chút xem không hiểu nàng, đối với chính mình thời điểm rõ ràng như vậy cao ngạo như vậy lợi hại, đối với chính mình mẫu thân thời điểm, vì cái gì như vậy hiền lành đâu. Chính mình mẫu thân không phải cái gì quý phụ nhân, chỉ là một cái bẩn cùng bà lão. Bình Yên trên người quần áo tuy ràng quái, nhưng vải dệt cùng ngôn hành cử chỉ thoạt nhìn, đều nên là ra thế không tồi tiểu thư. Người như vậy, cùng chính mình là hai cái thế giới người, liền tính chính mình mẫu thân là trưởng bối, nàng cũng không có lý do gì đối nàng như vậy cung kính a. Không trách Dịch Duy An như vậy tưởng, nói như vậy, chỉ cần là so với bọn hắn ra điều kiện tốt một chút người, xã hội địa vị liền phải so với bọn hắn cao, liền tính là nhà người khác tiểu bối, đối với chính mình ra trường bối, cũng là cao ngạo, giống Bình Yên như vậy đối với một cái không có quan hệ không có thân phận bà lao như vậy, thật sự là hiếm thấy, lại cứ phía trước tiên kiến thức Bình Yên lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, càng làm cho Dịch Duy An không nghĩ ra. Còn đang nghi hoặc, một miếng thịt phóng tới chính mình trong chén, Dịch Duy An kinh ngạc nhìn cho chính mình kẹp thịt Bình Yên. Không cần quang dùng nữa, các ngươi nam nhân bình thường làm việc tương đối phí lực khí, đến ăn chút thịt đối thân thể mới hảo. Nói chuyện công phu, Bình Yên lại cấp An Khánh gấp một miếng thịt qua đi, bởi vì nàng phát hiện này hai người từ bắt đầu đến bây giờ chỉ kẹp rau xanh ăn. Cảm ơn Bình Yên. An Khánh thụ sủng nhược kinh, vội vàng đem thịt bỏ vào trong miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn Bình Yên. Hoa, này mỹ nữ chẳng những không có cái giá, còn cho hắn kẹp thịt ta, quá hạnh phúc. Cảm ơn. Nghe An Khánh nói lời cảm tạ, Dịch Duy An cũng chặn lại nói tạ, lung tung đem thịt bỏ vào trong miệng, chạy nhanh bảo cơm, không biết vì cái gì, hắn tâm đột nhiên nhảy đến có chút mau. Xem hai cái nam nhân đem thịt đều ăn, Bình Yên lại một người cho bọn hắn gấp mấy khối, cũng chưa quên cấp Dịch Duy An mẫu thân kẹp thịt, sau đó nàng chính mình lại độc cái kia một mâm rau xanh, không nghĩ tới này Dịch Duy An thoạt nhìn cao lớn thô kệch, tay nghề nhưng thật ra không tồi, mặc kệ là rau xanh, thịt vẫn là cá hương vị đều tương đương hảo. Một bữa cơm xuống dưới, Bình Yên đảo như là cái chủ nhân giống nhau cấp ba người không ngừng kẹp thịt, nàng chính mình cơ bản chỉ ăn rau xanh, gần nhất nàng bản thân liền hỉ tố. Thứ hai biết này bữa cơm đồ ăn đối với Dịch gia tới nói là xa xỉ, cho nên muốn cho bọn họ ăn nhiều một chút. Đương nhiên, ở Bình Yên trong ý thức, cái thứ nhất nhân tố là chiếm cứ nguyên nhân chủ yếu, nàng ở hiện đại thời điểm muốn ăn cái gì đều có, mới từ hiện đại lại đây, cũng không kém như vậy một đốn thịt, chính là đối với mặt khác ba người tới nói, liền không phải có chuyện như vậy, ở trong mắt bọn họ, cái thứ hai nhân tố mới là Bình Yên chỉ dùng bữa chủ yếu nhân tố, chưa từng có một người như vậy tôn trọng quá bọn họ, vì bọn họ suy nghĩ quá. Một bữa cơm xuống dưới, mặt khác ba người trong lòng đều nhiều chút cảm tưởng, nhìn Bình Yên ánh mắt đều có chút không giống nhau. 007 cảm giác. Ăn ngon no à, ta đã lâu đều không có ăn qua như vậy no rồi, này rau xanh vẫn là muốn thuần thiên nhiên mới ăn ngon, Dịch Duy An tay nghề cũng không tồi, xào thật sự hương. Ăn cơm xong, Bình Yên vuốt chính mình bụng cảm thán. Rau xanh không đều là giống nhau sao? Dịch Duy An mẫu thân nghe vậy tò mò nhìn Bình Yên. Ở chúng ta nơi đó, có chút rau xanh giá cả so thịt đều phải quý, quan trọng nhất chính là, một chút không thể ăn. Bình Yên cười tủm tỉm trả lời. Các ngươi nơi đó là nơi nào a? Như thế nào sẽ có rau xanh so thịt quý giá cả? Dịch Duy An mẫu thân tò mò hỏi. Rất xa địa phương, các ngươi hẳn là chưa từng nghe qua, ta tạm thời cũng không biết nên như thế nào trở về đâu. Bình Yên cười cười, cũng không cấp ra minh xác đáp án. Thiên ở bất chi bất giác giữa liền đen xuống dưới, Dịch Duy An cùng An Khánh cùng nhau thu thập tàn cục. Dịch Duy An mẫu thân đi thu thập chính mình phòng ra tới cấp Bình Yên ngủ. Bình Yên, ngươi liền ngủ ta phòng đi, ta ngủ Duy An phòng, Duy An liền đi theo An Khánh cùng nhau ngủ. Bình Yên vốn dĩ tưởng nói không cần phiền thoái, chính mình trực tiếp ngủ Dịch Duy An phòng thì tốt rồi, nhưng là nhìn đến Dịch Duy An kia to con, ngẫm lại chính mình tốt xấu cũng là chưa xuất giá nữ nhân, như vậy ngủ một người nam nhân phòng truyền đi ra ngoài không tốt lắm, nàng tuy rằng không sợ phiền thoái, nhưng không có tóm lại là tốt. Vì thế liền không có cự tuyệt Dịch Duy An mẫu thân hảo ý. Bá mẫu, nói như vậy liền phiền toái ngươi. Không cần khách khí như vậy, chỉ cần ngươi không chê, nguyện ý ở nhà của chúng ta ở bao lâu, liền ở bao lâu. Dịch Duy An mẫu thân cười trả lời, trong lòng lại nghĩ, nếu có thể trụ cả đời mới hảo đâu. Sẽ có ý nghĩ như vậy, là ở trên bàn cơm nhìn đến Bình Yên cấp Dịch Duy An cùng An Khánh gấp đồ ăn bộ dáng, kia một khắc Dịch Duy An mẫu thân đột nhiên cảm thấy, Bình Yên tuy rằng thoạt nhìn theo chân bọn họ là hai cái thế giới người. Nhưng nếu nàng không thèm để ý nói, bọn họ cũng có thể trở thành người một nhà. Chính mình nhi tử 23 còn không chiếm được lão bà, cũng không phải hắn không tốt, tuy rằng hắn bản thân là có chút tiểu nói lắp, nhưng đối với đương nương tới nói này không phải chuyện này, ở mẫu thân trong mắt, chính mình nhi tử là trên đời này ưu tú nhất người, nhi tử sở dĩ không chiếm được lão bà một là bởi vì cái này ra nghèo nhị là bị chính mình liên lụy, nếu là có thể cưới được cái này sao thiên tiên dường như mỹ nhân, kia mới thật là bọn họ Dịch ra phúc khí. Bình Yên không có phát giác Dịch Duy An mẫu thân tiểu tâm tư, nàng chính tự hỏi thế nào có thể tắm rửa một cái, thời tiết này như vậy nhiệt, hôm nay cũng ra không ít hãn, nếu là không tắm rửa, chỉ sợ buổi tối sẽ ngủ không được. Thấy Dịch Duy An mẫu thân ở sửa sang lại giường đệm, Bình Yên liền mại chân đi phòng bếp. An, Bình Yên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Bình Yên, nguyên bản thực đạm nhiên Dịch Duy An lập tức luống cuống tay chân lên. Ta tưởng tắm rửa một cái, có tắm rửa địa phương sao? Bình Yên hỏi. Tắm rửa? Có, trong nhà có bồn tắm, ta giúp ngươi nấu nước. Dịch Duy An sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Nghe được Dịch Duy An nói có, Bình Yên lập tức lộ ra tươi cười. Không, không phiền toái. Dịch Duy An không dám nhìn thẳng Bình Yên tươi cười, vội vàng cúi đầu. Có thể tắm rửa địa phương, Bình Yên cao hứng phủng chính mình mặt hồi đại đường, bởi vậy cũng không có để ý Dịch Duy An kia quái dị hành vi. Người đã đi rồi, Duy An, ngươi có thể ngẩng đầu. An Khánh nhìn Dịch Duy An cúi đầu vẫn luôn không dám nâng lên tới, không khỏi mở miệng rêu cợt hắn. Ta biết Bình Yên là chúng ta lớn như vậy gặp qua đẹp nhất nữ nhân, giống chúng ta như vậy người thường, thấy nàng sẽ vui mừng, sẽ thẹn thùng là bình thường. Nhưng là, ngươi nhưng ngàn vạn không cần coi trọng nhân gia a, nhân gia là trướng mắt ngươi. Ngươi không cần nói bậy, ta mới không có loạn tưởng. Dịch Duy An vừa nghe An Khánh nói, lập tức liền sốt ruột, muốn, nếu là làm người nghe, nghe được hiểu lầm, ta và ngươi không để yên. Chỉ cần ngươi không loạn tưởng, làm gì sợ người khác hiểu lầm, xem ngươi này dáng vẻ khẩn trương, không loạn tưởng mới có quỷ, nếu không ta đi giúp ngươi hỏi một chút Bình Yên. Khó được nhìn thấy Dịch Duy An như thế khẩn trương bộ dáng, An Khánh cố ý đậu hắn. Ngươi không được đi. Dịch Duy An ngăn trở. Ta liền đi, ngươi cho rằng ngăn đón ta liền không có biện pháp sao, ta kêu nàng. An Khánh làm bộ mở miệng muốn kêu Bình Yên. Không được. Dịch Duy An nóng nảy, một phen bế lên bạn tốt gắt gao ôm. An Khánh tức khắc hô hấp khó khăn, vội vàng chụp đánh Dịch Duy An. Không, không được đi, không, bằng không ta tễ chết ngươi. Dịch Duy An trừng mắt An Khánh. Ân, không, không đi. An Khánh liên tục gật đầu, sắc mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, mau, mau thả ta ra. Ừ. Thấy An Khánh đáp ứng rồi, Dịch Duy An lúc này mới buông hắn. Khu khu An Khánh được đến tự do vội vàng chạy đến một bên đi ho khan, thuận tiện trừng mắt Dịch Duy An, người này không biết chính mình tay kính có bao nhiêu đại sao, thế nhưng như vậy dùng sức, rõ ràng chính là muốn hại chết hắn. Hắn An Khánh cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đả đảo, thừa dịp Dịch Duy An không chú ý, An Khánh kéo mập mạp thân hình, linh hoạt chạy ra phòng bếp, Bình Yên, Bình Yên. Hồi, trở về. Dịch Duy An kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Chuyện gì? Ở đại đường nghe được tên của mình. Bình Yên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình chạy tới mập mạp An Khánh. Bình Yên, ta có lời. Nô An Khánh miệng bị kịp thời chạy tới Dịch Duy An cấp lấp kín. Không, không có việc gì. Dịch Duy An xấu hổ hướng về phía Bình Yên cười cười, một tay che lại An Khánh miệng, một tay nhẹ nhàng đem An Khánh nhắc tới một lần nữa hướng phòng bếp đi đến. An Khánh cái kia mập mạp, nhìn ra không có 300 cũng có 250, đồ ngốc, đi, nhìn Dịch Duy An nhẹ nhàng liền đem An Khánh cấp nhắc tới, Bình Yên âm thầm đảo hút khẩu khí. Này nếu là dùng ở nàng trên người, nàng nhưng không nhất định có thể phóng đảo hắn a. Trong phòng bếp truyền đến An Khánh giết heo kêu to, Bình Yên tính toán đi xem một chút lại bị Dịch Duy An mẫu thân gọi lại. Bình Yên, ngươi đến xem căn phòng này ở có thể hay không, có chỗ nào không hài lòng cứ việc nói ra, ta lại sửa. Đã có thể, cảm ơn ngươi bà mẫu, ta nghe được trong phòng bếp có thanh âm. Bình Yên quan tâm phòng bếp tình huống. Ha ha, không cần lo lắng, bọn họ hai cái không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Thường xuyên như vậy cãi nhau ầm ĩ. Dịch Duy An mẫu thân mỉm cười đối Bình Yên nói. Nguyên lai là như thế này a. Bình Yên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu, ta đây liền không đi quấy rầy bọn họ. Đem chính mình dương hành lý lớn cùng túi du lịch đều kéo vào trong phòng, Dịch Duy An mẫu thân lại đi thu thập nhi tử phòng, như vậy trong phòng dư lại chính mình một người, Bình Yên ngã xuống giường, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Dịch Duy An nước gấm thực mau thiêu hảo, Bình Yên lại một lần kiến thức Dịch Duy An mạnh mẽ. Đem tắm gội buồn thanh tỉnh một chút phóng tới trong phòng, sau đó dùng hai cái siêu đại thùng trang thượng nước ấm, một tay một con thực nhẹ nhàng để qua tới ngã vào tắm gội. Có thể, Bình Yên, ngươi trước tẩy, tắm rửa xong, ta tới rửa sạch. Cảm ơn. Bình Yên đối với Dịch Duy An nói lời cảm tạ. 008 cảm kích. Không khách khí. Dịch Duy An đối với Bình Yên lắc đầu, ra khỏi phòng trước, còn cẩn thận thế nàng giữ cửa sổ quan hảo. Trong phòng liền dư lại chính mình một người. Bình Yên nhìn Dịch Duy An lưu lại kia khối hắc hắc nghe nói công năng cùng hiện đại xà phòng thơm giống nhau không rõ vật thể, từ dương hành lý lấy ra chính mình khăn lông, dầu gội, sữa tắm, may mắn nàng ra cửa chưa bao giờ sợ phiền toái, đồ dùng sinh hoạt đều tự mang theo. Mục chế buồn tắm nhìn không thế nào đại, ngồi xuống sau mới phát hiện bên trong không gian có đủ, cùng trong nhà buồn tắm có đến liều mạng, Bình Yên trước ngồi ở bên trong phao trong chốc lát, sau đó mới bắt đầu gội đầu tắm rửa. Cũng không biết lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Nho nhỏ hai bình dầu gội cùng sữa tắm xem ra đến tỉnh một ít dùng. Tắm rửa xong, Bình Yên lại không sợ phiền toái thay sạch sẽ quần áo quần, một bên dùng khăn lông xoa làm luyện tóc ngắn, một bên mở ra cửa phòng, đối với chờ ở đại đường Dịch Duy An nói. Ta tẩy hảo. Ta tới đảo, đổ nước. Dịch Duy An tự phát rũ mắt không có loạn xem, cùng Bình Yên nghiêng người thời điểm ngửi được từ trên người nàng truyền đến dễ ngửi mùi hương, không khỏi đầu quả tim run lên, vội vàng bước nhanh đi hướng một buồn, nhìn đến bên cạnh không có động quá xà phòng thơm, nhìn nhìn lại bên cạnh kỳ quái cái chai, không khỏi liên tưởng đến Bình Yên trên người dễ ngửi mùi hương. Hoặc là, này mấy cái chai cùng Bình Yên trên người mùi hương có quan hệ, đây là Bình Yên mang đến đồ vật, chẳng lẽ trong nhà nàng tắm rửa dùng chính là vật như vậy sao? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Dịch Duy An cái gì đều không có hỏi, hai tay nhẹ nhàng nhắc tới, liền một buồn mang theo bên trong thủy cùng nhau dọn lên, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đem một buồn thủy ngã vào trong viện, sau đó từ giếng múc nước ra tới rửa sạch một buồn, cuối cùng lại đem một buồn rửa vào nhà mình góc tường. Bình Yên từ đầu tới đuôi lẳng lặng nhìn chăm chú vào Dịch Duy An động tác, cái này to con sức lực tựa hồ rất lớn, cũng không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Dịch Duy An đem một buồn phóng hảo, quay đầu lại nhìn Bình Yên ở lẳng lặng nhìn chăm chú vào chính mình, bên tai tức khắc đỏ, nguyên bản liền nói lắp thanh âm càng thêm nói lắp lên. Có đổi, tắm rửa, quần áo sao? Có. Bình Yên gật đầu. Ta giúp, ngươi tẩy. Dịch Duy An nói. Không cần, ta chính mình tẩy thì tốt rồi. Dù sao cũng là khách nhân, như vậy làm người giúp chính mình giặt quần áo, Bình Yên có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng đã nhiều năm không có động thủ tẩy quá quần áo. Không quan hệ, ta có thể, bình thường, đều là ta chính mình giặt quần áo. Dịch Duy An vỗ vỗ chính mình ngực, tuy rằng như vậy giúp một cái cùng chính mình quan hệ không lớn nữ tử giặt quần áo có chút không ổn, nhưng là nhìn đến Bình Yên này da thịt non mịn bộ dáng, hắn liền không nghĩ làm nàng làm việc. Gia đình giàu có, các tiểu thư quần áo, không phải cũng là từ hạ nhân tẩy sao, hiện tại, ở bọn họ trong nhà, nàng chính là chủ tử giống nhau nhân vật, hắn giúp nàng giặt quần áo, hầu hạ nàng, đều là hẳn là. Bình Yên còn không có nói chuyện, Dịch Duy An mẫu thân liền từ nhi tử trong phòng ra tới, nghe nhi tử cùng Bình Yên đối thoại, liền cười đối Bình Yên nói, đem tắm rửa quần áo cấp Duy An tẩy đi, đừng nhìn ta này nhi tử cao to, làm việc nhà thời điểm chính là rất tinh tế. Vậy phiên thoái, giúp ta tẩy một chút áo khoác thì tốt rồi. Bình Yên thật sự thực không thích làm việc nhà, nghe Dịch Duy An mẫu thân đều nói như vậy, hơi chút khách khí một chút, liền đem chính mình thay thế quần áo lấy ra tới, bao gồm phía trước xuyên những cái đó hậu quần áo, chỉ có áo lông vũ không lấy ra tới, bất quá, nàng còn đem chính mình nội y quần lót giữ lại. Cái này quần áo đều không phải thực dơ, chỉ cần dùng thủy hơi chút xoa xoa thì tốt rồi, cũng không cần phóng những thứ khác. Hảo, tốt. Dịch Duy An tiếp nhận Bình Yên quần áo, phóng tới thau giặt đồ, sau đó ở bên cạnh giếng múc nước tới tẩy. Kỳ thật bình thường trong nhà quần áo hắn đều là bắt được bờ sông đi tẩy, nhưng là nhìn đến Bình Yên bất đồng với chính mình ra đồ vật, còn có sờ lên thập phần thoải mái vải dệt, hắn cảm thấy hẳn là dùng càng sạch sẽ nước giếng tới tẩy tương đối hảo. Ở Dịch Duy An thật cẩn thận xoa xoa tay quần áo khi, Bình Yên cũng cầm chính mình nội y quần lót qua đi rửa sạch, như vậy bên người quần áo, nàng lại lười cũng sẽ không giao cho một nam nhân xa lạ tẩy, bình thường ở trong nhà, khắc quần áo đều là trực tiếp ném máy giặt, chỉ có nội y quần lót nàng vẫn luôn là tay tẩy. Cái này là cái gì quần áo, vì sao như vậy tiểu? Nhìn Bình Yên chính mình ở một bên rửa sạch quần áo, Dịch Duy An không khỏi tò mò hỏi. Bình Yên ngón tay cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Dịch Duy An tò mò bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng, câm miệng. Bộ dáng này, liền cùng ban ngày nàng uy hiếp chính mình thời điểm giống nhau, Dịch Duy An run lên, vội vàng, túi đầu chuyên chú trong tay việc. Thấy hắn thành thật, Bình Yên mới tiếp tục rửa sạch trong tay quần áo, nhưng bên thai lại mạc danh có chút nhiệt. Cho rằng này nói lắp sẽ không tò mò hỏi nhiều, ai biết hắn đột nhiên mở miệng. Bình Yên nội y quần lót thực mau liền rửa sạch xong rồi, đứng lên nhìn Dịch Duy An, tẩy tốt quần áo bình thường đều là lượng ở nơi nào. Liền ở trong sân, kia căn thẳng thượng. Dịch Duy An vội vàng đứng lên, chỉ vào trong viện một cây dây thừng, muốn ta giúp ngươi lượng sao? Không cần, ta chính mình là được. Bình Yên lắc đầu. Ác! Dịch Duy An thấp hèn thân đi tiếp tục trong tay sự. Bình Yên đi qua đi lượng nội y ghề quần lót, phát hiện dây thừng mặt trên còn có cái kẹp, vì thế dùng một cái kẹp kẹp lấy chính mình quần lót, xoay người đi đến Dịch Duy An trước mặt, nhìn hắn thủ thế thuần thục xoa giặt quần áo, quan sát trong chốc lát mới nói. Có vài món tương đối mỏng quần áo nguyên liệu cũng tương đối yếu ớt, không cần quá dùng sức xoa tẩy, miễn cho lộng hỏng rồi. Hảo, tốt. Dịch Duy An gật đầu. Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Hảo, tốt. Bình Yên đi rồi hai bước đột nhiên lại xoay người lại nhìn Dịch Duy An. Ngươi sẽ tắm rửa đi. Sẽ. Dịch Duy An ngẩng đầu mạc danh nhìn Bình Yên, thời tiết này như vậy nhiệt, ban ngày ra nhiều như vậy hãn, buổi tối tự nhiên muốn tắm rửa một cái mới thoải mái, liền tính là chỉ dùng nước lạnh rửa sạch một chút cũng sẽ thực vui vẻ, hắn mỗi ngày ngủ trước đều sẽ dùng nước lạnh hướng một chút. Vậy là tốt rồi. Bình Yên gật đầu, người này ban ngày thời điểm ra nhiều như vậy hãn, nàng đều thấy được, nếu là không nói vệ sinh, nàng sẽ ghét bỏ. Sẽ hỏi như vậy, là bởi vì Bình Yên biết Dịch Duy An mâu thân không tính toán tắm rửa, bất quá lao nhân ra bản thân thân thể tương đối hư, liền tính là ở như vậy thời tiết cũng sẽ không chảy xuống một giọt mồ hôi, huống chi hai người cũng không ngủ một chiếc giường, nàng cũng ngượng ngùng yêu cầu nhân ra tắm rửa. Đến nỗi ngủ Dịch Duy An mẫu thân phòng sự, này hai mẫu tử đảo cũng là rất ái sạch sẽ, trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng quét tước thật sự sạch sẽ, hiện tại thiên nhiệt đại gia ngủ chính là chiếu, cái chính là chăn đơn, Dịch Duy An mẫu thân thu thập phòng thời điểm, đã đem chiếu lau ba lần, chăn đơn cũng là trong nhà lấy ra tới tân, lấy như vậy gia đình, lẽ ra trong nhà hẳn là sẽ không có dự phòng chăn đơn, Bình Yên tò mò dò hỏi sau mới biết được, nguyên lai đây là Dịch Duy An mẫu thân mua tới, chuẩn bị chờ Dịch Duy An thành thân thời điểm cho hắn cái. Chắc không được là đỏ thâm nhan sắc, mặt trên còn có thật xinh đẹp đồ án đâu. Sẽ đem này tân mua chăn đơn lấy ra tới, không thể nghi ngờ là biểu hiện ra đối Bình Yên coi trọng, Bình Yên trong lòng minh bạch, cũng thực cảm kích, hạ quyết tâm chờ có tiền nhất định phải hồi báo một chút. 009 nàng kiếm lời. Trong nhà đơn sơ, chỉ có thể như vậy, Bình Yên, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, nếu là có chuyện gì nhi chỉ cần kêu một tiếng, ta ở cách vách phòng có thể nghe thấy. Dịch Duy An mẫu thân đối Bình Yên nói. Tốt, kia ngủ ngon. Ngủ ngon. Dịch Duy An mạc danh nhìn Bình Yên. Là ta quê nhà nói, đang ngủ trước đối người khác nói chúc phúc, ngủ ngon, chính là buổi tối vãn, Bình An An. Bình Yên phát hiện nói Dịch Duy An mẫu thân nghe không hiểu nói, vội vàng giải thích. Ác, nguyên lai là như thế này a, kia ngủ ngon. Dịch Duy An mẫu thân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đáp lại Bình Yên. Ngủ ngon. Bình Yên cười trở lại phòng, đóng lại cửa phòng. Dịch Duy An trong nhà thổ phòng tuy rằng cũ nát, nhưng lại có chỗ tốt. Chính là mùa hè thời điểm sẽ tương đối mát mẻ, này nếu là đổi đến thành phố lớn, ban ngày như vậy nhiệt, trong phòng còn không buồn chết ta, chính là đi vào thổ phòng lại không cảm giác được cái gì nhiệt, mà đến buổi tối thời điểm, càng là cảm thấy mát mẻ. Bình Yên từ bên trong cắm thượng phòng môn xuyên tử, lập tức liền đổi áo ngủ lên giường ngủ, tuy rằng nàng đã thực bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua thời không sự thật, nhưng nàng trong nội tâm vẫn là hy vọng, sáng mai tỉnh lại, phát hiện chính mình chỉ là làm một cái hoang đường mộng mà thôi. Dương hành lý cùng túi du lịch đặt ở đầu giường, Bình Yên cũng không có đi rửa sạch, nếu sáng mai lên phát hiện này hết thể chỉ là một cái hoang đường ngộng, kia nàng liền hoàn toàn không có rửa sạch tất yếu. Nguyên bản cho rằng đột nhiên tại như vậy hoàn cảnh lạ lẫm ngủ hẳn là ngủ không được, nhưng không biết là mơ hồ truyền đến thổ nguyên thủy hương vị vẫn là cái khác nguyên nhân, nằm trên giường không có bao lâu, Bình Yên liền bất chi bất giác đã ngủ. Chẳng những ngủ thật sự mau, còn một đêm ngủ ngon, vô ngộng. Ngày hôm sau sắc trời mới vừa lượng, Bình Yên liền nghe được vài tiếng gà gáy, tỉnh lại phát hiện vẫn là tối hôm qua phòng, mở ra cửa sổ vừa thấy, vẫn như cũ là Dịch ra sân, nàng, còn tại đây xa lạ thời đại. Xem ra, thật sự muốn suy xét một chút như thế nào ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Thắt một đôi kỳ ba cha mẹ phúc, Bình Yên đối với các loại kỳ ba sự đều có tưởng tượng không đến cường đại tiếp thu lực. Đem cửa sổ chống mở ra, là mới mẻ không khí ùa vào tới, Bình Yên gãi đầu phát, bắt đầu kiểm kê chính mình mang đến vật phẩm. Mở ra đại dương hành lý, bên trong có mười mấy bộ quần áo váy, còn có thông thường đồ dùng sinh hoạt, thường dùng dược chờ, mặt khác, còn có tay sức bao, hóa trang bao, còn có cấp tổn hữu mang đi thổ đặc sản. Đến nôi túi du lịch, chủ yếu thả đi theo khả năng dùng đến đồ vật, sau đó chính là đi ra ngoài tất mang phẩm, di động, tiền bao, chìa khóa, khăn giấy, camera, nổ thẻ bục chờ. Nhìn đến thổ đặc sản, Bình Yên liền không tự chủ được nghĩ đến tổn hữu. Chính mình đột nhiên tới rồi cái này địa phương quỷ quái, nàng nếu là liên hệ không thượng chính mình, không biết nên có bao nhiêu sốt ruột. Đến nỗi phụ mẫu của chính mình, từ chính mình sau khi thành niên liền lưu lại một số tiền khổng lồ biến mất, mỹ danh rằng đã đem nàng nuôi lớn đối nàng không có nuôi nấng nghĩa vụ, về sau từ nàng chính mình sinh hoạt, bọn họ muốn quá hai người thế giới đi, từ đây sau liền không còn có bọn họ tin tức, nói vậy chính mình biến mất, bọn họ cũng sẽ không biết càng sẽ không khổ sở, bởi vì ở nàng 18 tuổi sau. Bọn họ trong thế giới liền không hề có nàng. Mà trong công ty những cái đó đồng sự, cũng chỉ là ở cùng cái office building công tác người mà thôi, cũng không phải cái gì bằng hữu, đều là người cạnh tranh, thiếu một cái, đại khái sẽ càng thêm vui vẻ. Cho nên chính mình từ hiện đại biến mất, duy nhất sẽ khổ sở sẽ xuất ruột, ước chừng, liền dư lại tổn hữu một cái. Trước kia chưa từng có phát hiện, nguyên lai ở hiện đại cái kia phồn hoa đại đô thị, chân chính để ý chính mình, chỉ có như vậy một người. Cũng không biết là nên hỉ hay là nên bi. Bất quá, tổn hữu có ái nàng lão công, nói vậy hắn là sẽ không làm nàng quá mức ủy khuất, nói như vậy, nàng cũng không cần lo lắng nàng. Hiện giờ nàng bị nhốt ở chỗ này, ngày về chưa định, kỳ thật cũng không có gì thật đáng sợ, theo tới một cái xa lạ thành thị một lần nữa bắt đầu sinh hoạt không kém bao nhiêu, chỉ là tới rồi nơi này, không thể tùy thời hồi thành phố hát mà thôi. Tự mình an ủi một phen, bình yên đánh lên tinh thần, đem thổ đặc sản từ dương hành lý đem ra, sau đó thay một cái bờ cắt váy dài, mở ra tay sức bao, lấy ra xứng mang tay sức, hoa thai, vòng cổ, vòng tay, nhận nhất nhất xứng mang hảo, cuối cùng lấy ra hóa trang bao chuẩn bị hóa trang, mở ra gương tức khắc sửng sốt. Đây là ta sao? Trong gương mặt ngũ quan vẫn như cũ là nàng sở quen thuộc, chỉ là, trong một đêm, vì sao trên mặt nàng những cái đó tiểu đốm tất cả đều không thấy. Tuy rằng nàng nguyên bản liền bảo dưỡng đến không tồi, trên mặt mâu dao bé cũng không phải rất nhiều cũng không phải thực rõ ràng, nhưng minh xác chính là có A. Này trong gương bộ dáng rõ ràng chính là nàng bộ dáng, chính là này làn da, vì sao như là về tới 16 tuổi thời điểm, như vậy trắng tinh không rảnh, tinh ánh dịch tấu, trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Chắc không được ngày hôm qua dịch Duy An mẫu thân hỏi nàng tuổi khi, không tin nàng 26, phi nói nàng 16 tuổi, bộ dáng này, nói nàng 26 tuổi không có người tin, nói nàng 16 tuổi, chỉ sợ mỗi người đều sẽ tin tưởng đi. Ta đây là kiếm lời sao? Bình yên kinh hỉ hỏi lại chính mình, chẳng lẽ là xuyên qua thời không cho nàng mang đến chỗ tốt? Đã có như vậy thiên nhiên làn da, tự nhiên không cần hóa trang, bình yên buông hóa trang bao, sửa cầm di động, đi đến trong viện chơi tự chủ, quả nhiên. Đánh ra tới hiệu quả so dĩ vãng hóa quá trang còn muốn hảo, thuần thiên nhiên tố nhan mỹ chiếu, này nếu là phóng tới trên mạng, hẳn là lập tức là có thể hấp dẫn rất nhiều nam cư dân mạng điểm tán đi. Thật tốt quá, ha ha nhìn di động mỹ chiếu, Bình Yên không tự chủ được nở nụ cười. Bình Yên, ngươi sớm như vậy liền tỉnh a? Nghe Bình Yên tiếng cười dịch Duy An mẫu thân từ trong phòng bếp đi ra. Buổi sáng tốt lành a bá mẫu, ngài cũng sớm như vậy liền dậy a? Bình Yên hướng về phía dịch Duy An mẫu thân vấn an. Ta luôn luôn đều là sớm như vậy lên. Dịch Duy An mẫu thân cười, tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Chờ một lát, ta múc nước cho ngươi rửa mặt, thời tiết này nhiệt, chúng ta buổi sáng thói quen uống cháo. Bình Yên, ngươi còn có khác muốn ăn sao? Ta làm Duy An cho ngươi làm. Sáng sớm, Dịch Duy An mẫu thân liền vô cùng nhiệt tình. Các ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì, Dịch Duy An cũng đi lên sao? Sớm, Bình Yên. Dịch Duy An từ phòng bếp ra tới thăm hỏi Bình Yên. Sớm. Bởi vì tâm tình hảo, Bình Yên hướng về phía Dịch Duy An lộ ra cái đại đại tươi cười. Sáng sớm liền nhìn đến Bình Yên như vậy sán lạn tươi cười, dễ dàng là có thể cảm nhận được từ trên người nàng phát ra vui sướng. Dịch Duy An chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng muốn bay lên, hướng về phía Bình Yên cười cười, liền trốn hồi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đi. Dịch Duy An mẫu thân dùng buồn gỗ bưng tới thủy, Bình Yên ở Dịch Duy An mẫu thân kinh ngạc trong ánh mắt dùng bàn chải đánh răng xoát nhà, thuận tiện cho nàng giải thích, đây là ta quê nhà đánh răng đồ vật. Chúng ta bình thường liền trực tiếp dùng trà thủy xúc một chút khẩu là được, Bình Yên là từ lâu tới, vì sao có nhiều như vậy đồ vật là chúng ta đều không có gặp qua, Bình Yên quê nhà, nhất định phi thường lợi hại. Không một không nơi này tiền. Bình Yên cười cười, không có trả lời Dịch Duy An mẫu thân vấn đề này, dùng chính mình khăn lông rửa mặt, lấy ra cấp tổn hưu mang thổ đặc sản. Đây là ta quê nhà một ít thổ đặc sản, vốn là tính toán mang cho một cái bạn tốt, nhưng là bởi vì lạc đường, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được về nhà lộ. Cái này liền cho các ngươi đi, không biết muốn ở chỗ này quấy rầy các ngươi bao lâu, mấy thứ này liền trước để một bộ phận ta ở nơi này sinh ra phí dụng, đến nỗi cái khác phí dụng, chờ ta có. Tiền sẽ cho các ngươi. Bình Yên, làm gì vậy, ngươi có thể ở lại ở nhà của chúng ta không chê, đã là chúng ta phúc phận. Dịch Duy An mẫu thân vừa thấy, lập tức chối từ. Bá mẫu, thỉnh ngài nhận lấy, mấy thứ này ở quê quán của ta đều không phải thực đăng giá, chỉ là bởi vì sản xuất với quê quán của ta. Cho nên ta mới có thể mang lên một ít, chúng ta không thân không thích, bèo nước gặp nhau, ngài không có lý do gì đối ta tốt như vậy, nếu ngài cái gì đều không thu, ta cũng không có cách nào ngốc tại nơi này, đành phải đi nơi khác. Bình Yên ôn nhu mà cường thế đem đồ vật phóng tới Dịch Duy An mẫu thân trên người. Này Dịch Duy An mẫu thân khó xử một trận, thấy Bình Yên ánh mắt cường thế, chung quy là nhận lấy tới, vậy được rồi, ta liền hổ thẹn nhận lấy, bất quá, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Bá mẫu mời nói. Bình Yên gật đầu. Chúng ta này thôn không lớn, cũng liền 5 hộ nhân ra, mấy thứ này đối Bình Yên ngươi tới nói không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, đối chúng ta tới nói, lại là cả đời đều không có gặp qua đồ vật, cho nên ta tưởng phân một ít cấp các thôn dân, đặc biệt là thôn trưởng gia, như vậy Bình Yên về sau ngốc tại nơi này, cũng có thể được đến đại gia một ít chiếu cố, Bình Yên cảm thấy đâu. Dịch Duy An mẫu thân đối Bình Yên nói. Đa tạ bá mẫu vì ta suy nghĩ, vậy nghe bá mẫu. Ta nơi đó còn có một ít kẹo. Bình Yên vừa nghe Dịch Duy An mẫu thân ý tứ trong lời nói, lập tức liền hướng nàng nói lời cảm tạ. cái này đầu bạc bà lao đối nàng nơi trốn khách khí, còn như vậy vì nàng suy nghĩ, làm nàng tưởng không cảm động đều không được. Mấy thứ này đã cũng đủ, không cần lại làm bộ quả ra tới, những cái đó xinh đẹp ăn ngon kẹo, ngươi liền chính mình lưu lại đi, chờ ăn qua cơm sáng sau, ta liền mang ngươi đi các gia chuyển vừa chuyển, cũng coi như là hôn cái thục mặt. Thấy Bình Yên đáp ứng rồi xuống dưới, Dịch Duy An mẫu thân lập tức liền giãn ra tươi cười. Hảo! Bình Yên gật đầu đồng ý. Bữa sáng phi thường đơn giản, chính là dưa muối cùng cháo, Bình Yên chú ý tới chính mình trong chén cháo gạo là nhiều nhất, Dịch Duy An mẫu thân trong chén gạo phi thường thiếu, mà Dịch Duy An, trên cơ bản liền trực tiếp là nước cơm, cái này phát hiện làm chưa từng có ở vật chất thượng chịu khổ Bình Yên mạc danh có chút chua sót. Cái này gia đình điều kiện không tốt lắm, lại luôn là đem tốt nhất lấy tới chiêu đãi nàng, đêm qua thịt cùng cá cũng là, nói vậy ở bọn họ trên bàn cơm là thật lâu mới có thể nhìn thấy. Thừa dịp ăn cơm sáng thời gian, Bình Yên nghe được nơi này tiền cùng giá hàng, cùng hiện đại nhân dân tệ phân tiền giấy cùng tiền xu giống nhau, nơi này tiền, cũng phân tiền giấy cùng tiền xu. Ở 20 năm trước tự do thành lập thời điểm, Tam Quốc liền thống nhất tiền, cấp các ba cánh mang đến không ít tiện lợi. Nơi này tiền, đơn vị là từ, tự do thành từ tự, một từ tệ tương đương 10 cái phân từ tệ, một từ tệ cùng loại với hiện đại một khối tiền, tiền xu chủ yếu có một phân từ tệ, 5 phần từ tệ, một từ tệ, 10 từ tệ tạo thành. Tiền giấy nhỏ nhất đơn vị là 1 từ tệ, sau đó là 5 từ tệ, 10 từ tệ, 100 từ tệ, 1.000 từ tệ, 1 vạn từ tệ. Cẩn thận một đối lập, liền phát sẽ hiện nơi này tiền phân loại kỳ thật cùng hiện đại nhân dân tệ có một ít cùng loại, chỉ là nơi này còn có hơn 1.000 thượng vạn từ tệ đơn vị, nhân dân tệ đơn trương lớn nhất bất quá là 100 mà thôi. Đến nơi giá hàng, nơi này giá hàng hiển nhiên muốn so hiện đại tiện nghi rất nhiều, một cái đồ ăn bánh bao 1 phân từ tệ liền có thể mua được. Một cái bánh bao thịt mới 5 phần từ tệ. Bình Yên làm Dịch Duy An mẫu thân lấy nơi này tiền cho chính mình nhìn xem, cũng không biết này đó tiền giấy là cái gì tài chất làm, một bắt được tay mới phát hiện cùng hiện đại tiền giấy xúc cảm còn kém không nhiều lắm, mà tiền xu, tựa hồ cũng là đặc sản. Thế nào xác nhận này đó là thật là giả đâu? Bình Yên đánh giá trong chốc lát cũng không thấy ra tên tuổi tới, liền mở miệng hỏi Dịch Duy An mẫu thân, bởi vì trong nhà nghèo, Dịch Duy An mẫu thân chỉ lấy ra 1 phân từ, 5 phần từ, 1 từ. 10 từ tiền xu cùng 10 từ tiền giấy ra tới, lại đại mức, trong nhà lại là đã không có. Như vậy xem Dịch Duy An mẫu thân tuy rằng tò mò Bình Yên vì sao liền tiền tệ đều không quen biết, nhưng nghĩ đến Bình Yên lấy ra tới những cái đó không giống người thường đồ vật, vẫn là không có mở miệng hỏi nhiều, chỉ là nhất nhất trả lời Bình Yên vấn đề mà thôi. Cái này vòng tay là hoàng kim làm, ước chừng có thể giá trị nhiều ít tử. Hiểu biết nơi này tiền cùng giá hàng. Bình Yên lúc này mới lấy ra chính mình hoàng kim vòng tay đưa cho Dịch Duy An mẫu thân làm nàng giúp chính mình nhìn xem. Cái này hoàng kim tỷ lệ như thế hảo, thủ công cũng là chưa bao giờ gặp qua tinh tế, nhưng đến giá trị rất nhiều tiền A. Dịch Duy An mẫu thân tuy rằng là một giới phụ, nhưng tuổi trẻ thời điểm đến gia đình giàu có đương quá mấy năm nha đầu, kiến thức quá một ít, tiếp nhận Bình Yên vòng tay liền kinh hô. Ít nhất đến vài ngàn, nói không chừng được với vạn tử. Ta hiện tại trên người không có tiền, tưởng đem này vòng tay bán đi, bá mẫu. Ngươi có cái gì kiến nghị? Bình Yên nhìn Dịch Duy An mẫu thân. Nếu là cầm đi hiệu cầm đồ, kia trưởng quầy nhất định chết kính ép giá. Nếu là cầm đi tiệm vàng bán, ước chừng sẽ nhiều bán đến nhiều một chút nhi. Biện pháp tốt nhất chính là tìm cái nhà có tiền tiểu thư hoặc là phu nhân, xem các nàng hay không thích, sau đó trực tiếp bán cho các nàng. Dịch Duy An mẫu thân nói. Nương, ngươi nói thôn trưởng ra mua nổi cái này sao? Dịch Duy An đột nhiên mở miệng, bán cho dư tứ muội. Nàng ái xinh đẹp, lại mau, sắp làm ai, có thể đương gả, của hồi môn. Thôn trưởng gia là chúng ta trong thôn nhất có tiền nhân gia, mua hẳn là mua nổi, chỉ là không biết thôn trưởng có bỏ được hay không, chỉ sợ không thể bán ra tối cao giá. Dịch Duy An mẫu thân nói thầm, đặc biệt là thôn trưởng ba cái con dâu, nếu là các nàng nhìn đến, khẳng định sẽ nói ba đạo bốn, rốt cuộc này vòng tay chỉ có một, như vậy xinh đẹp vòng tay đưa cho dư tứ muội đương của hồi môn, các nàng khẳng định là luyến tiếc. Không chờ Bình Yên mở miệng, Dịch Duy An mẫu thân lại nhìn lại đây, Bình Yên, ngươi nếu là tin được ta, liền đem thứ này giao cho ta, ta đi trước hỏi thăm giá cả, lại giúp ngươi tìm người mua, tận lực cho ngươi nhiều bán một ít, ngươi xem, coi thế nào. Vậy phiên thoái. Bình Yên nghe vậy gật đầu, nếu là như vậy nói có phải hay không đến đi trong thành, vừa lúc ta cũng muốn đi kiến thức một chút, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi trong thành. Hảo, chúng ta đây sáng mai đi trong thành, ngày mai vừa lúc là họp chợ nhật tử. Trong thành phi thường náo nhiệt, những cái đó bình thường không thế nào ra cửa đại gia phu nhân tiểu thư đều sẽ ra cửa. Dịch Duy An mẫu thân cười nói, kia đến lúc đó liền phải phiền toái bá mẫu. không một một bái phỏng thôn trưởng ra. Đừng nói như vậy, ngươi tin được ta, là vinh hạnh của ta. Dịch Duy An mẫu thân cẩn thận đem vòng tay còn cấp Bình Yên, thứ này như thế quý trọng, cần phải phóng hảo. Hảo. Bình Yên gật đầu, đem đồ vật thả lại dương hành lý lớn đi, lại đóng lại mật mã khóa. Chúng ta đây hiện tại liền đến trong thôn đi dạo đi, đi trước thôn trưởng ra. Thấy Bình Yên một lần nữa phóng hảo vòng tay, Dịch Duy An mẫu thân cầm lấy thổ đặc sản chung lớn nhất một bao. Liền đem này lớn nhất một bao cấp thôn trưởng cầm đi hảo. Bình Yên, nơi này chính là thứ gì a? Đóng gói tinh mỹ đồ vật phi thường thấy được, đáng tiếc chính là Dịch Duy An mẫu thân nhìn lại không nhận biết. Là khô bò. Bình Yên cười cười, ăn rất ngon. Vậy đem cái này cấp thôn trưởng ra, nhà bọn họ người nhiều, vừa lúc này bao lớn nhất, cùng thôn trưởng làm tốt quan hệ, đối chúng ta vẫn là tốt. Dịch Duy An mẫu thân nói. Hảo. Bình Yên gật đầu, xem Dịch Duy An không tính toán cùng chính mình cùng nhau ra cửa, hỏi, Dịch Duy An không cùng chúng ta cùng nhau sao? Ta ở nhà. Dịch Duy An trả lời. Khiến cho hắn ở nhà đi, ngươi vài thứ kia đến làm người nhìn. Dịch Duy An mẫu thân nói, ngày mai vào thành, còn phải mua đem khóa trở về. Trong nhà khóa hỏng rồi, trước kia không có quan hệ, về sau à, chúng ta ra cửa này nhưng đến khóa kỹ, không thể đem ngươi đổ vật cấp ném. Một cái trong thôn liền như vậy mấy hộ nhà, hơn nữa Dịch ra coi như là thôn đếm ngược một vài nhân ra, trước kia liền tính ra cửa không khóa cửa cũng không có quan hệ, hiện tại lại không giống nhau. Bởi vì Bình Yên tùy tiện lấy ra tới đều là không có gặp qua thực chân quý đồ vật, Dịch Duy An mẫu thân cảm thấy có chút bất an, cố ý làm nhi tử hôm nay nơi nào cũng không cần đi. Liền ở trong nhà nhìn Bình Yên đồ vật. Kia thật đúng là chính là cho các ngươi thêm phiền toái. Bình Yên thấy Dịch Duy An mẫu tử như vậy để ý chính mình tài sản, trong lòng không khỏi cảm động, vừa mới nàng lấy ra vòng tay thời điểm cũng đã cẩn thận quan sát quá này hai mẫu tử thần sắc, tuy rằng kinh ngạc cảm thán, nhưng không có tham lam, này cũng làm nàng yên tâm một ít. Nàng vài thứ kia muốn phóng tới hiện đại đi, cũng không phải thực đáng giá, chân chính đáng giá chính là nàng trong bóp tiền mặt đồ vật, nhưng hiển nhiên hiện tại nàng trong bóp tiền mặt đồ vật là vô dụng. Mặt khác một ít đồ vật ngược lại trở nên đáng giá lên. Mấy thứ này là nàng ở chỗ này toàn bộ tài sản, muốn phóng hiện đại liền tính là ném cũng không cái gọi là, chính là ở chỗ này, nàng vẫn là phải hảo hảo lợi dụng mấy thứ này. Này mẫu tử nếu là đối nàng hảo, nàng tự nhiên sẽ hồi báo một phen, nhưng nếu là muốn đánh không nên đánh chủ ý, vậy không nên trách nàng không khách khí. Cũng may này cổ đại người vẫn là tương đối chất phác thiện lương, liền tính là trong nhà tương đối nghèo, cũng không có thấy tiền sáng mắt. Dân quê đều thức dậy tương đối sớm, Bình Yên đi theo Dịch Duy An mẫu thân đi ra sân, hướng thôn trưởng ra đi đến, liền nhìn đến cách đó không xa đồng ruộng có người làm việc, còn có ao cá bên cạnh cũng có người ở làm việc. Thôn trưởng họ Dư, năm nay 57 tuổi, giống ta này đồng lứa nhi, so với hắn tuổi tiểu nhân, liền kêu hắn Dư đại ca, so với hắn tuổi đại, liền kêu Dư đệ, trong chốc lát ngươi thấy kêu hắn Dư bá là được, thôn trưởng lão bà, ngươi liền kêu Dư thẩm, thôn trưởng có ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Phân biệt kêu Dư đại đệ, Dư nhị đệ, Dư tam đệ, Dư tứ muội, ba cái nhi tử phân biệt là 37 tuổi, 36 tuổi, 35 tuổi, 17 tuổi, năm ngươi liền kêu Dư đại ca, Dư nhị ca, Dư tam ca, tiểu tứ muội ngươi liền kêu tứ tỷ tỷ. Tốt rồi, ba cái ca lão bà, ngươi liền phân biệt kêu Dư đại tẩu, Dư nhị tẩu, Dư tam tẩu, đến nỗi bọn họ hài tử, Dư đại đệ ra có hai cái nam hài kêu Dư bạch, Dư hắc, Dư nhị đệ ra có một cái nam hài kêu Dư trứng. Dư tam đệ gia hải tử là cái nữ nhi kêu Dư đoá, này đó tính tiểu bối ngươi chỉ cần kêu tên là được, Dư bạch tiền chút thời gian thành thân, trước mắt còn không có hải tử. Dịch Duy An mẫu thân một bên mang theo Bình Yên đi tới, một bên cùng nàng giới thiệu thôn trưởng một nhà thành viên, làm trong thôn nhà giàu, thôn trưởng ra xem như dân cư sung túc. Vừa giới thiệu xong, Dịch Duy An mẫu thân liền chỉ vào cách đó không xa một cái gạt làm việc nam nhân đối Bình Yên nói, cái kia, chính là thôn trưởng ra con thứ ba Dư tam đệ. Còn có bên kia xuyên lam y phục làm việc hai cái kia là Dư nhị đệ cùng con hắn Dư trứng, bên kia, rất lớn ao cá bên cạnh ba nam nhân, chính là Dư đại đệ, Dư bạch, Dư hắc. Dịch ra thím, ngài đây là đi nơi nào a? Ngài phía sau cô nương là nơi nào tới a? Dịch Duy An mẫu thân mới vừa vì Bình Yên giới thiệu xong, nghe động tĩnh Dư tam đệ ngẩng đầu nhìn đến hai người liền mở miệng, đặc biệt là nhìn Bình Yên, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, cô nương này so nhà mình hai cái tiểu nữ hài đều phải tinh xảo. Dịch ra là từ đâu tìm tới cô nương? Là nhà ta tới khách quý, muốn ở nhà ta trụ thượng một đoạn nhật tử, ta đang định mang nàng cùng trong thôn mọi người đều nhận thức một phen đâu, hiện tại đang muốn đi nhà ngươi, Dư tam đệ, phụ thân ngươi ở nhà sao? Dịch Duy An mẫu thân cười trả lời. Ở nhà đâu? Dư tam đệ vừa nghe, lập tức liền buông trong tay cái cuốc, nếu muốn đi nhà ta, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau đi trở về, nhị ca, đại ca, trong nhà tới khách quý, mau về nhà. Thôn này liền như vậy tiểu, giọng lớn một chút nhi, liền đều nghe thấy được. Nơi xa từng người làm việc dư nhị đệ dư đại đệ nghe được, ngẩng đầu nhìn đến Dịch Duy An mẫu thân phía sau không giống bình thường cô nương, lập tức liền buông trong tay việc, mang theo chính mình nhi tử hướng ra đi đến. Vị cô nương này như thế nào xưng hô a? Dư tam đệ đã đi tới, gần gũi nhìn Bình Yên phát hiện càng thêm mỹ lệ, trên mặt không khỏi cung kính lên, bộ dáng này, cũng không phải là người thường ra có thể có cô nương a, còn có này trên người xinh đẹp váy cập mang vật phẩm trang sức, kia đều là xem đều không có xem qua. Ta kêu Bình Yên, Dư tam ca hảo. Bình Yên cười chào hỏi. Không dám nhận, An cô nương trực tiếp kêu tên của ta là được. Nghe nói trong thôn so Dư tam ca tuổi tiểu nhân cùng thế hệ đều là như vậy kêu ngài, ta cũng như vậy kêu ngài tương đối hảo. Bình Yên cười khẽ, ngài so với ta tuổi đại, ta kêu ngài một tiếng tam ca cũng là hẳn là. Cô nương này thanh tam ca kêu đến lòng ta chột dạ, cô nương là từ đâu mà đến. Dư tam đệ có chút câu thúc nhìn Bình Yên, như vậy xinh đẹp nữ tử đối chính mình khách khí như vậy, hắn là thật sự chột dạ, không phải giả. Từ rất xa địa phương mà đến, quê quán của ta cùng nơi này có chút không giống nhau, cho nên ta phục sức cùng nơi này mới có chút không giống nhau. Bình Yên cười, may mắn chính là nơi này dân phong tựa hồ cũng tương đối mở ra. Nàng nhìn Dịch Duy An mẫu thân đều lộ cánh tay, nghĩ đến đúng là bởi vì như vậy, mới không có người nhìn đến nàng lộ cánh tay váy nói nàng có thương tích phong hoa. Nguyên lai là như thế này. Dư tam đệ gật đầu, đối với Bình Yên cái gọi là từ rất xa địa phương mà đến còn có chút mơ hồ, nhưng nhìn Bình Yên thần sắc, tự phát đem chính mình nghi hoặc cấp nuốt xuống đi, giống như không mở miệng được dò hỏi giống nhau. Như vậy nói mấy câu, liền tới rồi thôn trưởng ra, Dư tam đệ ở phía trước mở đường. Mang theo Dịch Duy An mẫu thân cùng Bình Yên đi vào gia môn. 012 thôn trưởng ra mời. Thác Dư tam đệ lớn giọng phúc, Bình Yên ôn hòa Duy An mẫu thân còn chưa tới thôn trưởng ra thời điểm. Thôn trưởng ra đã biết có khách quý tới cửa, chờ Bình Yên bước vào thôn trưởng ra sân thời điểm. Trừ bỏ thôn trưởng, mọi người đều ở trong sân chờ, muốn nhìn xem Dư tam đệ trong miệng khách quý là người thế nào. Vừa lúc, ở trong sân chờ đều là thôn trưởng ra nữ quyến, thôn trưởng lão bà, thôn trưởng ba cái con dâu. Một cái nữ nhi cùng một cái cháu gái cập tôn tức. Dịch Duy An mẫu thân nhất nhất vì Bình Yên giới thiệu, Bình Yên cũng nhất nhất cùng đại gia chào hỏi. Đây là nhà ai tiểu thư a, lớn lên cũng thật đẹp, Dịch gia đệ muội, đây là nhà các ngươi nơi nào tới khách quý a? Thôn trưởng tức phụ một bên đánh giá Bình Yên một bên hỏi Dịch Duy An mẫu thân. Là từ rất xa địa phương mà đến, bởi vì muốn ở chỗ này tạm thời trụ thượng đoạn nhật tử, muốn cùng trong thôn mọi người đều nhận thức một chút, cái này là Bình Yên từ quê nhà mang đến thổ đặc sản. Khô bò, cô ý tặng cho các ngươi ra nếm thử. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ a? Khô bò ta cũng gặp qua, bất quá, ta còn không có gặp qua bao đến như vậy xinh đẹp khô bò đâu, cái này hẳn là thực quý đi. Thôn trưởng lão bà tiếp nhận, kinh hỉ nhìn Bình Yên. Chỉ là quê nhà thổ đặc sản mà thôi, chủ yếu là cho đại gia nếm thử mới mẻ, ngày sau ta tạm thời ở tại trong thôn, nếu là có quấy rầy địa phương, còn thỉnh đại gia bao dung. Bình Yên không tự ti không kiêu ngạo cười nói. Nói chi vậy? Chúng ta thôn có thể tới như vậy tôn quý khách nhân là chúng ta phúc khí, An cô nương, mau bên trong mời ngồi. Một bao khô bò, làm thôn trưởng lão bà đối Bình Yên khách khí vạn phần. Thu phục thôn trưởng lão bà, thực chất thượng chẳng khác nào thu phục thôn trưởng một nhà, thôn trưởng lão bà nhiệt tình thỉnh An Nhiên vào nhà ngồi, tuy rằng đồng dạng là thổ phòng, chính là so với Dịch Duy An ra, thôn trưởng ra mặc kệ từ bên ngoài xem vẫn là từ bên trong xem, đều là xa hoa cấp bậc. Đặc biệt là đi vào đi sau. Thôn trưởng ra một gian phòng không gian không sai biệt lắm là Dịch Duy An trong nhà một gian phòng không gian gấp 2, đồng thời so với Dịch Duy An trong nhà kia đơn sơ bài trí, thôn trưởng trong nhà gia cụ có thể nói là thập phần đầy đủ hết. Bình Yên lấy chính mình là từ rất xa địa phương mà đến, cụ thể là nơi nào lại không có nói, bất quá đại gia cũng không giống như để ý cái này chi tiết, đối Bình Yên đã đến biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Đặc biệt là thôn trưởng nữ nhi cùng cháu gái, hai cái nữ hài một cái 17 một cái 15, một cái lại là cô. Một cái là chất nữ, ở Bình Yên tới phía trước, này hai cô chất chính là trong thôn lớn lên đẹp nhất hai cái cô nương, bất quá chờ Bình Yên hướng các nàng bên cạnh ngồi xuống, nháy mắt chính là đại gia tiểu thư cùng thôn cô khác biệt. Bất quá hai cái cô nương cũng không để ý đột nhiên xuất hiện một cái mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất đều phải so các nàng tốt cô nương, ngược lại bởi vì Bình Yên cùng các nàng tuổi kém vô mình mà đối nàng thập phần thân thiện. Tuy rằng các nàng là thôn này thôn hoa, nhưng thôn này cũng liền các nàng hai cái chưa xuất các thiếu nữ mà thôi. Thôn nhỏ, liền dễ dàng xuất hiện như vậy xấu hổ, các nàng tưởng lại tìm cái bạn chơi cùng đều rất khó. Hiện tại có Bình Yên xuất hiện, các nàng tự nhiên là vui vẻ, vừa vặn ngày mai chính là họp chợ, hai cái cô nương hưng phấn mời Bình Yên ngày mai một đạo đi trong thành họp chợ. Hảo A, vừa lúc ta cũng phải đi kiến thức một chút đâu. Bình Yên vui vẻ đáp ứng, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn đến đứng ở bên cạnh mấy cái thiếu niên, đúng là thôn trưởng mấy cái tôn tử, thấy nàng nhìn lại đây, mấy cái thiếu niên đều vội vàng quay đầu đi không dám nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng trường là thực dọa người sao? Bình Yên nhướng mày, quay đầu lại tiếp tục cùng đại gia nói chuyện, bị cả gia đình người nhiệt tình vây quanh, nàng trước sau không tự ti không kiêu ngạo, vinh nhục không kinh, càng làm cho thôn trưởng nhận định không phải cái bình phàm người, đãi nàng thái độ tự nhiên là càng thêm khách khí, thậm chí phát ra mời, thỉnh An Nhiên giữa trưa ở nhà bọn họ ăn cơm. Bình Yên không có lập tức đáp ứng, mà là trước lấy trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Dịch Duy An mẫu thân. Dịch gia đệ muội cùng Duy An giữa trưa cũng lại đây cùng nhau ăn đi. Không đợi Dịch Duy An mẫu thân mở miệng, nhìn đến Bình Yên ánh mắt thôn trưởng tức phụ liền trước đã mở miệng. Chúng ta đây liền không khách khí. Dịch Duy An mẫu thân cười ứng hạ. Nói như vậy, vậy quấy rầy đại gia. Bình Yên thấy Dịch Duy An mẫu thân đáp ứng xuống dưới, tự nhiên cũng đi theo đáp ứng xuống dưới. Lại nói trong chốc lát lời nói, Dịch Duy An mẫu thân mang theo Bình Yên đứng lên cùng đại gia cáo tử, nói muốn lại đi bái phỏng một chút trong thôn còn lại mấy hộ nhà, làm mọi người đều cùng Bình Yên nhận thức một chút. Chúng ta vừa lúc không có việc gì, không bằng cùng đi đi. Dư tứ muội cùng Dư Đoá hưng thú bừng bừng nói. Thôn trưởng gia Dương Thịnh em suy, dẫn tới nữ hải ở trong nhà địa vị so nam hải còn muốn cao chút, mặc kệ là Dư tứ muội vẫn là Dư Đoá, đều là cùng thế hệ tử nhỏ nhất nữ hải, mặt trên đồng dạng có ba cái ca ca che chở, liền tính là sinh hoạt ở nông thôn, từ nhỏ đến lớn cũng không có làm nhiều ít việc nhà, các trưởng bối đối với các nàng cũng là cực kỳ sủng ái, cho nên hai cái nguyên bản liền không xấu cô nương, càng là bị dưỡng đến thủy linh linh, làm người nhà nhìn càng thêm yêu thích lên. Nghe được hai cô nương nói như vậy, thôn trưởng lập tức liền hòa ái gật đầu. Hảo. Vì thế hai người hành biến thành bốn người hành, Dư tứ muội cùng Dư Đoá đi theo Dịch Duy An mẫu thân cùng Bình Yên đi ra. Chúng ta đến đi về trước một chuyến. Dịch Duy An mẫu thân đối Dư gia hai cô nương nói, cùng Bình Yên cùng nhau về nhà, chọn hai bao tiểu hảo đóng gói thổ đặc sản, sau đó mang theo Bình Yên đi theo Dư gia hai cô nương đi bái phỏng trong thôn mặt mặt khác hai nhà. Nói đến thôn này tổng cộng liền năm gia, trừ gia Dịch gia, An gia, thôn trưởng gia, còn dư lại hai nhà, một nhà họ Vương, cả nhà đều là cái người câm, Bình Yên sẽ không ngôn ngữ của người câm điếc, theo chân bọn họ không có gì giao lưu, bọn họ cũng không quá yêu cùng người khác giao lưu, cho nên Dịch Duy An mẫu thân mang theo Bình Yên đến Vương gia, nói hai câu, Vương thổ đặc sản liền đi rồi. Còn thưa một nhà, họ Tống, này Tống gia, có quả phụ nhà chi xưng, Tống gia thất đại đơn truyền, mỗi một thế hệ nam nhân đều sống không quá 30 tuổi, chỉ để lại các nữ nhân thủ tiết. Hiện giờ Tống gia chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai người cộng thêm một cái 3 tuổi tiểu nam hài, thấy Bình Yên đưa đi đồ vật, bà đối Bình Yên nhưng thật ra rất nhiệt tình, chỉ là kia tức phụ, không biết có phải hay không ảo giác, Bình Yên cảm thấy kia tức phụ nhìn chính mình trong mắt được một tia địch ý. Kia Tống gia tức phụ cũng bất quá song thập niên hoa, tuổi còn trẻ liền đã chết trượng phu, mang theo 3 tuổi nhi tử còn muốn hầu hạ bà, này dừng ở này cổ đại tuyệt đối là cái người mệnh khổ, thiên kia Tống gia tức phụ lớn lên lại là không tồi. Bình Yên đem kia Tống gia tức phụ địch ý trở thành ghen ghét, cũng không cùng nàng so đo, khách khí hai câu liền đi theo Dịch Duy An mẫu thân đi trở về. Trở về thời điểm, An Khánh đã qua tới cùng Dịch Duy An nói chuyện thiếm, người này chính là cái đại đồ lười, mỗi ngày thái dương không phơi mông là sẽ không rời giường. Tuy rằng An gia chỉ có An Khánh một người, nhưng Bình Yên vẫn là chọn bao thổ đặc bao cho hắn, cứ như vậy, nàng mua tới thổ đặc sản, cũng liền dư lại hai bao, này hai bao, đó là Dịch gia. Dịch đại ca, ngươi xem các ngươi ra phòng ở có phải hay không nên tu một chút, giống như tùy thời đều phải đảo bộ dáng, thoạt nhìn cũng thật đủ doa người. Bình Yên, nếu không, ngươi trụ nhà của chúng ta đi thôi, nhà của chúng ta có dư thừa phòng, lại khoan lại an toàn, mặc kệ ngươi ở bao lâu đều thành. Dư tứ muội nhìn Dịch ra phòng ở, đối Bình Yên phát ra nhiệt tình mời. 013 lười biếng người. Đúng vậy, Bình Yên, bằng không ngươi đi nhà của chúng ta trụ đi, ta nói cho ngươi ác, ông nội của ta nói. Ta hai cái ca ca đều sắp hôn phối, 6 tháng cuối năm thời điểm nhà của chúng ta muốn lại kiến tam gian phòng, ngươi nếu là đi nhà của chúng ta nói, nhà của chúng ta đều sẽ phi thường hoan nghênh, hơn nữa tùy tiện ngươi ở bao lâu đều thành. Dư Đoá cũng liên tục gật đầu, tuy rằng nàng kêu Dư tứ muội tiểu cô, nhưng Bình Yên không tiếp thu nàng kêu chính mình ăn gì, chỉ làm nàng kêu tên của mình, mà nàng đối với cái này hiển nhiên là phi thường vừa lòng. Không nghĩ tới Dư gia hai cô nương sẽ đột nhiên đối Bình Yên phát ra mời. Dịch Duy An mẫu tử đều là sửng sốt, hai người nhìn Bình Yên đều mặt lộ vẻ không tha lại không có mở miệng giữ lại, bởi vì Dư gia hai cô nương nói đều là đúng, thôn trưởng gia hiển nhiên so với bọn hắn gia càng thích hợp chiêu đãi khách quý, mà bọn họ cũng tin tưởng, Bình Yên sẽ đáp ứng, liền An Khánh đều nhìn chằm chằm vào Bình Yên, chờ nàng gật đầu. Tạm thời vẫn là không cần, ta tương đối thích an tĩnh một ít. Ra ngoài mọi người dự kiến, Bình Yên trực tiếp cự tuyệt. Bình Yên, ngươi không muốn đi nhà của chúng ta sao? Dư Tứ Muội có chút khó hiểu nhìn Bình Yên. Không có, nhà các ngươi người nhiều, sự tình cũng nhiều, nào có nhiều như vậy công phu tới chiếu cô ta à, ta là cái lười người, tới rồi nhà ai đều đến cấp nhà ai thêm phiền thoái, nếu đã cấp dịch ra thêm phiền thoái, liền không cần lại đi nhà khác thêm phiền thoái, bá mẫu, ngài không ngại ta cho ngài thêm phiền thoái đi. Cuối cùng một câu, Bình Yên là cười nhìn Dịch Duy An mẫu thân nói. Không ngại, hoàn toàn không ngại, nhà ta sự tình tương đối thiếu, ta nhi tử lại có khả năng, có chuyện gì đều giao cho hắn đi thu phục, tuyệt đối thích hợp. Dịch Duy An mẫu thân bởi vì Bình Yên lưu lại quyết định có vẻ phi thường cao hứng. Dịch Duy An đâu, để ý sao? Bình Yên được Dịch Duy An mẫu thân tin chính xác, lại quay đầu lại tới nhìn Dịch Duy An. Không, không ngại. Dịch Duy An lắc đầu, trên mặt mang theo hàm hậu tươi cười, tuy rằng hắn ăn Bình Yên độc dược, theo lý thuyết hẳn là cách xa nàng một chút, nhưng hắn lại cảm thấy nàng sẽ không chân chính hại chính mình, xem nàng đối chính mình mẫu thân thái độ liền biết nàng là một cái thiện lương người, cho nên hắn thực nguyện ý nàng ở tại chính mình trong nhà. Bởi vì Bình Yên cự tuyệt, dư ra hai cái cô nương có vẻ có chút mất mát, Bình Yên thấy thế, liền lôi kéo hai cái cô nương vào chính mình tạm thời phòng, mở ra dương hành lý, từ giữa chọn hai cái váy ra tới đưa cho các nàng. Thật xinh đẹp váy à, cùng trên người của ngươi giống nhau xinh đẹp, sờ lên thật thoải mái à, cái này, là tặng cho chúng ta sao? Một người bắt được một cái váy, dư tứ muội cùng dư đoá đều có vẻ có chút không thể tưởng tượng, tự do thành tốt nhất vải dệt đều so ra kem cái này vải dệt thoải mái. Mà kia giá cả lại phi thường quý, càng quan trọng là này váy kiểu dáng là độc nhất vô nhị. Này hai cái váy ta mua tới chỉ xuyên qua một lần, cùng tân giống nhau, bởi vì nhất thời hồi không được ra, ta cũng vô pháp nhi mua tân đưa các người, cho nên hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Bình Yên đối hai cô nương nói, như thế nào sẽ, chúng ta thực thích, này váy thật sự muốn tặng cho chúng ta sao? Dư ra hai cô nương hưng phấn cùng Bình Yên xác định. Ân. Bình Yên gật đầu. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi Bình Yên. Dư ra hai cái cô nương cao hứng bổ nhào vào Bình Yên trên người tỏ vẻ chính mình cảm tạ, chịu các nàng cảm xúc ảnh hưởng, Bình Yên cũng đi theo nở nụ cười. Các cô nương hữu nghị có khi chính là đơn giản như vậy, bởi vì hai cái váy, dư tứ muội cùng dư đoá trong lòng, Bình Yên địa vị nháy mắt bay lên một mảng lớn, ba cái cô nương tâm tựa hồ cũng trong nháy mắt này thân cận rất nhiều. Hai cô nương được xinh đẹp váy, gấp không chờ nổi liền muốn thí xuyên một hồi, Bình Yên dạy hai cô nương xuyên pháp, các nàng liền cầm váy chạy về ra thí xuyên đi. Dư tứ muội cùng dư đoá là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền chạy. Đại đường, Dịch Duy An mẫu thân, Dịch Duy An còn có An Khánh ba người đều ngồi đâu, nhìn hai cô nương thần thần bí bí ôm cái gì liền chạy, vẻ mặt nghi hoặc hỏi theo sau ra khỏi phòng Bình Yên. Ta tặng các nàng hai cái váy, các nàng về nhà thí xuyên đi. Bình Yên mở miệng nói, là giống trên người của ngươi giống nhau xinh đẹp váy sao. An Khánh vẫn an nhiên, được khẳng định hồi đáp sau híp mắt nhìn thôn trưởng ra phương hướng. Dư tứ muội mặc vào tới khẳng định thật xinh đẹp. Ngươi thích dư tứ muội sao? Bình Yên nhìn An Khánh biểu tình, mở miệng hỏi. Khu khu, không có không có, ngươi không cần nói bậy. An Khánh đột nhiên hoảng loạn lên. Không thích ngươi hoảng loạn cái gì? Ta không có, thật sự không có, ngươi không cần nói bậy, nếu là làm nàng nghe được sẽ tức giận. An Khánh liên tục lắc đầu, huống chi ta như vậy lại lười lại nghèo mập mạp, nhân ra như thế nào sẽ coi trọng ta? Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy sao? Bình Yên làm lơ An Khánh hoảng loạn bộ dáng, nghe nói qua mỹ nữ cùng dã thú sao? Đó là cái gì? An Khánh khó hiểu nhìn Bình Yên. Mỹ nữ yêu xấu xí dã thú, không phải mỹ nữ đôi mắt mù, mà là dã thú có làm mỹ nữ động tâm lý do, mặc kệ cỡ nào xấu xí nam nhân, chỉ cần hắn có cũng đủ nội hàm, liền chung quy sẽ gặp được cái kia chân chính hiểu hắn thưởng thức hắn nữ tử, cái kia nữ tử, có thể là người khác trong mắt hiếm có mỹ nữ, mà lúc này, đó là mỹ nữ xứng với dã thú. Có lẽ ở người khác trong mắt đây là đạp hư mỹ nữ, nhưng người khác khả năng không biết, ở mỹ nữ trong mắt, có thể xứng với dã thú là một kiện cỡ nào hạnh phúc. Sự tình. Ngươi tưởng biểu đạt chính là cái gì? Đột nhiên cùng chính mình nói này đó, An Khánh vẫn là có chút không rõ. Ngươi như vậy béo, trong nhà lại nghèo, này cũng liền thôi, biết rõ chính mình cùng mỹ nữ vô duyên, rồi lại cố tình thích thượng một vị mỹ nữ, thích thượng mỹ nữ cũng coi như, lại còn không biết nỗ lực, ngươi thích. Cũng bất quá là ngoài miệng thích thôi. Ta đã nói rồi, ta không có thích dư tứ muội. An Khánh ngự khí rõ ràng có không đủ. Thích ai là chuyện của ngươi, liền tính ngươi là một cái lại nghèo lại xấu mập mạp, cũng có yêu thích mỹ nữ quyền lợi. Bất quá, nếu biết chính mình ngoại hình không bằng người khác, nên từ địa phương khác nỗ lực, ngươi có người khác không có ưu điểm sao? Nhà ngươi nghèo, ngươi có nỗ lực đi sáng tạo tài phú, làm chính mình nhật tử một ngày hảo lên sao. Bình yên nhìn An Khánh từng câu từng chữ nói, thanh âm tuy rằng ôn nhu, lại vô cùng sắc bén. Tục ngữ nói người chậm cần bắt đầu sớm, không có bản lĩnh khác, nếu so người khác cần mẫn điểm, thành thật điểm, kia cũng là một loại ưu điểm, đương trong thôn mọi người đều lên thời điểm, ngươi còn ở chính mình trong nhà hô hô ngủ nhiều, liền ngươi loại này lại lười lại nghèo mập mạp, đừng nói thích cái mỹ nữ, chính là thích cái xấu nữ, nhân gia cũng không nhất định có thể coi trọng ngươi. An Khánh thích dư tứ mọi sự, luôn luôn che giấu rất khá, trừ bỏ mẹ nuôi cùng làm ca, trong thôn người cũng không biết, bởi vì An Khánh biết chính mình không xứng với dư tứ muội, cho nên đem chính mình cảm tình che giấu thật sự thâm, cũng không có nghĩ tới có một ngày sẽ cùng dư tứ muội có chút cái gì phát triển. Ở Dịch Duy An mẫu tử trong mắt, đồng dạng cho rằng An Khánh cùng dư tứ muội là không có khả năng, không nói hai người gia đình chênh lệch, chỉ nói An Khánh bản thân điều kiện, còn có hắn kia lười biếng tính tình, đó là từ nhỏ bị sủng đến đại tâm cao khí ngạo dư tứ muội trước mắt. Bởi vì An Khánh chính mình cũng minh bạch chính mình không xứng với dư tứ muội, cho nên hắn tuy rằng yêu thầm dư tứ muội, nhưng Dịch Duy An mẫu tử cũng chưa từng có tại đây chuyện thượng nhiều lời nửa cái tự, chỉ là gắt gao phong khẩu vì hắn bảo thủ bí mật mà thôi. Ở Dịch Duy An mẫu tử trong mắt, An Khánh thích thượng không nên thích người thật đúng là thực đáng thương, cho nên đương An Khánh thói quen tính phạm lười thời điểm, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới muốn buộc An Khánh xóa chính mình chứng làm biếng, cũng chưa từng có cảm thấy có cái gì không ổn. Bất quá Bình Yên thân là một cái cao cấp bạch lĩnh, bên người tiếp xúc, kia đều là đối sinh hoạt tích cực theo đuổi người, thật đúng là không có lười biếng người, này liền dẫn tới nàng không quen. Nhìn lười biếng người, hôm nay sáng sớm biết được An Khánh ngủ nướng, hiện tại lại nhìn An Khánh kia ngồi không ra ngồi trên mặt còn hể và hiệu sự bộ dáng, nhịn không được liền mở miệng giáo hơn lên. Không một bốn lần đầu tính toán. Lớn như vậy, An Khánh lần đầu tiên bị người như vậy giáo hấn, bất quá Bình Yên giáo hấn tuy rằng sắc bén, nhưng chủ yếu là nhằm vào hắn chứng làm biếng, thật không có bởi vì hắn yêu thầm thượng không nên yêu thầm người mà cười nhạo hắn khinh thường hắn. Bởi vì cái này nhận chi, làm An Khánh lại là xấu hổ hẽ lại là cảm động, bởi vì ở Bình Yên ngôn ngữ, chỉ cần chính mình sửa lại chính mình chứng làm biếng, liền tính là dư tứ muội thích chính mình cũng không phải khả năng sự. Ta thật sự khả năng làm dư tứ muội thích ta sao? Lần đầu tiên, An Khánh đối với chính mình không đáng tin cậy yêu thầm ý tưởng, có một tia không xác định. Dư tứ muội có thể hay không thích người ta không biết, nhưng ta biết nếu ngươi trở nên cẩn mẫn, có tiến tới tâm, trách nhiệm tâm, nhất định sẽ có nữ nhân coi trọng ngươi. Bình Yên bình tĩnh nói. Bình Yên nói đúng, An Khánh, trước kia mẹ nuôi liền nói quá ngươi, muốn ngươi cẩn mẫn một ít, đừng như vậy lười, ngươi tuy rằng đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng tổng cũng làm không đến, lúc này đây, liền hạ quyết tâm, sửa lại chính mình hư tật xấu đi. Dịch Duy An mẫu thân kích động mở miệng. An Khánh, mẹ nuôi biết ngươi đầu óc hảo, có không ít tiểu thông minh, nhưng này đó đều không có dùng ở chính đồ chung, nhà ngươi liền ngươi một cái, không có gánh nặng, ngươi nếu là trở nên cẩn mẫn, hơn nữa ngươi thông minh, mẹ nuôi tin tưởng, thực mau sẽ có cô nương coi trọng ngươi, đến lúc đó ngươi là có thể chiếm được lão bà. Duy An ca không thể so ta buồn, so với ta nhưng cẩn mẫn nhiều, như thế nào không có chiếm được lão bà đâu. An Khánh vẫn là kém một chút hạ quyết tâm động lực. Ngươi Duy An ca tình huống cùng ngươi nhưng không giống nhau. Hắn có ta cái này nhiều bệnh lao thái bà kéo, chính mình cũng là cái nói lắp, nhưng cái đó tốt cô nương, có mấy cái nguyện ý coi trọng hắn. Nhắc tới nhi tử, Dịch Duy An mẫu thân liền nhịn không được cảm đạm thần thương. Nương, không, không liên quan chuyện của ngươi. Dịch Duy An vội vàng an ủi mẫu thân. Chính là à, mẹ nuôi, không liên quan chuyện của ngươi, chân chính hảo cô nương, nhất định sẽ không để ý Duy An tình huống, Bình Yên, ngươi nói đúng không? Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. An Khánh cuối cùng một câu chuyển tới Bình Yên bên này. Ân. Bình Yên gật đầu, sẽ. Bình Yên gật đầu chẳng những làm Dịch Duy An mẫu thân trong lòng thoải mái một ít, còn làm Dịch Duy An bên thai có chút nhiệt, không biết vì sao không dám nhìn thẳng Bình Yên đôi mắt. Tuy rằng An Khánh vẫn như cũ khuyết thiếu làm hắn khẳng định không di hạ quyết tâm động lực, nhưng nhất thời xúc động quyết tâm lại là có, cầm Bình Yên đưa hắn thổ đặc sản liền đứng dậy nói muốn đi làm việc. Duy An, hôm nay giữa trưa thôn trưởng mời chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm. Ngươi đi thôn trưởng ra nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ đi, Bình Yên, ngươi cũng đi trước thôn trưởng ra đi. Chờ An Khánh đi rồi, Dịch Duy An mẫu thân liền mở miệng nói. Nương, ngươi, ngươi đâu? Dịch Duy An nhìn mẫu thân hỏi. Ta ở trong nhà nhìn ra. Dịch Duy An mẫu thân cười nói, đến nhìn Bình Yên đổ vào ta. Không quan hệ, trực tiếp khóa môn chính là, ta tưởng ban ngày ban mặt ăn trộm hẳn là sẽ không có như vậy càng rỡ. Huống chi này phụ cận đều là một cái thôn người. Bình thường đại gia phẩm tính thế nào, các ngươi hẳn là đều có điều hiểu biết mới là, nói nữa, ta dương hành lý lớn là mật mã khóa, không phải người thường là có thể mở ra. thấy Dịch Duy An mẫu thân đem chính mình đồ vật như thế đương hồi sự nhi, Bình Yên ngược lại ngượng ngùng. Ở Bình Yên khuyên bảo hạ, Dịch Duy An mẫu thân cuối cùng đồng ý khóa cửa, trong nhà hai thanh khóa, đem phòng cửa sổ quan hảo sau, trước khóa phòng môn, sau đó lại đem đại đường môn cấp khóa. Duy An, đây là đại đường môn chìa khóa, ngươi cầm. Bình Yên, đây là phòng chìa khóa, ngươi cầm. Là, nương. Dịch Duy An tiếp nhận chìa khóa. Bình Yên tiếp nhận Dịch Duy An mẫu thân chìa khóa, có chút khó xử xem một chút chính mình váy, nàng nhưng không có túi, cuối cùng nàng đem chìa khóa xuyến ở chính mình lắc tay thượng. Ba người đến thôn trường ra, Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá đã thay Bình Yên váy, vui mừng ở trước mặt mọi người khoe khoang, thấy Bình Yên lại đây, Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá lập tức chạy như bay lại đây. Bình Yên, ngươi xem chúng ta xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Bình Yên cười gật đầu, nhìn đến hai cô nương váy là mặc vào, quần lại còn ở, các ngươi như thế nào không đem quần cởi ra, không như sao, này váy đến cởi quần mới đẹp. Không mặc quần quái quái, không thoải mái. Hai cô nương liếc nhau, ngượng ngùng nhìn Bình Yên, các nàng vừa mới cũng cởi quần, nhưng phía dưới lạnh lạnh không thói quen, lại cấp mặc vào. Bên trong không phải có quần sao. Mặc vào cái bên người quần cũng đúng. Bình Yên nói, chúng ta đây đi đổi quần đùi đi. Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá đối Bình Yên nói gì nghe nấy. Chờ hai cô nương thay đổi quần đùi ra tới, liền thân thiết lôi kéo Bình Yên không chịu buông tay, Dịch Duy An ôn hòa Duy An mẫu thân đều đi phòng bếp hỗ trợ, thôn trưởng ra ao cá so ngư đường thôn mặt khác mấy nhà ao cá thêm lên đều phải đại, cá cũng là nhiều nhất, bình thường trong nhà đều có bể cá dưỡng cá, tuy không phải mỗi ngày ăn cá, nhà mình trên bàn cơm lại là ba ngày hai đầu thấy cá. Hôm nay bởi vì Bình Yên, thôn trưởng ba cái con dâu cùng nhau, làm cái toàn ngư yến ra tới, thịt kho tàu, trưng, nấu, chiên. Chỉ cần có thể nghĩ đến, đều làm ra tới. Ba cái con dâu làm cá tay nghề kia tuyệt đối là nhất tuyệt, quan trọng nhất chính là các nàng dùng nguyên liệu bất quá là như vậy vài loại, thế nhưng làm ra khách sạn 5 sao đầu bếp cảm giác, cái này làm cho Bình Yên không khỏi đối với các nàng dựng ngón tay cái, liên tục khen ngợi. Chúng ta tam chị em dâu muốn nói bản lĩnh khác thật đúng là không dám nói ngoa, nhưng muốn nói đến này làm cá tay nghề, thật đúng là thì ra khen, nhiều không nói, phạm vi 10 dặm. Tuyệt đối không có so với chúng ta làm cá tay nghề càng tốt. Dư đại tẩu cao hưng nói. Đúng vậy, nay phụ cận thôn xóm bình thường nhà ai nếu là làm đại hỷ sự, khác không nói, chỉ nói này làm cá hạng mục công việc, liền đến mời chúng ta tam chị em dâu hỗ trợ. Dư nhị tẩu cũng gật đầu phụ hợp lại. Nếu ba vị đại tẩu tay nghề như vậy hảo, như thế nào không khai cái quán ăn đâu? Bình Yên tò mò hỏi. Chúng ta làm cá tay nghề không tồi, khác đồ ăn lại là giống nhau. Dư đại tẩu ngượng ngùng nói. Khai quán ăn tiền vốn muốn rất nhiều, chúng ta chữ to không biết mấy cái, nếu là bội nhưng làm sao bây giờ? Dư nhị tẩu tiếp tục mở miệng. Các ngươi này làm cá tay nghề, đó là nhất tuyệt, khai quán ăn, không cần làm khác, quang làm cá, các ngươi nhà mình nuôi cá, nhà mình cung cá, này phí tổn thượng liền sẽ giảm rất nhiều chi tiêu, đến nỗi nói đến chữ to không biết mấy cái, chỉ cần các ngươi sẽ nhận tiền sẽ tính sổ, đó là chữ to không biết mấy cái, cũng có thể khai a. Bình Yên vẫn là có chút khó hiểu nhìn Dư gia ba nữ nhân. Không có nam nhân này người tâm phúc, chỉ là các nàng, sao lại có thể? Thôn trưởng lắc đầu, nói ra sự tình mấu chốt. Nhìn ba cái đại tẩu gật đầu tán đồng bộ dáng, Bình Yên cuối cùng là minh bạch, hợp lại này ba cái đại tẩu tuy rằng tay nghề không tồi, nhưng quyết đoán không đủ, liền tính là thôn trưởng nguyện ý lấy ra tiền vốn, thậm chí đem quán ăn cho các nàng khai hảo, chỉ sợ các nàng cũng không này quyết đoán đi kinh doanh. Thời đại này tuy rằng có không ít nữ tử xuất đầu lộ diện, dân phong cũng rất mở ra. Nhưng chân chính có quyết đoán có đảm đương nữ tử, vẫn là cực nhỏ, đại đa số nữ tử liền tính ra tới xuất đầu lộ diện, bên người cũng là cùng cái trượng phu hoặc là phụ thân huynh trưởng như vậy nam tính. Này ba cái đại tẩu tay nghề thiệt tình không tồi, cũng không biết nhân phẩm thế nào, nhìn các nàng kia không có người tâm phúc bộ dáng, Bình Yên trong lòng có cái nho nhỏ tính toán, nhưng không có nói ra, nàng thân là cao cấp bạch lĩnh, liền tính chuyên nghiệp không đối khẩu, quản lý một cái nho nhỏ quán ăn lại là việc rất nhỏ. Hiện giờ nàng một mình một người tới đến nơi đây, không biết khi nào mới có thể trở về, tay sức lại nhiều có bán xong một ngày, tiền lại nhiều hữu dụng xong một ngày, là quan trọng vẫn là đến có cái kiếm tiền hoạt động. Này ngư đường thôn mặc kệ là trồng trọt vẫn là nuôi cá nàng đều không biết, cũng không tính toán học, muốn kiếm tiền, cần thiết đến tưởng cái đáng tin cậy, chính mình có thể đảm nhiệm sự tình tới làm, quan trọng nhất còn có một chút nhi, chính là cùng nàng hợp tác người, nhất định phải là tin được. 015 tiểu ách 3. Ăn cơm xong, Dư Tứ Mội liền lôi kéo Bình Yên mời nàng xem bắt cá, nguyên lai ngày mai là họp chợ, chiều nay thôn trưởng ra đều sẽ tiến hành bắt cá, ngày mai đưa đến chợ đi lên bán. Không ngừng là thôn trưởng ra, bởi vì ngư đường thôn sở hữu thôn dân đều nuôi cá, cho nên chiều nay toàn bộ thôn dân đều sẽ tiến hành bắt cá, liền Dịch Duy An ôn hòa Duy An mẫu thân cũng muốn trở về bắt cá. Bởi vì Dịch gia cùng An gia hữu hảo quan hệ, thêm chi Dịch gia cùng An gia tiểu ngư đường cũng là dựa vào ở bên nhau, cho nên bình thường thời điểm An Khánh thường xuyên thuận tiện giúp Dịch Duy An nuôi cá, mà bắt cá thời điểm, Dịch Duy An cũng sẽ hỗ trợ, rốt cuộc ao cá lại tiểu, một người bắt cá cũng là có chút không có phương tiện. Dịch Duy An mẫu thân làm Bình Yên lưu tại thôn trưởng gia, chính mình cùng Dịch Duy An cùng nhau về nhà đánh bắt cá, Bình Yên không có cự tuyệt, bắt cá loại sự tình này nàng cũng giúp không được vội, huống chi dư tứ mỗi lần thứ hai mời chính mình, nàng lại cự tuyệt cũng không tốt lắm. Bởi vì thôn trưởng gia cá khá lớn, cho nên buổi chiều bắt cá thời điểm, cả nhà đều cùng nhau ra trận, như vậy mới càng có hiệu suất một ít, các nam nhân chèo thuyền phơi vong vớt cá, các nữ nhân ở bên bờ chuẩn bị thùng gỗ, chờ các nam nhân thu vong sau đem cá phân loại bỏ vào các thùng, liền bình thường cực nhỏ làm thủ công nghiệp nhi dư tứ muội cùng dư đoá đều thay đổi quần áo cũ lại đây hỗ trợ. Muốn ta hỗ trợ sao? Mắt thấy thôn trưởng cùng thôn trưởng lão bà đều tự mình làm việc, Bình Yên một người đứng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế mở miệng hỏi. Đừng, ngàn vạn đừng, đừng đem ngươi váy cấp làm dơ, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn là được, chạm xa một chút, này đó cá nhưng trưởng, đừng một không cẩn thận lộng ngươi trên quần áo đi. Dư tứ mội vội vàng lắc đầu cự tuyệt Bình Yên hỗ trợ, nàng mời Bình Yên xem, cũng không phải là muốn nàng động thủ. Ta liền như vậy đứng nhìn các ngươi làm, giống như có chút ngượng ngùng. Bình Yên ăn ngay nói thật, tuy rằng ta chưa từng có đã làm cái này, chính là làm ta làm cũng không nhất định có thể làm tốt. Nếu là cảm thấy đứng ở chỗ này nhìn ngượng ngùng, vậy đi nơi khác đi dạo đi, chúng ta thôn này liền như vậy mấy hộ nhà, mặc kệ là ruộng, vẫn là ao cá đều có thể liếc mắt một cái xem xong, ngươi xem đối nơi nào có hứng thú liền đi dạo đi. Thôn trưởng lão bà mỉm cười nhìn Bình Yên. Đúng vậy Bình Yên, chính ngươi tùy tiện đi dạo đi. Dư tứ muội cũng liên tục gật đầu. Bình Yên thích mỹ thực, trước kia công tác mệt nhọc thời điểm, liền thích dùng mỹ thực tới tưởng thưởng một chút chính mình, nhưng nàng giống nhau đều là trực tiếp đi khách sạn lớn hưởng thụ thành quả, cực nhỏ sẽ chính mình động thủ nấu nướng. Gần nhất là công tác mệt nhọc không nghĩ động, thứ hai là nàng công tác năng lực không tồi, nhưng sinh hoạt động thủ năng lực có chút khiếm khuyết. Cho nên thôn trưởng lão bà cùng dư tứ muội đều cự tuyệt làm nàng động thủ thời điểm, Bình Yên lại không nghĩ động lại ngượng ngùng làm đứng ở bên cạnh, vì thế bắt đầu chậm gì gì dạo khởi thôn tới. Người câm, cả nhà đều là người câm. Này thôn kỳ thật liếc mắt một cái là có thể xem xong, cũng không có gì hảo dạo, Bình Yên nhìn đến Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh nơi vị trí, liền tính toán đi qua đi xem. Kết quả còn chưa đi đến Dịch Duy An bọn họ bên kia thời điểm, liền trước hết nghe đến một cái non nớt thanh âm, tiểu hài tử thanh âm nhưng thật ra rất thanh thúy sáng ngời, chỉ là kia lời nói có chút không xuôi tai. Bình Yên xem qua đi, nhìn thấy hai cái tiểu hài tử ngốc tại cùng nhau chơi bùn, một cái là Tống gia tuổi trẻ quả phụ nhi tử, một cái là Vương gia tiểu ách ba, rõ ràng, lớn một chút nhi Tống gia tiểu hài tử ở khi dễ tiểu một chút Vương gia tiểu hài tử, bởi vì nàng nhìn đến Tống gia tiểu hài tử lấy bùn ném Vương gia tiểu hài tử. Vương gia tiểu hài tử vốn dĩ liền so Tống gia tiểu hài tử tiểu, bị Tống gia tiểu hài tử khi dễ sẽ không đánh trả, muốn khóc lại khóc không ra tiếng tới, mà Tống gia tiểu hài tử lại cảm thấy rất thú vị, càng thêm khi dễ Vương gia tiểu hài tử. Thật sự là xem bất quá đi, như vậy tiểu nhân tuổi như thế nào liền bắt đầu khi dễ nhỏ yếu, Bình Yên lớn tiếng khiển trách, dừng tay. Nhìn thấy Bình Yên, Tống gia tiểu hài tử hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ, sau đó cũng không khi dễ Vương gia tiểu ách ba, chính mình xoay người liền chạy. Nhớ rõ Dịch Duy An mẫu thân giới thiệu, Bình Yên mày nhăn lại, kia thật là một cái 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nếu là chính mình có như vậy cái chán ghét tiểu hài tử, thế nào cũng phải bóp chết không thể. Bình Yên đi qua đi, nhìn tiểu ách ba đầy mặt bùn hỗn hợp nước mắt, hơn nữa điểm nhi nước mũi, ách, thật ghê tởm a. Tiểu ách ba dùng vô tội ánh mắt nhìn Bình Yên, nước mắt còn ở xôn xao lưu, tống ra tiểu hài tử đem hắn tạp đau, hắn muốn khóc, lại khóc không ra thanh âm tới. Đừng khóc, ta mang ngươi đi tìm cha bọn họ được không? Bình Yên mở miệng. Tiểu ách ba không phải kẻ điếc, có thể nghe hiểu đại nhân lời nói, minh bạch Bình Yên nói sau, gật đầu, thật đúng là liền không có khóc. Còn tính nghe lời. Thấy tiểu ách ba thật sự không khóc, Bình Yên cảm thấy thực thần kỳ, như vậy tiểu nhân tiểu hài tử liền sẽ hiểu đại nhân nói sao. Vương đại nương Bình Yên nắm tiểu ách ba đứng lên, thấy được vương người cầm một nhà vị trí, vì thế nắm tiểu ách ba đi qua đi, nhà các ngươi tiểu ách ba làm dơ, ngươi cho hắn tẩy rửa mặt đi. Vương đại thúc, vương đại nương. Vương người câm, tiểu ách ba, đây là vương gia một nhà nhân viên, theo Dịch Duy An mẫu thân theo như lời, vương gia một nhà đều là phi thường lao tốt người thành thật. Bởi vì một nhà đều là người câm, khó tránh khỏi sẽ có chút tự ti, bình thường ở trong thôn, bọn họ là nhất trầm mặc người, cơ bản cùng đại gia không có bất luận cái gì giao thoa. Nhìn đến Bình Yên dắt tới mặt dơ thành một đoàn tiểu ách ba, vương đại nương chạy tới dắt quá tôn tử, một bên cùng Bình Yên nói lời cảm tạ, một bên lôi kéo Tôn Tử ngồi xổm xuống, liền ao cá thủy cho hắn rửa mặt. Này ao cá thủy không quá sạch sẽ đi. Bình Yên nhìn Vương Đại Nương động tác, cảm thấy có chút vô ngữ, nhưng tưởng tượng này nông thôn nước chừng đều là cái dạng này, liền tự động câm miệng. Vương Đại Nương đem tiểu ách ba nương rửa sạch sẽ, lôi kéo quần áo của mình cấp tiểu ách ba lau mặt, lại cấp Bình Yên nói tạ, sau đó làm mấy cái Bình Yên không hiểu thủ thế, lại đối với tiểu ách ba làm mấy cái thủ thế, liền buông tiểu ách ba đi làm việc. Nói cái gì? Bình Yên mặc danh nhìn Vương Đại Nương, thấy nàng cứ như vậy buông tiểu ách ba làm việc đi, vội vàng đi qua đi. Vương Đại Nương, ta vừa mới nhìn đến Tống gia cái kia tiểu hài tử ở khi dễ nhà ngươi hài tử đâu. Vương Đại Nương nghe vậy, hướng về phía Bình Yên cười cười, xua xua tay, tiếp tục làm trong tay việc. Ý của ngươi là không có quan hệ sao? Bình Yên suy đoán Vương Đại Nương ý tứ. Ân, Vương Đại Nương gật gật đầu, lại tiếp tục làm việc. Kia hài tử khi dễ nhà ngươi hài tử, ta nhìn kia bộ dáng không giống như là lần đầu tiên khi dễ, ngươi không cùng Tống gia đại nhân nói sao? Bình Yên khó hiểu, cũng mặc kệ nàng nói như thế nào, Vương Đại Nương không phải gật đầu liền lắc đầu, không trong chốc lát Bình Yên liền mất đi kiên nhẫn, nếu nhân gia đại nhân đều không thèm để ý, nàng để ý cái giám a. Bất quá nàng trong lòng vẫn là không cao hứng, này tiểu ách ba mi thanh mục tú, so Tống gia kia tiểu hài tử lớn lên muốn đáng yêu, cho nên nàng theo bản năng liền tương đối thích cái này tiểu hài tử, mà cái này tiểu hài tử lại là người bị hại, nàng trong lòng thiên cân tự nhiên liền càng thêm thiên hướng này tiểu ách ba. Vương gia tam khẩu cũng ở bắt cá, gia nhân này đều là người câm, lẫn nhau giao lưu là thủ thế, Bình Yên xem không hiểu cảm thấy không thú vị, nhìn tiểu ách ba cứ như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn người nhà làm việc, nhất thời mềm lòng, liền đối với Vương Đại Nương nói. Vương Đại Nương, ta khắp nơi đi dạo, vừa lúc không có việc gì, mang theo nhà ngươi tiểu ách ba cùng nhau thế nào. Không nghĩ tới Bình Yên sẽ nói như vậy, Vương Đại Nương sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền hướng về phía Bình Yên cười cười tỏ vẻ có thể. Thấy Vương Đại Nương đồng ý, vì thế Bình Yên đi qua đi dắt tiểu ách ba, tiểu ách ba, muốn hay không cùng A Di cùng đi chơi a? Tiểu ách ba ngẩng đầu nhìn Bình Yên, nhớ rõ Bình Yên là buổi sáng cùng Dịch Gia mãi mãi cùng nhau đưa kẹo cho chính mình ra xinh đẹp A Di, tiểu hai tử đối với tiếp xúc người, cũng có thể cảm giác được bọn họ ác ý hoặc là thiện ý, tiểu ách ba cũng không chán ghét Bình Yên tiếp cận chính mình, vì thế liền vươn chính mình tay nhỏ phóng tới Bình Yên trong tay, gật đầu đồng ý cùng nàng đi. 016 giáo tiểu ách ba nói chuyện. Ở Bình Yên trong mắt, bắt cá là một kiện thực đơn điệu cũng thực chuyện nhàm chán, cho nên lôi kéo tiểu ách ba đi xem Dịch Duy An bắt cá nhìn trong chốc lát, Bình Yên liền cùng Dịch Duy An mẫu thân muốn trong nhà chìa khóa, sau đó mang theo tiểu ách ba đi trở về. Tiểu ách ba, lại đây, tẩy hạ mặt tẩy xuống tay, xem ngươi dơ. Mang theo tiểu ách ba trở về, Bình Yên trước đánh thủy, chính mình một bên rửa tay một bên tiếp đón tiểu ách ba cũng lại đây tẩy. Tiểu ách ba thuận theo lại đây, ngồi xổm xuống nho nhỏ thân thể chính mình rửa mặt rửa tay. Nhìn hắn không phải rất quen thuộc động tác, Bình Yên cảm thấy rất thú vị, đại đa số hài tử, đều là thực đáng yêu, mà nàng, kỳ thật cũng rất thích hài tử. Chờ tiểu ách ba tẩy đến không sai biệt lắm, Bình Yên mới duỗi tay hỗ trợ, đem tiểu ách ba khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ không có rửa sạch sẽ địa phương giúp hắn rửa sạch sẽ, một bên còn mở miệng giáo dục. Lần sau không cần tùy tiện chơi bùn, bùn thực dơ, bên trong nói không chừng còn có rất nhiều vi khuẩn, biết không? Tiểu ách ba mở to vô tội đôi mắt nhìn Bình Yên. Đối với miệng nàng vi khuẩn hai chữ không hiểu lắm, nhưng là bùn thực dơ nói lại nghe đã hiểu, vì thế gật gật đầu. Còn cô à, về sau ăn cái gì phía trước, nhất định phải trước rửa mặt rửa tay biết không, tiểu hài tử muốn giảng vệ sinh, bằng không thực dễ dàng sinh bệnh. Ngoan ngoãn nghe lời hài tử luôn là sẽ làm đại nhân càng thêm vui mừng, Bình Yên cũng giống nhau, thấy tiểu ách ba như vậy ngoan nghe chính mình nói, trong lòng có thành tựu cảm đồng thời, cũng nhịn không được đảm đương khởi giáo viên mầm non tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu ách ba lại lần nữa gật đầu. Hảo, rửa sạch sẽ. Bình Yên giúp tiểu ách ba rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ, cầm Dịch Duy An treo ở trong viện khăn lông lau một chút, đi thôi, cùng A Di tiến vào, A Di cho ngươi làm bộ ăn. Lại có đường ăn. Tiểu ách ba nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức gắt gao đi theo Bình Yên phía sau. Xem ra ngươi tiểu gia hỏa này nhưng thật ra rất thông minh sao. Bình Yên vừa lúc thấy được tiểu ách ba trong mắt ánh sáng, tức khắc bật cười, từ túi du lịch lấy ra mấy cái kẹo. Muốn đưa cho tiểu ách ba thời điểm đột nhiên nói. Ngươi đây là di truyền tính không có cách nào trị người câm, vẫn là bởi vì trong nhà đều là người câm không có người giáo mới có thể như vậy đâu. Không thể trách Bình Yên nói như vậy, nàng đã từng gặp qua bởi vì cha mẹ là người câm, không có cách nào giáo kiểm tra sau bình thường hài tử nói chuyện dẫn tới hài tử vài tuổi đều sẽ không mở miệng sự tình, cuối cùng vẫn là xã hội thiện tâm nhân sĩ hỗ trợ, chậm rãi giáo hội hài tử mở miệng. Tiểu ách ba, tới, cùng A Di cùng nhau mở miệng, a. Tiểu Ách Ba mắt trông mong nhìn Bình Yên trong tay đường. Tiểu Ách Ba, tới, cùng A Di cùng nhau à, chỉ cần ngươi à, A Di liền đem này kẹo cho ngươi ăn, thế nào, ngươi xem, này kẹo thật xinh đẹp đi, ăn rất ngon ác, muốn ăn sao? Bình Yên làm bộ quả dụ dỗ Tiểu Ách Ba. Tiểu Ách Ba nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Bình Yên đường, ở Bình Yên dưới ánh mắt, gật gật đầu. Hảo, tới, cùng A Di nói, A thấy Tiểu Ách Ba đáp ứng rồi, Bình Yên lập tức liền tới rồi hứng thú. Không ngừng làm Tiểu Ách Ba mở miệng cùng chính mình nói a, còn đem Tiểu Ách Ba tay nhỏ phóng tới chính mình yết hầu mặt trên, cảm thụ được chính mình nói chuyện khi dây thanh chấn động, cuối cùng lại đem Tiểu Ách Ba tay phóng tới chính hắn yết hầu thượng làm chính hắn cảm thụ chính mình dây thanh. Là ai nói quá, tiểu hài tử tựa như một khối bông, tri thức tựa như thủy, đương này bông không có dính thủy thời điểm, một khi đụng tới thủy, kia tuyệt đối là lập tức là có thể đem kia thủy cấp hút khô. Tiểu hài tử học tập năng lực, kỳ thật là ra ngoài chúng ta tưởng tượng. Bọn họ học tập năng lực, là tốt nhất. Bình Yên không ngừng giáo Tiểu Ách Ba phát âm, ở mười mấy thanh sau, Tiểu Ách Ba miệng mở ra, rốt cuộc phát ra một chút thanh âm, tuy rằng chỉ là một chút thanh âm, lại làm Bình Yên hưng phấn lên, một tay đem Tiểu Ách Ba ôm vào trong lòng ngực. Hào đồng bảo bối a, bảo bối, ngươi thật sự làm được ác, tới, chúng ta lại đến một lần, được không? Nếu Tiểu Ách Ba có thể phát ra âm thanh, vậy thuyết minh hắn cực khả năng không phải người câm, Tiểu Ách Ba tuy rằng cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhưng kia mi thanh mục tú bộ dáng cực kỳ thảo hỉ, Bình Yên đối với chính mình thích, trước nay đều là phi thường nhiệt tình biểu đạt. Chỉ là đơn giản một cái phát âm liền làm Bình Yên thấy được hy vọng, trong lòng dâng lên phi thường đại cảm giác thành tựu, cái này làm cho nàng đối với Tiểu Ách Ba chờ mong càng sâu, xưng hô từ nhỏ người cầm trực tiếp thăng cấp vì bảo bối. Tuy rằng chưa từng có nghe qua người khác kêu chính mình bảo bối, cũng không biết bảo bối là có ý tứ gì, nhưng Tiểu Ách Ba cảm giác được từ Bình Yên trên người truyền đến vui sướng. Còn có đôi chính mình chờ mong cùng thích, vì thế cũng đi theo cao hứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Bình Yên, vạn phần phối hợp một lần há mồm, chỉ là phát sinh kia đơn điệu A thanh. Dần dần, Tiểu Ách Ba trong miệng A từ quá ngắn cực tế một tiếng, bắt đầu biến trường, thanh âm cũng bắt đầu biến đại, biến ổn. Hào đồng bảo bối A, về sau cũng không thể kêu Tiểu Ách Ba, đến lấy cái đứng đắn dễ nghe tên mới đúng, chúng ta không phải Tiểu Ách Ba đâu. Bình Yên cười tủm tỉm đem Tiểu Ách Ba ôm vào trong ngực, cũng không chê hắn quần áo dơ. Còn hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, tới, A Di trước cấp một cái đường khen thưởng một chút chúng ta bảo bối được không? A Tiểu Ách Ba dương miệng biểu đạt chính mình vui vẻ. A Di giúp ngươi đem giấy gói kẹo xóa, cái này đường không thể lập tức nuốt xuống đi, muốn đặt ở trong miệng nhai biết không? Dùng ngươi tiểu hàm răng chậm rãi nhai, cũng có thể dùng ngươi đầu lưỡi chậm rãi hút. Bình Yên cẩn thận đem giấy gói kẹo xóa, đem đường bỏ vào Tiểu Ách Ba trong miệng, còn cẩn thận dặn dò. Tiểu Ách Ba ăn tới rồi đường, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên, nhìn Bình Yên càng thêm thân cận. Chờ Tiểu Ách Ba ăn đường, Bình Yên cho hắn uống lên hai ngụm nước, sau đó lại tiếp tục dạy hắn nói chuyện. Hảo, bà bối, đường đã ăn qua, chúng ta lại đến học nói chuyện được không? A Tiểu Ách Ba dùng chính mình duy nhất sẽ nói tự tới biểu đạt chính mình ý tứ. Nếu đã sẽ A, vậy lại học một cái gì đi, ta, nhìn ta bà bối, ta là A Di, biết không, tới, kêu ta, A Di, chưa học gì, A. Di khả năng bởi vì 2 tuổi, Tiểu Ách Ba lý giải lực muốn so chân chính lần đầu tiên học nói chuyện trẻ con muốn đồng một ít, ở Bình Yên kiên nhẫn dạy dỗ hạ, thực mau, hắn liền học được kêu A Di, từ vừa mới bắt đầu một chữ kéo trường tạm dừng một chút lại kêu đệ nhị tự, chậm rãi thu nhỏ lại hai chữ chi gian khoảng cách, cuối cùng tuy rằng phát âm không rõ lắm, nhưng lại vẫn như cũ nghe được minh bạch ngữ tốc bình thường A Di hai chữ. Hào đồng bà bối, thật là thông minh, nhớ kỹ, ta chính là ngươi A Di, biết không? Bình Yên cười tủm tỉm nhìn Tiểu Ách Ba, cảm giác thành tựu tràn đầy trái tim. A Di, Tiểu Ách Ba non nớt đều. Giỏi quá, tới, chúng ta lại uống miếng nước, sau đó lại học cái khác. Bình Yên giờ phút này giáo viên mầm non nghiện, ước gì lập tức giáo hội Tiểu Ách Ba làm hắn giống người bình thường giống nhau nói chuyện. Kế tiếp học cái gì đâu, không bằng, học kêu cha. Tới, bà bối, đi theo A Di cùng nhau, kêu, cha. 017 Tiểu Ách Ba có thể nói. Đương dịch Duy An dẫn theo bắt tốt hai đại thùng cá trở về thời điểm, Bình Yên đã giáo hội Tiểu Ách Ba kêu vài cái xưng hô tự, A Di, cha, nương, gia gia, mãi mãi, thúc thúc, thẩm thẩm. Bà bối, xem ai đã trở lại, kêu thúc thúc. Thấy dịch Duy An, Bình Yên chỉ vào hắn làm Tiểu Ách Ba kêu người. Thúc thúc Tiểu Ách Ba phát âm không phải rất rõ ràng, nhưng lại thật thật tại tại mở miệng. Dịch Duy An đương trường liền ngốc ở nơi đó, hắn ảo rất sao, như thế nào Tiểu Ách Ba có thể nói. Thúc thúc giống như không có nghe được ra, bà bối, chúng ta lại kêu một tiếng. Bình Yên chạm chạm Tiểu Ách Ba, làm hắn lại mở miệng. Thúc thúc. Như vậy ở chung công phu, Tiểu Ách Ba đã đối Bình Yên nói gì nghe nấy, hắn quá thích cái này xinh đẹp lại ôn nhu còn sẽ không ngừng khen hắn a di. Tiểu Ách Ba, ngươi như thế nào, sao, sẽ mở miệng. Dịch Duy An không thể tin tưởng đánh giá Tiểu Ách Ba, đột nhiên chú ý tới bên cạnh Bình Yên vẻ mặt nhẹ nhàng vui sướng bộ dáng, lập tức khiếp sợ mở miệng. Mặc, chẳng lẽ là, cùng ngươi có quan hệ. Bình Yên thấy Dịch Duy An khiếp sợ nhìn chính mình, trong lòng đắc ý, trên mặt lại là một mảnh đạm nhiên, phong thanh vân đạm gật đầu, không sai, chính là ta làm hắn mở miệng. Thần tiên thật là lợi hại. Dịch Duy An nhìn Bình Yên, đột nhiên nghĩ đến Bình Yên lên sân khấu phương thức, lập tức đem thùng nước lớn một phóng, đối với Bình Yên đã bái đi xuống. Thần tiên, ngươi cứu ta nương đi. Ta nói rồi ta không phải thần tiên. Bình Yên vẻ mặt hát tuyến nhìn Dịch Duy An, làm gì vậy? Thần tiên đều làm tiểu ách ba mở miệng, trừ bỏ thần tiên, người khác cũng làm không được. Thần tiên đại từ đại bi, cứu ta nương đi, không cần lại làm nàng chịu, bị bệnh đau tra tấn, cầu xin thần tiên. Dịch Duy An nhận định Bình Yên xử cái gì tiên pháp làm tiểu ách ba lập tức liền mở miệng, kiên định cho rằng Bình Yên là thần tiên, cầu Bình Yên giúp hắn mẫu thân, đừng làm nàng lại bị bệnh đau tra tấn. Ta thật không phải thần tiên. Thần tiên, chỉ cầu ngươi đừng làm ta lại bị bệnh, ốm đau tra tấn, ta nguyện ý cả đời hầu hạ thần tiên. Dịch Duy An cầu xin nhìn Bình Yên. Nay một bộ hiếu tử xin thuốc tình cảnh vốn là nên làm người phi thường động dung một màn, chính là Dịch Duy An một M9 đại hán quỳ gối nơi đó, thật sự là không có nửa điểm nhi mỹ cảm, hắn kia cầu xin bộ dáng cũng không có nửa điểm nhi nhu nhược đáng thương cảm giác, dù sao Bình Yên nhìn, hương không dậy nổi nửa điểm nhi đồng tình. Ngươi nương sinh bệnh, ngươi nên tìm chính là đại phu, mà không phải cái gọi là thần tiên, ta đã nói rồi, ta không phải thần tiên, ta chỉ là từ một cái khác thế giới mà đến, trên đời này không có gì thần tiên. Nhưng Tiểu Ách Ba Dịch Duy An nhìn Tiểu Ách Ba, ánh mắt dãy rủa, kia hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền sẽ nói chuyện. Hắn vốn dĩ liền không phải người câm, chỉ là từ nhỏ không có người nghiêm túc đã dạy hắn nói chuyện mà thôi, ta chỉ là giáo hội hắn nói đơn giản mấy chữ mà thôi, hắn hiện tại liền cùng trẻ con học nói chuyện một cái dạng. Bình Yên không kiên nhẫn nhíu mày, còn không cho ta lên. Ngươi thật không phải thần tiên. Dịch Duy An còn ở trần chờ nhìn Bình Yên. Bình Yên mãn nhãn không kiên nhẫn, nhẫn mại tới rồi cực hạn, đứng lên, bước đi đến Dịch Duy An trước mặt, duỗi tay liền củ lỗ thai hắn, lao nương làm ngươi lên người thai được a. Dịch Duy An còn không có bị người như vậy đối đãi quá, hôm nay mới biết được lỗ thai bị người củ trụ là cái dạng này đau, làm hắn không tự chủ được kêu to ra tiếng tới. Một khi Dịch Duy An đứng lên liền so Bình Yên muốn cao, chính là hắn lại cong eo chật vật đứng ở Bình Yên trước mặt, lỗ thai ở Bình Yên trong tay, mặt bộ vằn mèo. Còn nhớ rõ ta cho ngươi ăn qua độc dược đi. Bình Yên đem Dịch Duy An kéo gần, ở hắn bên thai nói chuyện. Nhớ rõ. Dịch Duy An gật đầu. Nhớ rõ liền hảo, ta còn không có cho ngươi giải dược đâu, không muốn chết nói liền không cần chọc ta sinh khí, biết không? Bình Yên trừng mắt Dịch Duy An, cũng đừng làm ta làm không cao hứng sự tình, có biết hay không? Biết. Dịch Duy An gật đầu. Không cần lại làm ta từ ngươi lỗ thai nghe được thần tiên hai chữ, ngươi nương có bệnh liền chính mình kiếm tiền đi thỉnh đại phu tới xem, đừng nghĩ cầu thần bái Phật đi vai lộ, trên đời này không có thần tiên, liền tính thực sự có thần tiên cũng sẽ không cứu ngươi nương. Ngươi nương có bệnh quan hắn đánh giám, hắn nếu là quản cái này, này thiên hạ liền không có người bị bệnh, biết không? Biết. Thấy Dịch Duy An thành thật, Bình Yên mới buông ra hắn, đây là ngươi bắt cá. Còn có đi bắt sao? Muốn đi giúp An Khánh. Dịch Duy An xem một cái Bình Yên, thật cẩn thận trả lời, thật sự là không gặp quá dám đối với hắn động thủ còn có thể chế trụ hắn nữ nhân. Ngươi nương đâu? Bình Yên cũng không thèm để ý Dịch Duy An đối chính mình thái độ. Ở giúp An Khánh. Ác, chính ngươi cá đã bắt xong rồi, hiện tại ngươi cùng ngươi nương muốn giúp An Khánh bắt cá. Bình Yên sửa sang lại một chút lời nói nhìn Dịch Duy An. Ân. Dịch Duy An gật đầu. Hành, vậy ngươi vội chính mình đi. Bình Yên gật đầu. Đúng vậy. Dịch Duy An nhìn xem Bình Yên, đem hai cái đại thùng gỗ phóng tới dâm mát địa phương, xoay người chuẩn bị đi giúp An Khánh, đi đến sân thời điểm còn quay đầu lại tới xem Bình Yên, trong mắt mang theo kính sợ, nghi hoặc chờ phức tạp cảm xúc. Tiểu bà bối, chúng ta tiếp tục chơi, á di ca hát cho người nghe được không? Bình Yên không đem Dịch Duy An ánh mắt đương hồi sự, lôi kéo Tiểu Ách Ba hồi đại đường ngồi, tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Hảo. Tiểu Ách Ba gật đầu. Sướng cái gì ca hảo đâu? A Di sẽ sướng ca rất nhiều, nhưng là đối với ngươi hẳn là sướng nhạc thiếu nhi đi, chính là nhạc thiếu nhi nhớ rõ toàn nhưng không có mấy đầu A, nếu không, sướng tiểu bạch thỏ. Bình Yên có chút lầm bầm lầu bầu cảm giác nói. Hảo. Tiểu Ách Ba vỗ tay gật đầu, hắn nào biết đâu rằng cái gì nhạc thiếu nhi, chỉ là nghe Bình Yên muốn ca hát liền cảm thấy thật cao hứng. Tiểu Bạch Thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ thai dựng thẳng lên tới Bình Yên nhìn Tiểu Ách Ba, từng câu từng chữ niệm. Dịch Duy An ra nhà mình sân, chuẩn bị đi giúp An Khánh bắt cá, đôi mắt nhìn đến còn ở bắt cá Vương Người Cầm một nhà, nghĩ đến Tiểu Ách Ba sự, bất chi bất giác liền hướng Vương Người Cầm một nhà đi đến. Di, Duy An, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao? Nhìn đến Dịch Duy An xuất hiện ở bên cạnh, Vương Đại Nương tò mò cùng Dịch Duy An khoa tay múa chân. Nay ngươi một nhà đều là người Cầm, liền tính trong thôn người không hiểu đắc thủ ngữ, ở chung nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng nên xem hiểu hơn phân nửa. Vương, Vương Đại Nương, ta nghe Tiểu Ách Ba nói chuyện. Dịch Duy An xem hiểu Vương Đại Nương ý tứ, do dự một chút, vẫn là đem chính mình nhìn đến nói ra. Nói chuyện. Vương Đại Nương kinh ngạc nhìn Dịch Duy An. Là thật sự, hắn kêu ta thúc thúc, hắn thật sự nói chuyện, hiện tại ở nhà ta. Dịch Duy An giải Vương Đại Nương hoặc, ngươi không tin nói, đi nhà ta nhìn xem. 018 đại đặt tên. Tiểu Ách Ba đều 2 tuổi không có mở miệng qua, xét thấy cả nhà đều là người Cầm, Vương Người Cầm người một nhà chưa từng có nghĩ tới Tiểu Ách Ba có một ngày sẽ mở miệng nói chuyện. Dịch Duy An mang đến tin tức đối bọn họ một nhà tới nói giống như là bầu trời đột nhiên rớt xuống một khối hoàng kim ở bọn họ trước mặt như vậy kinh ngạc. Lời này nếu là người khác nói bọn họ khả năng muốn hoài nghi một chút, nhưng Dịch Duy An chưa bao giờ nói dối, hơn nữa theo chân bọn họ người một nhà giống nhau. Thành thật, bình thường quan hệ cũng phi thường không tồi. Cho nên Dịch Duy An sau khi nói xong, Vương Người Cầm một nhà bất chấp trong tay sống, ném xuống liền hướng Dịch Duy An trong nhà chạy tới. Tiểu Ách Ba là nhà bọn họ hy vọng, nếu là mở miệng nói chuyện, bắt cá tính cái con khỉ. Bình Yên chính từng câu từng chữ giáo Tiểu Ách Ba sướng Tiểu Bạch Thỏ, đột nhiên nhìn đến Vương Người Cầm một nhà kích động vọt lại đây, rồi lại ở trong sân phanh gấp, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiểu Ách Ba. Bởi vì Tiểu Ách Ba đưa lưng về phía viện môn, cho nên cũng không biết chính mình người nhà đã tới, còn ở nỗ lực đi theo Bình Yên từng câu từng chữ học ca hát đâu. Bà bối, chúng ta lại đến ôn tập một chút phía trước giáo có được không? Nhìn đến Vương ra người, Bình Yên chỉ một chút liền suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là Dịch Duy An đem Tiểu Ách Ba mở miệng sự cùng bọn họ nói. Nhìn Vương ra người biểu tình, Bình Yên khỏe miệng một câu. Tới, ta là ai? A Di. Giỏi quá, nhà ngươi đều có ai a? Ra ra, mãi mãi, cha Tiểu Ách Ba chậm rãi nói. Ngươi ra ra, mãi mãi, còn có cha tới ác. Bình Yên cười sờ sờ Tiểu Ách Ba cái chán, làm hắn xem chính mình phía sau. Ra ra, mãi mãi, cha Tiểu Ách Ba quay đầu nhìn đến chính mình người nhà, lập tức cao hứng một bên kêu một bên hướng chính mình người nhà nhào qua đi. Chỉ như vậy một lát sau, Tiểu Ách Ba thế nhưng mở miệng nói chuyện, Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Nương cao hứng đem Tiểu Ách Ba ôm vào trong ngực hôn lại thân, Vương Người Cầm kích động xem trong chốc lát nhi tử cùng cha mẹ hô động, đột nhiên liền đi đến Bình Yên trước mặt, không nói hai lời quỳ xuống dập đầu. Làm gì vậy, mau đứng lên. Bình Yên nhìn Vương ra người kích động bộ dáng, cảm xúc cũng có chút chịu cảm nhiễm, đột nhiên nhìn đến Vương Người Cầm chạy chính mình trước mặt quỳ xuống dập đầu, không khỏi dọa nhảy dựng. Thấy nhi tử như vậy, Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Nương cũng vội vàng ôm Tiểu Ách Ba đi tới quỳ gối Bình Yên trước mặt, tuy rằng sẽ không nói, nhưng mấy người kích động biểu tình cùng động tác đã làm Bình Yên minh bạch, bọn họ đây là ở đối Bình Yên tỏ vẻ cảm tạ đâu. Bình Yên tiếp thu quá không ít đến từ người khác cảm tạ, nhưng là giống như vậy trầm trọng cảm tạ vẫn là lần đầu tiên, này cả nhà già trẻ lớn bé đều cùng chính mình quỳ xuống, làm nàng cảm thấy chính mình có chút không chỗ nào trí tử, không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng đành phải lạnh mặt lạnh thanh nói. Các ngươi mau đứng lên, lại không đứng dậy ta cần phải sinh khí. Thấy Bình Yên thật sự tức giận bộ dáng, Vương Người Cầm một nhà vội vàng đứng lên, bất quá nhìn Bình Yên thần sắc vẫn như cũ tràn ngập cảm kích. Tiểu Ách Ba cũng không phải thật sự người Cầm, chỉ là bởi vì không có người dạy hắn nói chuyện mới có thể sẽ không nói, ta chỉ là nhàm chán dạy hắn vài câu. Tiểu hai tử học tập năng lực là rất lợi hại, nhiều làm hắn cũng có thể nói người ngốc tại cùng nhau, chậm rãi, hắn sẽ nói liền sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên các ngươi không cần đối ta như vậy cảm kích. Nghe được Bình Yên nói như vậy, Vương Người Cầm một nhà liên tục gật đầu, bất quá trên mặt cảm kích biểu tình cũng không có bởi vậy mà tiêu tán đi xuống, vẫn như cũ là mãn hàm cảm kích nhìn Bình Yên. Vốn dĩ Bình Yên còn tưởng giáo Tiểu Ách Ba ca, nhưng nhìn Vương gia người này ánh mắt cũng không hứng thú, liền vây vây tay, được rồi, các ngươi mang Tiểu Ách Ba trở về đi, đúng rồi, hắn nếu không phải người Cầm, liền không thể lại kêu hắn Tiểu Ách Ba, các ngươi tốt nhất cho hắn sửa cái tên. Vương gia người nghe vậy, đầu tiên là gật đầu, sau đó người một nhà nhanh chóng khoa tay múa chân thủ thế giao lưu, cuối cùng lại nhất trí nhìn về phía Bình Yên, đối với nàng khoa tay múa chân thủ thế. Các ngươi đang nói cái gì? Bình Yên khó hiểu nhìn Vương gia người. Chúng ta tưởng thỉnh An cô nương giúp tiểu ách bà đặt tên. Bình Yên không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng là ở Vương gia người một phen khoa tay múa chân hạ vẫn là suy đoán ra bọn họ ý tứ. Các ngươi là ta muốn giúp tiểu ách bà đặt tên sao? Ân ân, Vương gia người nhất trí gật đầu. Ta không quá sẽ đặt tên. Bình Yên nghe vậy dừng một chút, nay cổ đại người đối chính mình hậu bối tên hẳn là rất coi trọng, như thế nào sẽ tùy tiện làm người giúp chính mình hài tử đặt tên đâu. Bất quá tưởng tượng đến này trong thôn mấy cái tên, Bình Yên lại bừng tỉnh, chính là làm cho bọn họ khởi, cũng khởi không ra cái gì hảo danh tới, ước chừng là cảm giác nàng không bình thường, mới có thể đem nhiệm vụ này giao cho nàng đi. Quả nhiên, Bình Yên cự tuyệt chỉ là đổi lấy Vương gia người càng nóng bỏng ánh mắt, bọn họ thấy Bình Yên không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, liền đẩy tiểu ách ba, vì thế tiểu ách ba liền chạy trên mặt đất nhìn Bình Yên, trong miệng cũng kêu A-di. Được rồi, đừng quỳ, đứng lên đi, nếu không... Tiêu Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên, các ngươi cảm thấy tên này thế nào? Rất dễ nghe, hơn nữa Hạo Nhiên ý tứ là chính đại cương trực. Nhìn một màn này, Bình Yên đành phải thử nổi lên cái tên. Hảo hảo, Vương gia người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ còn làm mấy cái thủ thế, sau đó nhất trí hướng về phía Bình Yên gật đầu, mà tiểu ách ba, không, Vương Hạo Nhiên tiểu bằng hưu tắc lại là một phen dập đầu. Nếu các ngươi đồng ý, kia về sau đã kêu Hạo Nhiên đi, các ngươi dẫn hắn trở về đi. Có rảnh thời điểm ta sẽ lại dạy hắn nói chuyện. Bình Yên thấy thế, liên tục phất tay làm cho bọn họ rời đi. Vương gia người mang theo tiểu Hạo Nhiên rời đi, Vương Đại Thúc cùng Vương người câm hồi ao cá tiếp tục chính mình không có làm xong việc, Vương Đại Nương còn lại là vui vẻ mang theo tôn tử đi trong thôn dạo qua một vòng, thức mau, toàn thôn người đều biết tiểu Hạo Nhiên có thể nói, hơn nữa đều biết cùng Bình Yên có quan hệ, còn biết Bình Yên cấp tiểu ách ba sửa lại cái tên gọi Hạo Nhiên, từ nhỏ người câm đến Vương Hạo Nhiên. Tên này lập tức liền thượng cấp bậc lên, bất quá càng nhiều người là tò mò Bình Yên như thế nào một buổi chưa khiến cho Hạo Nhiên học được nói chuyện, phải biết rằng trong thôn trước kia cũng không phải không có người trêu đùa tiểu Hạo Nhiên, nhưng cũng chưa có thể làm hắn mở miệng. Tới rồi chặn vạng, mọi người đều kết thúc công việc về nhà, Bình Yên không có đến thôn trưởng ra ăn cơm chiều, mà là lưu tại dịch ra, tối hôm qua đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng cuối cùng đều bị đại ăn uống dịch Duy An giải quyết, chỉ còn lại có một ít thịt, vì phòng ngừa thời tiết nhiệt thịt hư rớt. Dịch Duy An đem thịt phóng tới trong nhà hầm ngầm, Bình Yên cũng là nhất thời tò mò tiến phòng bếp phát hiện dịch ra hầm ngầm, vừa hỏi dưới mới biết được mỗi nhà đều có hầm ngầm, hoặc đại hoặc tiểu. Hầm ngầm chủ yếu là dùng để chứa đựng đồ ăn, đặc biệt là thiên nhiệt mà thời điểm, hầm ngầm thâm nhập ngầm, bên trong tương đối râm mát, đồ ăn bỏ vào đi mới sẽ không hư rớt. Lao động nhân dân trí tuệ quả nhiên là vô cùng, tuy rằng nơi này không có tủ lạnh, nhưng thiên nhiệt thời điểm vẫn như cũ có gửi đồ ăn phương pháp, Bình Yên âm thầm kính nể. Này nếu là làm nàng tới, khẳng định là không có cách nào. Lấy ra dư lại thịt, Dịch Duy An lại chuẩn bị sắt cá, bị Bình Yên ngăn lại, ta thích ăn chay, trong đất rau xanh ăn rất ngon, nhiều lộng điểm nhi rau xanh trở về ăn đi. 019 cổ đại đệ nhất thiên nhật ký. Ở Bình Yên yêu cầu hạ, Dịch Duy An quả nhiên xuống ruộng lộng mấy bó lớn rau xanh trở về, bất quá sợ ủy khuất Bình Yên, hắn vẫn là chuẩn bị sắt một con cá, ngày hôm qua cá là nấu canh, hôm nay liền thịt kho tàu hảo. Chờ Bình Yên phát hiện thời điểm, Dịch Duy An cá đã hạ nổi, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là chờ ăn cơm thời điểm, nàng liền gấp hai chiếc đũa cá, sau đó chiếc đũa liền vẫn luôn hướng về rau xanh mâm. Bình Yên, có phải hay không Duy An làm cá không hợp ăn uống? Không thể ăn à, còn có này thì tuy rằng là ngày hôm qua, nhưng cũng không có hư, vẫn như cũ ăn ngon, ngươi như thế nào không ăn à? Dịch Duy An mẫu thân thấy Bình Yên như vậy, có chút vô thố hỏi. Ta ở trong nhà thời điểm mỗi ngày thịt cá, muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. Hiện tại vừa rời ra 2 ngày, miệng còn không thèm, nhưng thật ra này ở nông thôn chính mình loại rau xanh, ăn lên đặc biệt hương, bá mẫu, ta không phải ở cùng ngươi khách khí, ta là thật sự thích ăn này rau xanh, nếu là ngày nào đó ta muốn ăn thịt, hoặc là muốn ăn cá, ta nhất định sẽ mở miệng, thời tiết này nhiệt, đồ ăn không thể phóng lâu lắm, hơn nữa này thịt cùng cá cũng không bằng đệ nhất đốn làm ăn ngon, các ngươi đừng cho ta tỉnh, ta không ăn, các ngươi chính mình ăn luôn đi, giống ngày hôm qua giống nhau. Bình Yên cái này khách nhân ngược lại giống chủ nhân, đem thịt cùng cá hướng Dịch Duy An mẫu tử trong chén kẹp, thấy nàng nói được chân thành, Dịch Duy An mẫu tử cuối cùng là tin nàng lời nói, vì thế cơm còn không có ăn xong, Dịch Duy An mẫu thân liền làm Dịch Duy An lấy cái chén, lộng một nửa thịt cùng một nửa cá cấp cách vách An Khánh đưa qua đi. Cơm chiều qua đi, trời đã tối rồi, Dịch Duy An sửa sang lại hảo phòng bếp, không cần Bình Yên phân phó, chính mình liền cho nàng thiêu nước tắm, sau đó giống đêm qua giống nhau, cho nàng mang lên một buồn. Thừa dịp nàng tắm rửa công phu, chính hắn ở sân dùng nước lạnh tắm rửa, chờ Bình Yên tẩy hảo, tự giác lấy nàng thay thế quần áo đi tẩy. Bá mẫu không tắm rửa sao? Bình Yên hỏi Dịch Duy An mẫu thân, được đến không tẩy đáp án sau, yên lặng đem chính mình nội y quần lót giặt sạch lạnh hảo liền nói thanh ngủ ngon vào phòng. Trừ bỏ buổi sáng dùng di động tự chụp mấy chương ảnh chụp, hôm nay một ngày nàng đều không có chơi di động, cũng không có chơi máy tính, này ở trước kia, đối với Bình Yên tới nói quả thực là không có khả năng sự, liền tính là đi ra ngoài lữ hành, nàng có thể ở ban ngày không chạm vào máy tính, lại không thể không chạm vào di động, chính là hôm nay cứ như vậy đi qua, nhưng nàng cũng không có rất khó ngao cảm giác. Xem ra, hoàn cảnh quả nhiên sẽ thay đổi người A, Bình Yên lấy ra nổ kẻ phục mở ra, ở cá nhân văn kiện bản tân kiến một cái nhật ký folder, sau đó viết xuống chính mình xuyên qua thời không sau đệ nhất thiên nhật ký. Vì phương tiện lữ hành, nàng mang theo mới nhất hình năng lượng mặt trời đồ sạc, cho nên từ hiện đại mang lại đây di động, camera, nổ kẹp bụng, chỉ cần không xấu, nguồn điện vấn đề nàng là không cần lo lắng. Nay khó được cổ đại chi lữ, tự nhiên hẳn là hảo hảo ký lục xuống dưới, viết xong nhật ký sau, Bình Yên bắt đầu lật xem chính mình nổ kẹp bụng văn kiện, trừ bỏ công tác phương diện, còn có một ít nàng đao loạt cảm thấy hứng thú tư liệu. Đáng tiếc chính là ở văn phòng cùng trong nhà có internet tuyến, ở bên ngoài cũng có vô tuyến vong tạp có thể tùy thời lên mạng, bình thường nàng muốn xem cái gì đều là trực tiếp dùng trang web, nếu sớm biết rằng có một ngày sẽ xuyên qua thời không, nàng nhất định sẽ đao loạt một ít thực dụng tính đồ vật phóng tới trong máy tính. Chính mình cảm thán trong chốc lát, Bình Yên thực mau liền đóng nổ kẹp bụng, sau đó đem túi du lịch sở hữu đồ vật đều đảo tiến dương hành lý lớn, lúc sau lại chọn đồ vật hướng túi du lịch phóng. Ngày mai muốn đi học chợ, cái này phá ra không an toàn, nàng đồ vật đối với cổ đại người tới nói quá có lực hấp dẫn, cho nên vì để người vắng nhất, đối nàng này cổ đại lữ hành tương đối quan trọng đồ vật đến tùy thân mang theo. Di động, camera, nổ thẻ phục cùng năng lượng mặt trời đổ sạc đây là cần thiết phóng túi du lịch, sau đó đó là tay sức bao y hề dự bao, quần áo, hóa trang bao này đó, Bình Yên đều từ chúng nó đặt ở dương hành lý lớn, mấy thứ này muốn thật ném, nàng cũng sẽ không thực đau lòng. Ngày mai phải đi 20 km đi học chợ, cho nên hừng đông trước phải xuất phát, như vậy đường xa, cũng không thể mang quá nặng đồ vật. Bình Yên đem tất yếu đồ vật bỏ vào túi du lịch sau, tuy rằng bên trong còn có rất nhiều không vị, nhưng nàng vẫn là cứ như vậy đặt ở trước giường, sau đó chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau, Bình Yên ngủ đến mơ mơ màng màng nghe có người gõ chính mình cửa phòng, Dịch Duy An mẫu thân thanh âm truyền đến, Bình Yên, nên rời giường, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tới. Nghe Dịch Duy An mẫu thân nói như vậy, Bình Yên lập tức từ trên giường lên, lần đầu tiên đuổi này cổ đại chợ, nàng cảm thấy chính mình lòng có điểm nhi kích động lên. Rửa mặt xuyến nha đi. Thấy Bình Yên từ trong phòng ra tới, Dịch Duy An mẫu thân chỉ vào đã đặt ở trên bàn chậu rửa mặt cùng chén nói. Hảo. Rửa mặt xuyến nha bất quá một phút liền thu phục, Bình Yên vào phòng trên lưng túi du lịch ra tới, bá mẫu, ta có thể. Người nhanh như vậy. Dịch Duy An mẫu thân kinh ngạc nhìn Bình Yên. Chúng ta nơi này còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Không quan hệ, ta chờ các ngươi. Bình Yên nhìn chính mình đồng hồ, Dịch Duy An mẫu thân là 2 điểm đúng giờ kêu chính mình, hiện tại là 2:05. Thấy Bình Yên nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt, Dịch Duy An mẫu tử cũng vội vàng nhanh hơn trong tay đồ vật, thực mau 2 mẫu tử cũng chuẩn bị tốt. Duy An, ngươi đi xem An Khánh Hảo không có, Hảo liền có thể đi rồi. Ân. Dịch Duy An qua đi xem cách vách An Khánh có hay không chuẩn bị tốt. Hôm nay trong thôn người đều sẽ đi họp chợ sao? Nay công phu, Bình Yên có chút nhàm chán, mở miệng hỏi Dịch Duy An mẫu thân. Hơn phân nửa người đều sẽ đi. Dịch Duy An mẫu thân đối Bình Yên cười nói, Bình Yên quê nhà cũng sẽ giống chúng ta bên này như vậy sao? Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Dịch Duy An mẫu thân nhạy bén nhận thấy được Bình Yên quê nhà có rất nhiều địa phương cùng chính mình nơi này là bất đồng, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Ta khi còn nhỏ, cũng họp chợ, bất quá theo quê nhà phát triển. Tiểu thành thị biến thành thành phố lớn, chờ trong thành thị mỗi ngày đều giống họp chợ thời điểm, liền không có họp chợ nói đến, khi nào muốn đi dạo phố mua đồ vật đều có thể. Bình Yên gật đầu nói, bất quá ta nhưng thật ra rất hoài niệm khi còn nhỏ họp chợ, bởi vì mấy ngày đuổi một lần tập, sau đó liền sẽ thực chờ mong họp chợ nhật tử. Bình Yên quê nhà nghe tới thực tốt bộ dáng. Dịch Duy An mẫu thân cảm thán nói, kỳ thật tự do thành hiện tại cũng là mỗi ngày giống họp chợ giống nhau náo nhiệt. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có đến từ bất đồng địa phương rất nhiều thương nhân tới làm buôn bán, bất quá đối với chúng ta như vậy ly đến khá xa bá tánh tới nói, không thể mỗi ngày đi tự do thành, cho nên họp chợ nhật tử tồn tại vẫn là tất yếu. Bình Yên tán đồng gật đầu, hai người đang nói chuyện, Dịch Duy An lại đây, An Khánh bên kia đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Chúng ta đi thôi Bình Yên. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng đứng lên. Hảo. Không hai không nữ kim cương. Dịch Duy An mẫu thân có một cái rất đại soạn. Bên trong phóng một cái bồn gỗ, Dịch Duy An chọn một gánh thùng nước lớn, Bình Yên cong chính mình túi du lịch, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, cùng bọn họ cùng nhau xuất phát. An Khánh hôm nay đồng dạng muốn chọn một gánh cá đến chợ đi lên bán, nhưng hắn thùng gỗ so Dịch Duy An muốn tiểu một nửa, cá tự nhiên cũng liền không sai biệt lắm muốn tiểu một nửa, nhìn đến Bình Yên cong bao bao đi ra, cười cùng nàng chào hỏi, sau đó khơi mào thùng gỗ cùng nhau xuất phát. Chúng ta muốn hay không đi kêu thôn trưởng bọn họ? Bình Yên nghĩ đến ngày hôm qua Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá cùng chính mình ước hảo hôm nay cùng nhau họp chợ sự tình, liền mở miệng hỏi nói. Thôn trưởng ra có xe bò, bọn họ sẽ so với chúng ta một chút lại xuất phát. Bình Yên ngươi nếu là không nghĩ đi đường nói có thể đi thôn trưởng ra, trong chốc lát theo chân bọn họ cùng nhau ngồi xe bò xuất phát. Dịch Duy An mẫu thân đáp. Hiện tại chúng ta đi trước, chờ chúng ta đến trong thành thời điểm, thôn trưởng ra xe bò liền sẽ đuổi kịp chúng ta, giống nhau chúng ta đều là ở một chỗ bán cá. An Khánh bổ sung. Nói như vậy, ta đây liền cùng các ngươi đi một chút đi, Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá các nàng đi họp chợ, khẳng định cũng phải đi bán cá địa phương. Chờ tới rồi kia địa phương đến lúc đó chúng ta lại cùng đi dạo hảo. Đã lâu không có đi đêm lộ, Bình Yên cảm thấy thú vị, hơn nữa nàng từng có hạnh ngồi qua xe bò, kia cảm giác nhưng không tốt lắm, không bằng dựa vào chính mình 11 lộ đâu. Bình Yên nếu là ngươi trong chốc lát đi không đặng, ta tới bối ngươi đã khỏe. An Khánh thấy Bình Yên nguyện ý đi theo cùng nhau đi, trong lòng một cao hứng, liền đối với Bình Yên hứa hẹn. Chính ngươi đem này gánh cá chọn đến chợ đã thực ghê gớm, còn muốn bối Bình Yên, đừng có nằm ngộng. Dịch Duy An mẫu thân lập tức nói, chính là muốn bối, cũng nên làm nhà của chúng ta Duy An tới bối. Mẹ nuôi, ta sức lực cũng rất lớn. An Khánh có chút không phục nói. Ngươi nếu là sức lực rất lớn, kia trong chốc lát ở trên đường đừng nghỉ ngơi a. Dịch Duy An mẫu thân cười An Khánh, cũng đừng kêu mệt, như vậy không cần ngươi bối Bình Yên ta liền tin tưởng ngươi rất lợi hại. An Khánh tựa hồ bị dâm đến cái đuôi giống nhau, một người nói thầm nói cái không ngừng. Này công phu Dịch Duy An mẫu thân đối Bình Yên ôn nhu nói, Bình Yên. Trong chốc lát nếu là đi mệt liền nói, ta làm Duy An bối ngươi, chúng ta Duy An liền sức lực đại, trước kia ta đi bất động thời điểm, hắn đều sẽ bối ta, hơn nữa nửa điểm nhi không mang theo xuyễn, ngươi không cần xem An Khánh cũng cao to, hắn kia một thân thịt chính là chính mình quải trên người trói buộc, chọn này một khi cá đi chợ đã là. Hắn cực hạn, muốn hắn lại bối cá nhân là 100 triệu không được. Ta đã biết. Bình Yên cười mở miệng, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt đất, kéo đầy trời tinh phúc. Lúc này lên đường không cần đường cái có mắt như mù, bất quá trên mặt đất lộ bất đồng với thành thị lộ, cho nên nàng phải cẩn thận điểm nhi, miễn cho một không cẩn thận liền quăng ngã chính mình. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đại khái nửa giờ, An Khánh liền chịu không nổi, đem thùng nước hướng trên mặt đất một phóng, đều muốn nghỉ ngơi. Vừa mới không phải còn nói muốn bối Bình Yên sao, hiện tại còn có thể bối sao. Dịch Duy An mẫu thân cười An Khánh, nhìn xem ngươi bộ dáng này, đều là bởi vì bình thường làm việc tương đối thiếu. Nhiều rèn luyện, sức lực liền lớn. Hô! Ta chỉ là buổi sáng không có ăn cơm cho nên sức lực tương đối tiểu mà thôi. An Khánh một bên hơi thở một bên vì chính mình biện giải. Chúng ta đều không có ăn cơm đâu. Ăn, Bình Yên, ngươi mệt sao, muốn hay không ta có ngươi. Dịch Duy An cũng buông xuống thùng gỗ nghỉ ngơi, bất quá hắn ngự khí nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, tựa hồ một chút không mệt. Ta không mệt. Bình Yên lắc đầu. Nương, ngươi mệt sao? Ta có ngươi. Dịch Duy An bị Bình Yên cự tuyệt, lại quay đầu hỏi chính mình mẫu thân. Nương không mệt, còn có thể đi. Nương nếu mệt, liền nói, ta có ngươi. Dịch Duy An nói. Tốt, ta đã biết. Dịch Duy An mẫu thân gật đầu. Cứ như vậy nghỉ ngơi vài phút, một hàng bốn người lại bắt đầu xuất phát, theo ly thôn khoảng cách càng ngày càng xa, An Khánh tiếng thở dốc lớn hơn nữa, hắn thể lực thật sự là thực xin lỗi hắn hình thể, theo hắn nghỉ ngơi số lần tăng nhiều. Khoảng cách càng ngày càng gần, Bình Yên không kiên nhẫn. An Khánh, ngươi được chưa a? Ta hành. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta này đội ngũ cũng chỉ có ngươi một người xuyên đến lợi hại. Bình Yên không vui nói, mỗi lần hắn dừng lại, đội ngũ phải dừng lại chờ hắn, nếu không phải như vậy, hiện tại cũng không biết đi bao xa. Nếu không các ngươi không cần chờ ta, đi trước đi. An Khánh biết chính mình kéo chân sau, tuy rằng trước kia cũng là cái dạng này, Dịch Duy An mẫu tử sẽ không theo chính mình so đo cái này. Nhưng là có Bình Yên ở, nghe nàng không kiên nhận thanh âm, hắn lại ngượng ngùng muốn đại gia chờ chính mình. Ngươi này một thân thịt thật đúng là chính là thịt, cho ta tránh ra. Thừa dịp An Khánh dừng lại nghỉ ngơi, Bình Yên một phen đẩy ra hắn, đem chính mình túi du lịch bắt lấy tới đưa cho hắn. Đem bao cho ta bối hảo, bên trong đồ vật với ta mà nói rất quan trọng, nếu là thiếu một thứ hoặc là hỏng rồi giống nhau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Anh An Khánh bị Bình Yên nữ vương Phạm Nhi dọa, ngoan ngoãn ngốc tại một bên, thành thật ôm Bình Yên bao. Bình Yên đem An Khánh đẩy ra, lại là chính mình đi chọn kia thùng nước, nhìn đến nàng như vậy, mọi người đều minh bạch nàng muốn làm gì, vội vàng ngăn cản. Dịch Duy An mẫu tử là không tin nàng kia eo thon nhỏ có thể chọn như vậy trọng đồ vật. An Khánh còn lại là cảm thấy trên mặt nóng rát, hắn lớn như vậy vóc còn muốn cái tiểu mỹ nữ tới giúp chính mình chọn đồ vật, này truyền đi ra ngoài, hắn cũng thật không có mặt gặp người. Thiếu rong dài, đi mau. Bình Yên nhẹ nhàng liền đem thùng nước cấp khơi màu tới, nàng tuy rằng xoắn eo thon nhỏ, nhưng sức lực cũng không nhỏ, trừ bỏ thích vận động, nàng còn học quá không ít võ thuật đâu, chẳng qua ở học võ thuật đồng thời nàng còn chú trọng chính mình hành thể, cho nên bề ngoài thoạt nhìn, nàng chính là cái nũng nịu tiểu thư. Nhưng chân chính hiểu biết nàng người đều biết kỳ thật nàng nội tại là cái nữ kim cương. Ách, ngươi thật đúng là khơi mào tới a. Mắt thấy Bình Yên đem thùng nước cấp khơi mào tới, An Khánh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ở hắn trong mắt, Bình Yên hẳn là chọn bất động mới đúng, chính mình thùng nước tuy rằng so Dịch Duy An tiểu một nửa, nhưng chính là chính tông đại hào thùng nước, giống nhau chỉ có nam nhân mới dùng, nữ nhân dùng thùng nước còn phải tiểu nhất hào mới là. Đi. Trước kia luyện kiến thức cơ bản thời điểm, Bình Yên liền dùng đòn gánh chọn quá thủy. Bất quá thật lâu không có chọn có chút không thích ứng, nhưng nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây, dẫn đầu mở đầu, bước đi như bay đi phía trước đi đến. Ta nương A An Khánh nhìn Bình Yên như vậy, sùng bái chi tình đột nhiên sinh ra, vội vàng theo đi lên. Thiên A, Bình Yên Dịch Duy An mẫu thân cũng là vạn phần không thể tưởng tượng nói, vội vàng theo đi lên. Bởi vì Bình Yên tiếp nhận An Khánh gánh nặng, làm cái này đội ngũ có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, An Khánh chủ động tiếp nhận Dịch Duy An mẫu thân trên lưng sọt, đem Bình Yên thi hành bao đặt ở sọt. So với một khi cá, cái này sọt hiển nhiên muốn nhẹ nhiều, như vậy hắn có thể đuổi kịp đội ngũ, mà Dịch Duy An mẫu thân thể tuy rằng không tốt lắm, nhưng không tay đi, cũng là không tồi. Không hai một dị thế văn minh. Kéo Bình Yên Phúc, đoàn người so dự tính trước tiên không ít tới cửa thành, dọc theo đường đi, An Khánh chỉ là thay đổi Bình Yên một hồi, sau đó đi không đến một dặm lộ, liền lại cùng Bình Yên thay đổi trở về. Trừ bỏ há to miệng dùng o miệng hình biểu hiện chính mình đối Bình Yên bội phục, An Khánh đã không biết nên nói cái gì. Vốn tưởng rằng là cái kiểu tiểu thư, ai biết Bình Yên có như vậy đại lực lượng, không nói Dịch Duy An đối Bình Yên nhìn với con mắt khác, đó là Dịch Duy An mẫu thân, dọc theo đường đi nhịn không được liên tiếp xem Bình Yên, muốn thấy rõ nàng kia mảnh khảnh cánh tay cùng rắn nước eo thon nhỏ phía dưới che giấu lực lượng. Bình thường thời điểm, tự do thành là buổi sáng 5 điểm nhi mở cửa thành, buổi tối 10 điểm quan cửa thành, mà ngộ họp chợ hoặc là đặc thù nhật tử, tự do thành đó là buổi sáng tam cờ lực mở cửa thành, buổi tối 12 giờ mới có thể quan cửa thành. Hôm nay họp chợ, tam điểm vừa đến, cửa thành liền mở ra. Bình Yên đoàn người đến thời điểm, thiên còn không có lượng, trên tường thành cắm rất nhiều cây đuốc, đem quanh thân chiếu đến thập phần sáng ngời, cửa thành hai bên đứng thủ thành binh lính, thường thường, sẽ có tới họp chợ ba cánh đi vào cửa thành. Bình Yên nhìn một chút thời gian, 4 điểm 50 phân, hiện giờ khí hậu, giống nhau ở 5 điểm hậu thiên liền sẽ chậm rãi sáng lên. Cung An Khánh thay đổi trở về, Bình Yên trên lưng chính mình bao bao, này một đường nhưng thật ra đi được tinh thần. Chúng ta hiện tại liền đi vào sao? Ân. Dịch Duy An mẫu thân gật đầu, chờ chúng ta đến chợ, hôm nay liền sáng. Này tự do thành rất đại a. Nhìn vừa nhìn vô tích tường thành, Bình Yên cảm thán. Tự do thành chính là tam quốc hợp lực bỏ vốn kiến tạo, đây chính là này thiên hạ đệ nhị thành phố lớn. An Khánh nói, ngôn ngữ gian không khỏi có một tia kiêu ngạo chi ý. Ác, kia này thiên hạ lớn nhất thành thị là cái nào thành thị? Bình Yên một bên đi theo đại gia vào thành, một bên tò mò hỏi. Đương nhiên là chúng ta đại sùng hoàng đô. Ác, nguyên lai là như thế này. Bình Yên gật đầu, trong lòng đối này tự do thành càng thêm tò mò lên, tự do mậu dịch trung tâm, thiên hạ đệ nhị thành phố lớn, nơi này, còn sẽ cho chính mình nhiều ít kinh hỉ đâu. Tự do thành phân đông nam tây bắc 4 cái thành, thành nội, chúng ta hiện tại, ở nơi địa phương, là tây khu. Duy nhất biết Bình Yên chân thật lai lịch Dịch Duy An nói lắp cùng Bình Yên giải thích. Kia 4 cái thành nội chung, cái nào thành nội nhất phát đạt? Cái nào thành nội kém cỏi nhất? Bình Yên hỏi. Đều phát đạt. Chỉ cần là bất đồng địa phương, đều nên có cái tương đối đi. Nội thành nhất phát đạt, ngoại thành kém chút. Nội thành, ngoại thành. Nay tự do thành tuy rằng chia làm đông tây nam bắc 4 khu, nhưng lại chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành đó là tự do thành nhất phát đạt địa phương, ngoại lai phú thương, đều sẽ đi nội thành. Nội thành trung tâm, đó là đông tây nam bắc 4 cái thành nội giao thoa điểm. Dịch Duy An mẫu thân cấp Bình Yên giải thích. Nội thành bên trong trụ, đều là có quyền có tiền nhân vật, ngoại trong thành trụ, mới là bình thường ba tánh. Ác, ta đại khái minh bạch, kia ngoại thành ba tánh có thể tùy tiện đi nội thành sao? Bình Yên hỏi. Có thể, bất luận kẻ nào đều có thể tiến nội thành, nhưng trời tối sau, không ở nội thành người cần thiết rời đi, nếu không một khi bị tuần tra ban đêm binh lính bắt lấy, liền sẽ bị quan tiến đại lao. Dịch Duy An mẫu thân gật đầu. Nội thành luật pháp thập phần nghiêm khắc. tiến nội thành người cần thiết tuân kỷ thủ pháp, nếu ai phạm vào pháp, một khi bị bắt lấy đều là trọng hình, đặc biệt là những cái đó ăn trộm, nội thành có rất nhiều người giàu có, vì phòng ngừa một ít ăn trộm theo dõi những cái đó người giàu có, đối với ăn trộm xử phạt phi thường nghiêm khắc, còn có, nội thành không được ở trên phố đánh nhau ẩu đả, một khi bị bắt lấy đánh nhau hai bên đều phải bị xử phạt, chủ động trêu chọc kia phương sẽ càng trọng. Ngoại thành sở chiếm diện tích là nội thành gấp 10 lần, nhưng nội thành giữ gìn trật tự thành vệ đội thành viên, lại là ngoại thành gấp 10 lần. An Khánh bổ sung, chúng ta đây hiện tại đi bán cá, là bên ngoài thành vẫn là nội thành. Bình Yên trong lòng đối nội thành sinh ra tò mò, rất muốn đi nội thành nhìn xem, cũng tưởng thể nghiệm một phen này cổ đại đô thị cấp một phong cảnh nhân văn, tựa hồ này cổ đại, so với chính mình tưởng tượng muốn hảo rất nhiều a. Tự nhiên là bên ngoài thành, nội thành làm buôn bán muốn giao quầy hàng phí quá quý, chúng ta giao không nổi. Dịch Duy An mẫu thân nói, còn có quầy hàng phí. Bình Yên càng thêm đối nơi này tò mò. Đương nhiên, mặc kệ ở đâu cái thành thị làm buôn bán đều phải giao phí, Bình Yên ngươi không biết sao. Dịch Duy An mẫu thân kinh ngạc nhìn Bình Yên, nếu có bề mặt, đó chính là bề mặt phí, giống chúng ta loại này chỉ cần bãi cái quán, liền phải giao quầy hàng phí, bất đồng đoạn đường quầy hàng phí, giá cả không giống nhau. Đương nhiên biết, ta quê nhà cũng có, ta chỉ là không nghĩ tới nơi này trật tự cũng sẽ như vậy hảo. Bình Yên gật đầu nói, nơi này chế độ so với chính mình tưởng tượng muốn kiện toàn rất nhiều, này cũng thuyết minh, nơi này so với chính mình tưởng tượng muốn văn minh. Bình Yên nguyên tưởng rằng chính mình đoàn người đã xem như sớm, chính là chờ tới chợ bán thức ăn thời điểm, nàng mới phát hiện, thế nhưng còn có người so với bọn hắn sớm. Chợ bán thức ăn phân cố định quầy hàng cùng lâm thời quầy hàng, giống Dịch Duy An, An Khánh loại này chỉ có ở họp chợ mới lại đây bán điểm nhi đồ vật, dùng tự nhiên là lâm thời quầy hàng, lâm thời quầy hàng phí tương đối tiện nghi. Nhưng tương đối vị trí không có như vậy hảo, lâm thời quầy hàng là ấn thiên cho thuê, mà cố định quầy hàng còn lại là ấn nguyệt cho thuê. Bởi vì tới tương đối sớm, cho nên hiện tại lựa chọn vẫn là rất nhiều, Dịch Duy An cùng An Khánh ở lâm thời quầy hàng tìm hai cái vị trí tương đối tốt hơn lại liền nhau quầy hàng. Dịch Duy An mẫu thân lấy ra chính mình mang đến đại buồn đặt ở trên mặt đất, đảo chút thủy ở trong buồn, sau đó cùng Dịch Duy An cùng nhau từ hai cái thùng gỗ chọn cá, đem những cái đó khá lớn cá phóng tới trong buồn. Lúc sau hai cái thùng gỗ phân biệt phóng ít hơn cùng nhỏ nhất cá, bộ dáng này, cá bị chia làm tam loại, sau đó ấn nhỏ đến đại có thể bán ba cái giá cả. An Khánh bởi vì không có mang đại buồn, cho nên tương đối đơn giản, hai cái thùng nước một cái phóng đại chút cá, một cái phóng tiểu chút cá, sau đó liền bán hai loại giá cả. Bày quán chuẩn bị làm tốt sau, trời đã sáng rồi, này thị trường bất chi bất giác, người cũng nhiều lên, phụ cận một ít muốn vội mua mới mẻ đồ ăn bá tánh ra tới mua đồ vật. Bình Yên, ngươi đói bụng đi, Duy An, nơi này có nương thì tốt rồi, ngươi mang theo Bình Yên đi ăn cơm sáng đi. Sắp dọn xong, Dịch Duy An mẫu thân liền phân phó Dịch Duy An mang theo Bình Yên ăn cái gì đi. Vậy các ngươi đâu? Bình Yên nhìn Dịch Duy An mẫu thân cùng An Khánh. Các ngươi trở về thời điểm, cho chúng ta mang hai cái bánh bao là được. Dịch Duy An mẫu thân nói. Ăn, An Khánh, giúp ta nương nhìn xem. Dịch Duy An đối An Khánh nói. Đã biết, các ngươi đi ăn cơm sáng đi. An Khánh gật gật đầu. Ăn, Bình Yên, ta, chúng ta đi ăn cơm sáng đi, ngươi muốn ăn cái gì? Dịch Duy An nhìn Bình Yên, nơi này có rất nhiều hảo, ăn ngon, cái gì đều có. Bên kia cái kia là mặt quán đi. Bình Yên chỉ vào cách đó không xa một cái lưu động quán, đã có khách nhân ở ăn mì, thoạt nhìn tựa hồ rất không tồi bộ dáng. Ngươi muốn ăn, ăn mì. Hảo A, chúng ta quá, qua đi. Dịch Duy An nhìn thoáng qua Bình Yên chỉ phương hướng, lập tức gật đầu. Không hai hai người ghét bỏ ta nước miếng sao. Bình Yên gật gật đầu, đi theo Dịch Duy An cùng nhau đi đến kia quầy hàng trước mặt. Hai vị khách quan là muốn ăn mì sao? Kinh doanh cái này quán khẩu chính là một đôi trung niên phu thê, thấy Bình Yên cùng Dịch Duy An lại đây, kia lão bản nương vội vàng cười lại đây tiếp đón hai người. Lão bản nương, nhiều, bao nhiêu tiền một chén mì? Dịch Duy An hỏi. 5/4. Cho ta một chén mì. Dịch Duy An nói. Tốt, chờ một lát, lão nhân, một chén mì. Lão bản nương lập tức đối lão bản kêu. Đã biết. Lão bản đáp lại. Vì cái gì chỉ điểm một chén mì? Bình Yên nhìn Dịch Duy An, ngươi không ăn. Ta ăn bánh bao. Dịch Duy An chỉ cách đó không xa một cái bán bánh bao sạp. Ngươi muốn ăn sao? Ăn. Bình Yên tưởng nếm thử cổ đại bánh bao tư vị, vì thế gật đầu. Hảo, ta đi mua, ngươi chờ một lát. Ân. Bình Yên chọn cái không người cái bàn ngồi xuống. Dịch Duy An qua đi mua 7 cái bánh bao, trước cho chính mình nương cùng An Khánh đưa đi 4 cái, sau đó cầm 3 cái trở về, đem trong đó một cái đưa cho Bình Yên, cái này, cho ngươi. Cảm ơn. Bình Yên tiếp nhận bánh bao, phát hiện chính mình trong tay so Dịch Duy An trong tay muốn đại chút, chờ cắn hai khẩu sau phát hiện chính mình chính là bánh bao thịt, mà Dịch Duy An ăn chính là đồ ăn bao. Bình Yên nghiêng đầu đi xem An Khánh cùng Dịch Duy An mẫu thân ăn bánh bao, tuy rằng có chút khoảng cách, nhưng nàng vẫn là thấy rõ ràng, bọn họ hai người trong tay đều là đồ ăn bao. Nếu không có nhớ lầm nói, đồ ăn bao là một phân tử, bánh bao thịt là 5 phần tử giá cả đi. Dịch ra điều kiện không thể nghi ngờ là không tốt, chính là bọn họ luôn là cho chính mình tốt nhất. Bình Yên nhìn chính mình cắn hai khẩu bánh bao thịt, có chút hụt hẫng. Dịch Duy An. Dịch Duy An nghi hoặc nhìn Bình Yên. Bình Yên nhìn nhìn chính mình trong tay bánh bao thịt, nhìn nhìn lại Dịch Duy An, người ghét bỏ ta nước miếng sao. Dịch Duy An khó hiểu nhìn Bình Yên, theo bản năng lắc đầu. Ta không muốn ăn, cái này cho ngươi ăn. Bình Yên đem bánh bao thịt đưa cho Dịch Duy An. Thật sự không ăn sao? Dịch Duy An có chút kinh ngạc nhìn Bình Yên. Ghét bỏ ta cắn qua sao? Nếu là nói như vậy, ném cũng không quan hệ. Bình Yên làm bộ muốn ném. Đừng Dịch Duy An vội vàng một phen đoạt lấy, không chút nghĩ ngợi toàn bộ nhi tắc miệng mình. Phúc nhìn Dịch Duy An động tác, Bình Yên nhịn không được nở nụ cười. Dịch Duy An ngốc ngốc nhìn Bình Yên, nàng cười rộ lên cũng thật đẹp à, nghĩ vậy nhi, Dịch Duy An bên thai mạc danh đỏ lên, hắn như thế nào cảm thấy chính mình tim đập đến có chút mau đâu. Xem choáng váng sao, ta biết ta lớn lên xinh đẹp, ngươi có thể mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn ta, cũng có thể cùng ta làm bằng hữu, nhưng ngươi tốt nhất không cần có khác tâm tư, đặc biệt là một ít dơ bẩn tư tưởng, bằng không, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi thu lưu mấy ngày, liền đối với ngươi khách khí, ta phòng lang đồng, ngươi không nghĩ lại nếm thử đi. Bình Yên nhìn Dịch Duy An biểu tình, nháy mắt thu hồi tươi cười, lại biến thành nhàn nhạt, sau đó còn có chút cao ngạo biểu tình. Còn từ túi du lịch lấy ra phòng lang đèn tin ở Dịch Duy An trước mặt khoa tay múa chân một chút làm như cảnh cáo. Ta không có ý tưởng khác. Dịch Duy An nhìn Bình Yên phòng lang đồng, mỹ mắt co rút lại một chút, vội vàng chính ngủ. Kia tốt nhất, ta có càng tốt nơi đi, sở dĩ ngốc tại nhà ngươi, chủ yếu là xem ngươi còn rất thành thật. Ngươi nếu là làm ta biết ngươi không bằng mặt ngoài thành thật, không nói ta phòng lang đồng, đó là ta huy ngươi ăn quà độc dược, cũng có thể độc chết ngươi, nhớ kỹ sao. Bình Yên nhướng mày. Nhìn Dịch Duy An. Biết. Dịch Duy An gật đầu. Đã biết liền đem trong miệng bánh bao nuốt xuống đi, như vậy xấu đã chết. Bình Yên ghét bỏ nhìn Dịch Duy An, như vậy đại một bao tử liền phóng trong miệng đi, còn nói lời nói. Ác. Dịch Duy An vội vàng đem trong miệng bánh bao thịt cấp nuốt xuống đi. Khách quan, mặt tới. Lão bản nương ở thời điểm này lên sân khấu. Lão bản nương, đây là cái gì mặt? Bình Yên nhìn chính mình trong chén trừ bỏ mặt cùng canh xuông giống như cái gì đều không có. Không khỏi mở miệng hỏi. Đây là nước trong mặt, khách quan ngài xem lạ mặt hẳn là lần đầu tiên đến đây đi, nếm thử nhà của chúng ta tổ truyền nước trong mặt đi, rất nhiều khách quan ăn qua lần đầu tiên sau đều sẽ tới lần thứ hai đâu. Lão bản nương tự hào cùng Bình Yên giới thiệu. Nguyên lai là nước trong mặt ta, nhà các ngươi cũng chỉ có nước trong mặt sao? Bình Yên hỏi. Đúng vậy, nhà của chúng ta chỉ làm nước trong mặt. Lão bản nương gật đầu. Bình Yên lấy chiếc đũa nếm một chiếc đũa, gật gật đầu, hương vị cũng không tệ lắm. Bởi vì thấy Bình Yên ăn mặc không bình thường, lão bản nương cũng không có lập tức rời đi, mà là chờ Bình Yên hưởng qua sau hỏi nàng, khách quan cảm thấy tiểu điếm mặt thế nào? Cũng không tệ lắm. Bình Yên ngẩng đầu nhìn lão bản nương. Khách quan thích liền hảo, chúng ta hai vợ chồng già mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở chỗ này bày quán, nếu là khách quan còn muốn ăn chúng ta nước trong mặt, hoan nghênh ngài lại đến. Lão bản nương nghe vậy, lập tức tươi cười như hoa. Tốt. Bình Yên gật gật đầu. Ta đây đi trước tiếp đón khách nhân. Khách quan chấm ăn. Đúng lúc này có tân khách nhân tới, lão bản nương cùng Bình Yên nói một tiếng, liền lập tức qua đi tiếp đón mới tới khách nhân. Này hai vợ chồng già mặt phân lượng vẫn là có đủ, Bình Yên bởi vì chú trọng chính mình dáng người, luôn luôn chỉ ăn cái 7 phần no, đương nhiên ngẫu nhiên có đặc thù tình huống ngoại trừ. Mặt ăn đến một nửa thời điểm, Bình Yên liền cảm thấy chính mình có 7 phần no rồi, uống lên hai khẩu canh, nhìn ăn xong rồi cuối cùng một cái bánh bao còn ngồi ở bên cạnh bồi chính mình Dịch Duy ăn. Ta ăn không vô nữa. Kia, ta có thể ta nương ăn được không? Dịch Duy An nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, trưng cầu nàng ý kiến. Chỉ cần bá mẫu không chê ta ăn qua thì tốt rồi. Bình Yên gật đầu, nàng vốn là tưởng cho hắn ăn, đảo không nghĩ tới hắn trước hết nghĩ chính mình nương, đây là cái có hiếu tâm nam nhân. Ta nương không, sẽ không ghét bỏ. Dịch Duy An thấy Bình Yên đồng ý, lập tức hỉ cười mắt hai, gọi tới lao bản nương phó nàng mặt tiền, cùng nàng nói một tiếng, chính đến nàng đồng ý sau. Dịch Duy An liền bưng dư lại nửa chén mì hướng chính mình nương đi đến. Dịch Duy An mẫu thân thấy Dịch Duy An bưng Bình Yên dư lại nửa chén mì, vốn là muốn cho Dịch Duy An chính mình ăn luôn, nhưng Dịch Duy An một hai phải cho nàng ăn, lúc này mới tiếp nhận đi ăn luôn, đến nỗi ghét bỏ hai chữ, nàng trong đầu căn bản liền không xuất hiện quá này hai chữ. Ăn cơm sáng này công phu, chợ bán thức ăn bên này người tựa hồ càng thêm nhiều lên, Bình Yên mới vừa trở lại quầy hàng mặt sau, Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá liền tay cầm tay xuất hiện, nhìn đến nàng, cao hứng phấn chấn lại đây. Bình Yên! Các ngươi tới rồi a. Bình Yên nhìn Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá, hai cô chất quả nhiên xuyên chính mình đưa các nàng váy, còn cố ý trang điểm một phen, vốn là Thủy Linh cô nương càng thêm Thủy Linh, lúc này đầu suất còn không thấp đâu. Bình Yên, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi rồi a? Như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau a? Không phải nói tốt cùng nhau họp chợ sao, nhà của chúng ta còn có xe bò, đều không cần đi đường. Dư Tứ Mội lôi kéo Bình Yên tay nói, chúng ta còn đi kêu ngươi, sau đó mới phát hiện ngươi đã đi rồi. Không hai ba đại khách hàng. Ta tương đối thích đi đường. Bình Yên cười mở miệng, không có nói chính mình thà rằng đi đường cũng không muốn ngồi xe bò nói. Dễ thầm thầm, Dịch đại ca, An đại ca, các ngươi là khi nào xuất phát ta, trước kia họp chợ thời điểm, chúng ta giống nhau đều sẽ ở vào thành trước cửa đuổi tới các ngươi sau đó cùng nhau vào thành. Hôm nay đến cửa thành thời điểm, đều không có nhìn đến các ngươi thân ảnh, các ngươi là khi nào đến? Dư Tứ Mội nhìn mặt khác ba người hỏi. So bình thường sớm một chút. An Khánh cướp trả lời, xem một cái Bình Yên, có chút ngượng ngùng. Ác, nguyên lai là như thế này à, ta nói như thế nào hôm nay không có đuổi theo các ngươi đâu. Dư Tứ Mội cười nói, không có chú ý tới An Khánh khác thường. Biết hôm nay vì cái gì sớm đến Dịch Duy An mẫu tử xem một cái Bình Yên, lại nghiêng đầu xem một cái An Khánh, không biết lúc này nên nói cái gì, An Khánh sẽ nói dối, ước chừng là muốn ở Dư Tứ Mội trước mặt lưu lại tốt ấn tượng, nhưng cứ như vậy, Bình Yên như vậy vất vả giúp hắn chuyện này, chẳng phải chính là như vậy bị mạt sát. Đang lúc Dịch Duy An mẫu tử do dự mà nên nói cái gì thời điểm, Bình Yên cười như không cười xem một cái An Khánh, đúng vậy, hôm nay xuất phát đến rất sớm, chúng ta đến thời điểm, thiên đều không có lượng đâu. An Khánh béo mặt có điểm hồng, may mắn Dư ra hai cô nương lực chú ý không ở hắn trên người, lại một lần xem nhẹ hắn dị thường. Bình Yên, chúng ta ngày hôm qua ước hảo, đêm đó một chút thời điểm, chúng ta đi dạo phố ác. Dư Đoá đối Bình Yên nói. Hảo A. Bình Yên gật đầu, trong chốc lát chúng ta đi nội thành đi dạo đi. Hành, chúng ta đây đi về trước. Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá rời đi. Thôn trưởng bọn họ đều tới, xem ra trong thôn những người khác cũng không sai biệt lắm tới rồi. Chờ Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá rời đi, Dịch Duy An mẫu thân nói. Là, đúng vậy. Dịch Duy An phụ hợp mẫu thân nói. Bình Yên, vừa mới cảm ơn ngươi. An Khánh cùng Bình Yên nói lời cảm tạ. Cảm tạ ta cái gì? Bình Yên cười như không cười xem một cái An Khánh. Cảm ơn ngươi không có vạch trần ta. Tưởng cảm tạ ta nói, liền đem ngươi hôm nay bán cá đoạt được một nửa cho ta đi, rốt cuộc ta thế ngươi chọn lựa hơn phân nửa lộ trình. Bình Yên đột nhiên thu biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn An Khánh. An Khánh rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn Bình Yên nghiêm túc biểu tình, suy nghĩ một chút, gật đầu, hảo a. Thiệt tình. Không nghĩ tới An Khánh đáp ứng đến nhanh như vậy, Bình Yên nhướng mày, nhìn An Khánh biểu tình, ta cũng không phải là ở cùng ngươi nói giỡn, ta hiện tại không xu dính túi, cự tuyệt cái gì, đều sẽ không cự tuyệt tiền. Đương nhiên là thiệt tình, ngươi giúp ta chọn nhiều như vậy lộ, lại giúp ta lấp liếm, ta chính không biết nên như thế nào cảm kích ngươi đâu, cứ như vậy nói định rồi. Trong chốc lát ta cá bán xong rồi, liền phân một nửa cho ngươi. An Khánh nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi cấp, ta liền thu. Bình Yên chớp chớp mắt, nhìn An Khánh nói, cho nên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại làm quyết định. Đã quyết định hảo. An Khánh kiên định nói. Bình Yên đứng ở quầy hàng mặt sau có chút nhàm chán, tuy rằng Dịch Duy An quầy hàng đã khai trường, nhưng cứ như vậy bán cá tốc độ, không biết khi nào mới có thể bán xong. Hỏi Dịch Duy An mâu thân thường lui tới nhiều như vậy cá giống nhau khi nào có thể bán xong. Được đến đáp án thế nhưng là đến hoa suốt một ngày thời gian, Bình Yên nháy mắt liền hỗn độn. Các ngươi liền ở chỗ này ngây ngốc một ngày. Thường lui tới họp chợ thời điểm là cái dạng này, bất quá hôm nay ngươi không cần lo lắng, chờ nhất náo nhiệt chợ sáng sau khi kết thúc, nơi này người liền sẽ một chút nhiều, đến lúc đó ta liền đi làm chuyện của ngươi. Dịch Duy An mẫu thân mỉm cười nhìn Bình Yên, nàng còn nhớ rõ muốn giúp Bình Yên bán đi vòng tay sự tình. Ta không phải ở thúc giục ngươi làm chuyện của ta. Bình Yên khỏe miệng chịu chịu. Chẳng lẽ Dịch Duy An mẫu thân cho rằng chính mình là ở thúc giục nàng? Nàng thật đúng là không phải ý tứ này đâu. Hôm nay họp chợ, tới mua đồ vật người nhiều, không ít lại đây họp chợ ba tánh đều thích hỏi giá cả, chính là Dịch Duy An cùng An Khánh quầy hàng đều là hỏi giới người nhiều, thật mua ít người. Bình Yên ở quầy hàng mặt sau đứng trong chốc lát, thật sự là ngốc không được, bá mẫu, ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Bình Yên, ngươi muốn tới nơi nào chuyển? Còn tìm được đến chúng ta sao? Dịch Duy An mẫu thân lo lắng Bình Yên đi lạc. Ta liền tại đây chợ bán thức ăn chuyển một vòng, không đi xa. Bình Yên nói. Ác, như vậy, vậy ngươi tiểu tâm một ít. Dịch Duy An mẫu thân nghe vậy, đối Bình Yên gật đầu, hoặc là, muốn hay không làm Duy An bồi ngươi chuyển. Không cần, ta sẽ không đi lạc. Bình Yên lắc đầu, vẫy vây tay thực tiêu sái rời đi quầy hàng. Duy An, nếu không ngươi đi theo Bình Yên đi thôi, ta sợ nàng đi lạc, nàng không phải từ rất xa địa phương tới, đối nơi này không quen thuộc sao. Mắt thấy Bình Yên rời đi, Dịch Duy An mẫu thân còn có chút không yên tâm nàng, đối nhi tử như thế nói. Dịch Duy An xem một cái Bình Yên tiêu sái bóng dáng, nghĩ đến chính mình kiến thức quá cường hãn, theo bản năng cảm thấy Bình Yên sẽ không đem chính mình đi lạc, vì thế lắc đầu, nương, không, không cần lo lắng nàng. Tự do thành chị An tuy rằng khá tốt, nhưng nàng trung quy là cái ngoại lai cô nương. Dịch Duy An mẫu thân còn tưởng khuyên, lúc này có người tới mua cá, rơi vào đường cùng đành phải trước tiếp đón mua cá người, chờ mua cá người đi rồi. Dịch Duy An mẫu thân ngẩng đầu, nơi nào còn có Bình Yên thân ảnh. Bởi vì lo lắng Bình Yên an toàn, Dịch Duy An mẫu thân có vẻ có chút thất thần, kế tiếp có mấy người tới hỏi giá cả, nhưng một người đều không có mua, nhưng thật ra An Khánh thùng nước cá bán đi vài điều. Mẹ nuôi, ngươi đừng lo lắng Bình Yên, ta cảm thấy nàng sẽ không có việc gì, nàng khẳng định còn có chúng ta không biết bản lĩnh. An Khánh thấy Dịch Duy An mẫu thân còn lo lắng Bình Yên, không khỏi mở miệng khuyên nàng. Không biết có phải hay không buổi sáng kích thích quá lớn. An Khánh đối Bình Yên sinh ra một mạc danh tín nhiệm, giống như không có gì sự có thể làm khó được nàng giống nhau. Nàng ở chỗ này trời xa đất lạ. Dịch Duy An mẫu thân nói lời này thời điểm, nhìn đến Bình Yên không nhanh không chậm đã đi tới, lập tức đình chỉ, đầy mặt vui mừng. Nàng đã trở lại. Dịch Duy An cùng An Khánh nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến Bình Yên không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới, chỉ là, nàng phía sau vì sao sẽ đi theo ba nam nhân, hơn nữa bọn họ còn đang nói chuyện, chẳng lẽ Bình Yên cùng bọn họ nhận thức. Bình Yên chờ Bình Yên đi được gần chút, Dịch Duy An mẫu thân vội vàng kêu, ta đã trở về. Bình Yên mỉm cười nhìn Dịch Duy An mẫu thân, sau đó quay đầu lại đối chính mình phía sau ba nam nhân cười nói, chính là này đó, các ngươi nhìn xem, đủ sao? Đủ rồi. Ba nam nhân nhìn Dịch Duy An cùng An Khánh quầy hàng thượng cá, gật gật đầu.